Mạn Phách nhìn lấy lóe ra mỹ lệ hồng mang huyết mạch kết tinh, tâm tình hết sức phức tạp không. Tuy nói chư thần thế giới bên trong, lợi ích trên hết, nhưng hắn cũng không phải là cái gì không có lương tâm không có cảm tình người. Liên tiếp thừa nhận hai phần đại lễ, làm cho hắn có điểm không chịu nổi gánh nặng. Hơi chút suy nghĩ một chút, hắn còn là mặt dày, đem huyết mạch kết tinh tiếp trong tay. Bất kể như thế nào, có cơ duyên đặt ở trước mắt không lấy, đó là vương bát đản. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đem huyết mạch kết tinh để vào trong miệng, bắt đầu rồi hấp thu. Nếu có Lập Hoa thành dân chúng chứng kiến bọn họ cẩn thận như vậy cẩn thận dáng dấp, nói không chừng biết cười lên tiếng. Bởi vì huyết mạch kết tinh loại vật này, ở Lập Hoa thành cũng không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi. Trước đây hung thú triều đã tới trước, Lập Hoa thành thì có 5000 binh sĩ hấp thu quá thứ này. Coi như phóng tới hiện tại, trong kho hàng các loại bạch kim cấp huyết mạch kết tinh cũng còn có một đồng lớn. Chỉ cần Lập Hoa thành bách tính nghĩ, tùy thời có thể đi hấp thu. Thậm chí nếu như buồn chán đến bạo nổ, còn có thể thỉnh thoảng cho mình thay đổi huyết mạch. Sở Chân bản thân đối với huyết 0.7 mạch kết tinh thứ này thì càng coi thường. Khi kỳ cổ quái gì huyết mạch, hắn là không muốn. Luôn cảm giác dạng dung hợp chất còn được, nếu như dung hợp huyết mạch, chủng tộc liền không thuần. Hắn là thà rằng thực lực yếu một điểm, cũng muốn làm cái thuần chính nhân tộc. Bất quá có sao nói vậy, cái này hai quả huyết mạch kết tinh đối với Mạn Phật cùng Thiên Sơn đồng mộ chỗ tốt hoàn chân không nhỏ. Huyết mạch thứ này, thực lực bản thân càng mạnh, càng có thể phát huy ra huyết mạch lực lượng. Mạn Phật cùng Thiên Sơn đồng mộ thực lực chân thật đều có hoàng kim cao giai. Cho nên bây giờ dùng huyết mạch kết tinh sau đó, trên người sóng linh lực lại một lần bắt đầu tăng vọt. Chương 296, Tà Vương Thành, vô địch tư thế. Hấp thu xong huyết mạch kết tinh, Thiên Sơn đồng mộ sóng linh lực dừng bước tại kim cương lục tinh. Mạn Phách sóng linh lực thì ổn định ở kim cương nhị tinh. Hai người hiển nhiên đối với lần này cự đại đề thăng đều hết sức kinh hỉ. Phải biết rằng, kim cương cấp không thể so với ngươi bạch kim cấp, đề thăng về độ khó thăng mấy cái cầu thang không ngừng a. Cho tới bây giờ, bọn họ tu vi thật sự, cứ việc vẫn là hoàng kim cấp cao giai. Nhưng bây giờ để cho bọn họ đối chiến cái kim cương cấp, bọn họ cũng là lòng tin 10 phần. Sở Chân đồng dạng yên lòng. Hai người tăng lên, so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Xem như vậy, hắn cũng sẽ không cần xa hơn Hà Nguyệt Thành chạy vừa. Vốn là ở hắn trong kế hoạch, nếu như Mạn Phách cùng Thiên Sơn đồng mộ thực lực để thăng không đủ, hắn nói không chừng còn muốn kéo Hà Nguyệt Thành tử Hà Tiên tử lên thuyền. Không chính đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lập Hoa Thành hiện nay tuy là cũng không thiếu hoàng kim cấp cường giả, nhưng bọn họ cùng Mạn Phách, Thiên Sơn đồng mộ cùng với tử Hà Tiên tử như trước còn có trên bản chất chênh lệch. Cùng lúc chênh lệch, đến từ chính chủng tộc. Trung cấp thành chủng tộc, chịu đến thần linh phù hộ cùng chúc phúc, trời sinh so với hạ cấp thành chủng tộc hiếu thắng. Cái này cũng có thể dùng cùng là thực lực dưới tình huống, trung cấp thành chủng tộc sức chiến đấu có thể ổn áp hạ cấp thành chủng tộc. Lại một cái, chính là chủng tộc thủ lĩnh gia trì. Mạn Phách, Thiên Sơn đồng mỗ cùng Tử Hà Tiên tử thành tựu mỗi người bọn họ chủng tộc đương nhiệm thành chủ, rõ ràng bên trong có chủng tộc thủ lĩnh tăng lực. Cái này khiến bọn họ so với riêng phần mình chủng tộc tộc nhân khác, tiềm năng càng nhiều, chiến lực càng cường hành. Hai người tương gia, để bọn họ có sức chiến đấu ưu thế tuyệt đối. Thì như Cẩm Chu cắt cùng Mạn Phách so với, hai người đồng dạng cũng có hoàng kim thất tinh linh lực tu vi, đồng dạng có bạch kim cấp thể chất bản thân, đồng dạng có huyết mạch gia trì. Có thể Mạn Phách bây giờ sóng linh lực cường độ có thể đạt được kim cương nhị tinh. Không nói có thể thắng quá kim cương cấp, tối thiểu đánh bạch kim cấp là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Chu Cát đâu? Ngăn chặn bạch kim cấp cường giả cũng đã là cực hạn, muốn kích sát gần như không có khả năng. Đây còn là bởi vì Chu Cát thân là trận pháp sư, giỏi về khống tràng, lúc này mới có thể làm được áp chế. Đổi lại là Giang Nhã Mỹ, chỉ sợ sẽ là cái bị đánh bại kết quả. Đối với cái này cái, Sở Trần cũng không có biện pháp gì tốt. Chủng tộc hoàn cảnh xấu, ở chư thần trên thế giới quả thực vô giải. Hiện nay đến xem, duy nhất phương pháp giải quyết chính là chủng tộc bên trong có tộc nhân thành thần. Một người thành thần, dẫn dắt toàn bộ chủng tộc hoàn thành thuế biến. Thần minh càng mạnh, chủng tộc càng mạnh. Nhưng là, muốn trở thành thần minh, nói dễ vậy sao hả? Sở Trần từ biệt Mạn Phách cùng Thiên Sơn đồng mỗ, về tới Lập Hoa Thành. Mạn Phách cùng Thiên Sơn đồng mỗ cũng không có duy trì liên tục làm cho đại quân đi về phía trước, mà là trú đóng ở khoảng cách Hà Nguyệt Thành ngoài 50 dặm trên bình nguyên. Tà Vương Thành kéo dài qua 16 thành, trực tiếp hướng Lập Hoa Thành tới gần, nơi này là bọn họ địa phương chắc chắn phải đi qua. Mạn Phách cùng Thiên Sơn đồng mỗ đều chuẩn bị ở chỗ này, dĩ giật đại lao, chặn đứng Tà Vương Thành đại quân. Bọn họ cái này nhất đẳng, chính là một tháng. Tà Vương Thành trong đại quân cũng không chỉ có hoàng kim cấp chiến lực, bạch ngân cấp cùng thanh đồng cấp binh sĩ chiếm tuyệt đại đa số. Cũng chính bởi vì có bọn họ, tốc độ hành quân không có khả năng nhanh được nổi. Về phương diện khác, Tà Vương Thành đại quân dường như cũng không vội mở ra đi đường. Căn cứ Sở Trần lấy được tình báo, bọn họ thậm chí đi 2 ngày liền nghỉ một ngày, hoàn toàn đem xuất chinh lần này coi là dạo chơi ngoại thành. Nhưng mà, Sở Trần sẽ không khờ dại cho rằng Tà Vương Thành thật là xuất đại quân đi ra ngắm hoa xem nguyệt. Bọn họ sở dĩ làm như vậy, không phải là ở tích lũy một loại thế, một loại vô địch tư thế. Bọn họ càng là biểu hiện mạn bất kinh tâm, biểu hiện chẳng hề để ý, thì càng có thể đối với bọn họ mục tiêu thành trì sản sinh áp lực. Theo người khác, bọn họ đây là năm chắc phần thắng biểu hiện. Thật giống như, chỉ cần bọn họ đại quân đặt đến, Lập Hoa Thành sẽ lập tức hôi phi yên diệt một dạng 597. Bọn họ một ngày không có chạy tới Lập Hoa Thành, loại này vô hình cảm giác gáp bách sẽ nặng hơn một phần. Nếu như bọn họ mục tiêu không phải Lập Hoa Thành, mà là những thứ khác một tòa trung cấp thành nói, sợ rằng tòa kia trung cấp thành đã sớm bởi vì tinh thần tan vỡ mà đầu hàng. Cũng chính là Lập Hoa Thành sở hữu dân chúng đều đối nhà mình thành trì ôm đầy đủ lòng tin, nhờ vậy mới không có chịu đến ảnh hưởng gì. Nhưng mà, cái này cũng không có nghĩa là cái khác thành trì tình huống cũng cùng Lập Hoa thành giống nhau hài lòng. Tương phản, trong khoảng thời gian này, Lập Hoa thành trì hạ sở hữu thành trì thành chủ đều lần lượt đi tới Lập Hoa thành. Bọn họ mỗi ngày không phải ở thành chủ phủ trước cửa, chính là trước khi đến phủ thành chủ trên đường. Chỉ là hướng trên mặt của bọn họ liếc mắt nhìn, là có thể biết lo nghĩ hai chữ dáng dấp ra sao. Lo nghĩ? Xác thực rất lo nghĩ. Thật sự là quá lo âu. Trong khoảng thời gian này, Sơn Quỷ Vương, Tinh Linh Vương bọn họ gần như sắp muốn nghẹn điên rồi. Chương 297, Cơ Giáp Sư, Tony. Mỗi một ngày, bọn họ cũng đều biết Tà Vương thành khoảng cách Lập Hoa thành lại gần thêm một chút. Nhưng là mỗi một ngày, Lập Hoa thành đều không có nửa điểm muốn ứng đối ý tứ. Thậm chí còn phái ra binh đoàn, đi ra ngoài luyện binh. Lúc đầu, bọn họ cho rằng luyện binh chẳng qua là một ngụy trang, chân chính ý đồ phải đi trước giờ mai phục. Nhưng mà sau lại, bọn họ khiếp sợ phát hiện, luyện binh vẫn thật là luyện binh. Một điểm hoa hòe hoa sói đều không có, chân chính cùng hung thú làm hơn. Những thành chủ này huyết áp một cái liền cao. Đây là muốn làm gì ạ? Như vậy khinh thường Tà Vương thành sao? Trong tình báo, Tà Vương thành xuất chinh lần này thế lực nhưng là vô cùng kinh khủng a. Một đám rơi vào cực độ lo âu thành chủ tụ chung một chỗ, lẫn nhau tố khổ. Sở thành chủ hắn đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì ạ? Không biết ta. Chúng ta tới rồi lâu như vậy, liền sở thành chủ mặt cũng không thấy bên trên. Vạn nhất nếu là Lập Hoa thành thất bại, chúng ta nhưng làm sao bây giờ ạ? Xuyệt. Ngươi nói bậy gì đấy? Biết tốt mất linh hư linh. Đối với chúng ta như thế chờ đợi, cũng không phải là một biện pháp a. Ai? Các ngươi nói, sở thành chủ có thể hay không đã sớm có lập kế hoạch? Ta ngược lại thật ra cũng muốn nghĩ như vậy, nhưng không có khả năng a. Lập Hoa thành binh đoàn đều đặt ở trên mặt nổi. Đúng vậy a. Lúc nào luyện binh không được à? Không phải là muốn lúc này luyện. Ta cảm thấy, cái này có phải hay không có điểm lâm thời nước tới chân mới nhảy ý tứ à? À, lời này của ngươi có ý tứ. Cảm thấy Lập Hoa thành không thắng được hay là thế nào? Ngươi phải làm kẻ phản bội. Không phải không phải không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như Lập Hoa thành có nhu cầu về phương diện gì, chúng ta đều rất cam tâm tình nguyện hỗ trợ à. Ai nói không phải sao? Mấu chốt là hiện tại không biết đến tột cùng là như thế nào tình huống a. Một đám người càng thảo luận càng là phát sầu. Mà vào lúc này, Sở Trần ở thành chủ phủ thấy rồi một cái người. Tên của người này gọi Tony, đến từ Chu Cắt Đất Phong Vũ Thành. Từ đạt được thần cấp kỹ năng, cơ giới chúc phúc sau đó, Sở Trần vẫn tại tìm kiếm có thể chế tạo cơ giáp nhân tài. Cơ giới chúc phúc có thể tiêu hao đối với tùy ý cơ giáp tiến hành chúc phúc, khiến cho đẳng cấp ngẫu nhiên đề cao 1 đến 3 cái phẩm chất, tối cao để thăng chí thành cấp. Kim cương cấp, tinh thần cấp, tôn giả cấp, thánh nhân cấp, thứ thần cấp, thần cấp. Nói cách khác, chỉ cần có thể chế tạo ra kim cương cấp cơ giáp, ở thêm lên vận khí nhộn nhịp để thăng 3 cái phẩm chất, là có thể sở hữu thánh cấp cơ giáp. Chỉ cần như vậy cơ giáp số lượng đầy đủ, cho dù là thần minh hàng lâm, hắn cũng không hư a. Từ hướng này mà nói, cơ giới chúc phúc kỹ năng này, tuy là kỹ năng miêu tả rất ngắn, nhưng là không thẹn thần cấp tên. Chỉ tiếc, Lập Hoa thành bên trong cũng không có khả năng chế tạo cơ giáp sư. Thợ rèn có thể chế tạo truyền thống trang bị. Tỷ như đao thương kiếm kích, các loại bản giáp tỏa giáp, thậm chí còn súng pháo đều khó khăn không ngã hắn. Nhưng cơ giáp thứ này, hắn là thật là không cầm nổi. Thuộc về là nghề nghiệp nghiêm trọng bất đối khẩu. Sở dĩ, Sở Trần chỉ có thể khiến người ta từ chỗ khác chỗ sưu tầm phương diện này nhân tài. Ngay từ đầu, sưu tầm trọng tâm là đặt ở Cao Thủy Thành. Xác thực, cũng tìm được mấy cái cơ giáp sư. Nhưng những thứ kia cơ giáp sư trình độ xác thực là có chút lần. Nhiều lắm đó là có thể chế tạo ra bạch ngân cấp cơ giáp. Phía trước Cao Thủy Thành những thứ kia hoàng kim cấp cơ giáp, dĩ nhiên là bọn họ tổ tông lưu truyền xuống bảo vật. Đây quả thực quá xé. Sở Trần lại đi hư không phòng đấu giá vơ vét một trận, phát hiện cơ giáp cũng không ít, có thể phẩm chất tối cao nhất kiện cũng chỉ có hoàng kim cấp. Cái này liền rất lúng túng. Cái này cũng từ mặt bên phản ảnh một vấn đề. Đó chính là cơ giáp chi thần, ở thần minh cái này vòng lớn bên trong, xác thực là lẫn vào không thế nào tích. Liên tại Sở Trần hầu như muốn chết lòng thời điểm, Chu Cắt lại mang đến tin tức tốt. Vũ Thành có người tự đề cử mình, nói chỉ cần có thể cung cấp cho hắn đầy đủ tài liệu, đồng thời cho hắn đầy đủ tiền lương, là hắn có thể đủ làm ra kim cương cấp cơ giáp lục. Hiện tại, cái này rõ ràng gọi Tony nhân tới, đứng ở Sở Trần trước mặt. Hắn vóc người trung đẳng, tóc có chút tự nhiên quyển, còn đeo kính mát. Hắn lúc này, mặc dù không lúc nhún nhún vai nếm thử thả lòng chính mình, có thể từ hắn chân nhỏ chỗ hơi run rẩy trung đó có thể thấy được, hắn như trước thập phần khẩn trương. Sở Trần mỉm cười. Người chính là Tony. Hồi Sở thành chủ, đúng vậy. Tony lập tức đứng nghiêm, trả lời hết sức lớn tiếng. Sở Trần không có để ý, đem một cái ghế kéo đến bên cạnh mình, cũng vô vô. Tới, ngồi xuống nói. Tony môi giật giật, cuối cùng vẫn là tuyển trạch đi qua ngồi. Chỉ bất quá, chỉ ngồi nửa cái mông, nửa người trên như trước thẳng tắp. Chương 298, không lấy tiền, muốn nữ nhân. Sở Trần rót chén trà, đẩy tới trước người của hắn. Nghe Vũ Thành sau khi nói, chỉ cần cho ngươi đầy đủ tài liệu, mở cho ngươi đầy đủ tiền lương, ngươi có thể chế tạo ra kim cương cấp cơ giáp. Tony mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Tài liệu, thiết yếu phải có. Tiền lương. Tiền lương. Tiền lương có thể không cần. Đang nói đến không muốn tiền lương thời điểm, Tony sắc mặt rõ ràng thập phần gian nan. Rõ ràng, cái này với hắn mà nói là một hết sức thống khổ quyết định. Sở Trần nhìn lướt qua hắn một mạc đến thậm chí có chút rách nát ăn mặc, buồn cười nói, chỉ cần ngươi thật có thể chế tạo ra kim cương cấp cơ giáp, mỗi tạo một trận, ta cho ngươi 10 miếng kim tinh ngọc. Tony ánh mắt trong nháy mắt trợ to, tràn đầy bất khả tư nghị. Kim tinh ngọc? 10 miếng? Sở Trần cười không nói. Một viên kim tinh ngọc giá trị 100 vạn, 10 miếng chính là 1000 vạn. Nghe vào rất nhiều, nhưng trên thực tế 373, bây giờ tiền đối với hắn mà nói chỉ là một chữ số mà thôi. Bất kể là kim tinh tệ vẫn là kim tinh ngọc, hắn đều chỉ có thể dùng để mua bạch kim cấp trở xuống đồ vật. Bạch kim cấp cùng với ở trên đẳng cấp đồ đạc đều cần dụng thần tinh tới giao dịch. Nói cách khác, hiện tại chỉ có thần tinh đối với hắn mới hữu dụng. Còn đối với Tony mà nói, nếu như hắn thật có thể chế tạo ra kim cương cấp cơ giáp, tài liệu gì đó, tự nhiên do Sở Trần bỏ ra, như vậy 1000 vạn một bộ giáp máy thủ công phí, cũng đã là thập phần ngẩng cao giá. Tony lúc này đương nhiên kích động dị thường. Chỉ cần chế tạo một đài kim cương cấp cơ giáp, hắn liền có thể được 1000 vạn. Đây là 1000 vạn a. Tại hắn chỗ ở Vũ Thành, 1000 vạn có thể trong thành mua một bộ chiếm diện tích 200 bằng phẳng biệt thự, có thể mua 10 chiếc xe sang trọng, có thể cho một người bình thường vô ưu vô lự, hạnh phúc thể diện sống hết đời. Rầm. Tony nặng nề mà nuốt nước miếng một cái. Lập Hoa Thành Sở thành chủ, quả nhiên cùng trong truyền thuyết lớn bằng phương. Vừa mở miệng, chính là như vậy không cách nào để cho người lý do cự tuyệt. Thế nhưng, quả đấm của hắn chậm rãi nhéo, cũng nắm chặt được càng ngày càng gấp. Hắn bỗng nhiên ly khai chỗ ngồi, bái ngã trên mặt đất. Giọng buồn buồn từ mặt đất truyền vào Sở Trần trong tai. Đại nhân, ta không muốn tiền, ta có một việc, muốn mời đại nhân hỗ trợ. Chỉ cần đại nhân có thể giúp ta hoàn thành nguyện vọng này, ta nguyện ý cả đời không ràng buộc cho đại nhân làm việc. Ồ. Sở Trần có chút kinh ngạc nhíu mày. Tony trên người không có chút nào sóng linh lực, hắn chỉ là người bình thường. Cái này chạy không khỏi Sở Trần ánh mắt. Thành tựu một người bình thường, dĩ nhiên có thể cự tuyệt cao như vậy ngạch bồi thường, là thật hiếm thấy. Nói một chút coi. Sở Trần hảo chỉnh dĩ hạ nhấp một ngụm trà. Tony ngẩng đầu, không gì sánh được khát vọng nói ra, ta muốn mời đại nhân giúp ta cưới được ta ô yếm một vị nữ tử. Ho khan. Sở Trần vội vã đặt chén trà xuống. Hắn kem chút bị Tony điều thỉnh cầu này sặc. Cái quỷ gì? 1000 vạn lần không nên, vì chính là cưới một nữ nhân. Tiểu tử này là không phải choáng váng. Ở Vũ Thành người mang 1000 vạn, đã coi như là một tiểu phú hảo. Có như vậy tài lực, tìm một lao bà không phải dễ dàng. Tony liền vội vàng giải thích, ta ô yếm nữ tử, nàng không phải Vũ Thành người, mà là Quan Hải Thành người. 4 năm trước, nàng theo phụ thân của nàng đường nhỏ quá Vũ Thành, chúng ta nhất kiến trung tình. Sau đó, chúng ta vẫn duy trì thư liên hệ. 6 tháng trước, ta rốt cuộc lấy dũng khí, đi trước Quan Hải Thành, muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng là phụ thân của nàng, lại cho rằng lấy thân phận của ta, không xứng với nàng nữ nhi, cảm thấy ta là con cóc muốn ăn thịt thiên nga, đem ta đuổi ra khỏi Quan Hải Thành. Còn để cho ta mãi mãi cũng đừng lại đi gặp hắn nữ nhi. Sau đó, ta liền không còn có thu được nàng thơ hồi âm. Ta không biết nàng thế nào, ta cũng không biết 6 tháng này, ở trên người nàng chuyện gì xảy ra, ta rất muốn gặp lại nàng một mặt, ta. Tony không ngừng lầm bầm lầu bầu, đến phía sau đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Sở Trần khe khẽ thở dài. Không nghĩ tới, cái này Tony vẫn là loại người si tình tử. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chuyện này thật là có điểm không dễ làm. Hắn thích ai không tốt. Hết lần này tới lần khác thích Quan Hải Thành người. Lập Hoa Thành chung quanh trung cấp thành, hiện tại hầu như đều hoặc nhiều hoặc ít đã từng quen biết. Có thể tại mặt tây Quan Hải Thành, thật đúng là một chút cũng không tiếp xúc quá. Đồng thời theo Sở Trần, Tony bị chặn ngoài cửa lại không quá bình thường. Ngươi một cái hạ cấp thành người thường, muốn đi cưới một cái trung cấp thành người. Ở chư thần thế giới, là thập phần kinh điển không môn đăng hộ đối a. Nghĩ tới đây, Sở Trần hỏi phụ thân của nàng, ở Quan Hải Thành có chức quan trong người sao? Có. Tony trả lời ngay, cha nàng tên gọi là Dư Thương Hải, là đương nhiệm Quan Hải Thành thành chủ. Sở Trần khỏe miệng kéo kéo. Cái này cờ mờ nở. Tiểu tử ngươi, là thật tích có thể làm a. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, gỉ tàn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 299, đây là cơ giáp sư thiên đường a. Sở Trần là thật coi trọng Tony liếc mắt. Tony đến cùng có thể hay không làm ra kim cương cấp cơ giáp, cái này tạm thời còn không biết. Thế nhưng, hắn gan này là thật mập a. Một cái Vũ Thành tiểu lão bách tính, trực tiếp đánh lên Quan Hải Thành thành chủ thiên kim chủ ý. Cái này đặt ở chư thần thế giới trên người những người khác, ngăn cách lấy nhiều như vậy tầng thứ, cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Hoàn toàn không phải một thân phận lượng cấp nha. Nhưng Tony chẳng những không hoảng hốt, để người ta thiên kim câu tới tay sau đó, bí mật ve vãn mấy tháng không có bị phát hiện, lại vẫn một người xông xáo quân địch đại bản doanh. Lúc trước chỉ nghe được hắn nói tự đi một chuyến đàng gái trong nhà, Sở Trần còn cảm thấy không có gì. Đi một chuyến trung cấp thành nha, tuy là đường xa chút, nhưng là không thiếu có dạ tâm hạ cấp thành người đi trung cấp thành được thêm kiến thức. Nhưng bây giờ như vậy nhìn một cái, khá lắm, đây là trực tiếp đi một chuyến Quan Hải Thành thành chủ phủ a. Một cái hạ cấp thành người, công nhiên ở trung cấp thành thành chủ phủ, hướng Quan Hải Thành thành chủ cầu thân. Đây nếu là thành công, thỏa thỏa chính là một cái điều ti nghịch tập tiểu thuyết kịch bản a. Sở Trần thập phần hoài nghi, Tony có thể an nhiên ly khai Quan Hải Thành, có phải hay không nhà gái đau khổ cầu xin nàng cha hậu quả? dù sao cầu huyết phim tình cảm bên trong đều là diễn như vậy. Thậm chí có khả năng, vì có thể để cho Tony ly khai, nhà gái còn cùng với nàng lao cha định ra rồi cái gì không thể gặp lại Tony các loại ước định. Được rồi. Sở Trần thừa nhận, chính mình bắt quái. Hiện tại là tối trọng yếu không phải nghĩ mấy thứ này, mà là trước muốn chứng thật một chút Tony có phải thật vậy hay không là thiên tài cơ giáp sư a. Nếu như hắn thật có thể làm ra kim cương cấp cơ giáp, không phải, cho dù là có thể làm ra bạch kim cấp cơ giáp, cái gì quan hải thành không phải quan hải thành. Hắn hoàn chân không ngại chính mình đi một chuyến, đem Tony việc hôn nhân bãi bình. Nhưng nếu như Tony không thể, vậy hắn chính là đánh lấy nguy trang, lừa dối Sở Trần cảm tình a. Đây là vạn vạn không nhịn được. Vì vậy, Sở Trần trực tiếp hướng bên ngoài viện đi tới. Đi theo ta. Tony hội ý, theo sát phía sau. Mang theo Tony, Sở Trần đi tới Lập Hoa thành thợ thủ công khu đoán tạo phường. Đoán tạo phường trung, hơn 1000 vị đoán tạo sư ở lò lửa chiếu rọi dưới tự nhiên mồ hôi. Sở Trần khẽ gật đầu. Trải qua nhiều như vậy tháng phát triển, thiết tượng đồ tử đồ tôn thế lực là càng phát ra lớn mạnh. Nhìn thấy Sở Trần tự mình đến thăm, đoán tạo sư nhóm đều kích động dị thường. Từ bối phận trên mà nói, Sở Trần nhưng là bọn họ tổ sư a. Thợ rèn biết được tin tức, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Thuận miệng khích lệ đại gia vài câu, Sở Trần hướng thợ rèn nói rõ ý đồ đến. Đối với Sở Trần sự tình, thợ rèn không dám chút nào chậm trễ. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một gian đoán tạo trong phòng. "Sư phụ, đây là tự ta dùng đoán tạo phòng, các loại thiết bị ở Lập Hoa thành có thể nói là nhất đầy đủ hết. Nếu như còn thiếu cái gì, ngài phân phó một tiếng, đồ nhi lập tức đi đặt mua." Sở Trần làm bộ gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía Tony. "Đoán tạo gì gì đó, hắn là thật không hiểu a." Ngược lại là Tony, từ đi vào căn này đoán tạo phòng bắt đầu, vẫn hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá bên trong nhà các loại đồ đạc, tuy là đoán tạo sư với hắn cái này cơ giáp sư phân thuộc bất đồng lĩnh vực. Nhưng từ trong tài liệu nói, hai người vẫn có cộng thông chi sử. Hắn đi tới bên trong nhà góc đông bắc, từ dưới đất nỗ lực cầm lấy một tảng lớn kim loại. Toàn thân dùng sức, không có cầm lại cẩn thận chu đáo sau một lát, hắn đưa ra kết luận, là vịt da nỉ ủm. Hắn kinh hỉ và phần. Không, loại này bạch kim cấp quý trọng khoáng vật, hắn dĩ nhiên tùy tiện liền phát hiện lớn như vậy một khối. Mà vịt da nỉ ủm, đồng dạng là hắn chế tạo kim cương cấp cơ giáp không thể thiếu nguyên vật liệu một trong. Không đợi hắn nghiên cứu hết trước mắt vịt da nỉ ủm, hắn lại bị bên cạnh một khối dịch thấu trong suốt hồng sắc tinh thạch hấp dẫn. Long huyết tinh thạch. Hắn hô nhỏ một tiếng, hai tay dường như có chính mình ý nghĩ tựa như liền sờ soạng đi lên. Ân. Mặt ngoài nóng bỏng, xúc cảm nhắn nhủi, hơn nữa có một cỗ nhàn nhạt tuy áp tỏa ra. Đúng là long huyết tinh thạch không thể nghi ngờ. Nghiệm chứng thân phận sau đó, hắn vui mừng trong lòng cao hơn một tầng. Cái này long huyết tinh thạch, nhưng là bị vịt dạn nghi ủng cao hơn một cái tầng thứ, là kim cương cấp tài liệu a. Có nó, năng lượng hạch tâm liền không cần lo a. Đám chìm trong vui sướng hắn, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn. Thiên nột. Bên trái đằng trước khối kia sơn đen nha đen khoáng thạch là cái gì? Đây không phải là không có dễ mây hay sao? Chỉ cần ở chế tạo cơ giáp trong tài liệu thêm lên một điểm, thì có thể làm cho toàn bộ cơ giáp trọng lượng giảm bớt đến 5 phần 10 trở xuống, nếu như gia nhập vào tốc lượng không có dễ mây hắc, thậm chí có thể để cho cơ giáp trọng lượng xuống đến hầu như là số không trình độ. Phải biết rằng, phẩm chất càng cao cơ giáp, sử dụng nguyên vật liệu tính chất càng tốt, trọng lượng thì cũng càng cao. Kim cương cấp cơ giáp, phòng đoán cẩn thận, bản thân cũng có mấy trăm ngàn cân trọng lượng. Lúc này, không có dễ mây hắc liền hiện ra cực kỳ trọng yếu. Bằng không kim cương cấp cường giả tuy mạnh, mấy trăm ngàn cân cơ giáp mặc lên người, duy trì liên tục xuống tới, cũng là một không nhỏ tiêu hao. Mà bây giờ, như vậy không có dễ mây hắc, thô thô tính ra lại có hai cái mở. Tony nhìn một chút, trong ánh mắt hầu như muốn toát ra ngôi sao. Nơi đây, chẳng lẽ chính là cơ giáp sư thiên đường sao? Với chương 300, kim cương cấp cơ giáp. Không trách trong lòng hắn nghĩ như vậy. Thật sự là, cái này đoán tạo bên trong nhà tài liệu, thật sự là thấy hắn quá mức hoa cả mắt. Quá khứ chỉ ở trong sách thấy, chỉ có thể ở trong mộng mơ tới tài liệu, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Mà ở hai bên trên cái giá, còn để một loạt lại một xếp hàng bảo dương. Rất hiển nhiên, cái kia bên trong chứa tài liệu khẳng định càng thêm quý trọng, càng thêm quý giá. Tony trong lòng hừng hực. Hắn thành tựu một cái không có tu vi cơ giáp sư, đối với thực lực gì tăng lên căn bản không có hứng thú. Trong mắt hắn, thực lực như thế nào đi nữa mạnh mẽ thì có ích lợi gì? Thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ cần tham dự vào sát phạt bên trong, sớm muộn gì đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Còn không bằng tìm một cái núi rửa cường đại, an an ổn ổn nghiên cứu cơ giáp của mình. Sở dĩ với hắn mà nói, chế tạo cơ giáp tài liệu mới là trọng yếu nhất. Sở Trần cùng thợ rèn thấy Tony đối với đoán tạo trong nhà tài liệu yêu thích không buông tay dáng vẻ, nhìn nhau cười. Không có bất kỳ chế tạo chức nghiệp có thể ngăn cản được phẩm chất cao tài liệu mê hoặc. Bọn họ rất có kiên nhẫn ngồi chờ ở một bên. Ước chừng qua hơn nửa tiêu thất, Tony mới chỉ có nhận thấy được chính mình hành vi không ổn thỏa, bó tay bó chân đứng ở một bên, túi thấp đầu xuống, một bộ thập phần xấu hổ dáng vẻ. Sở Trần cười ha ha một tiếng, đi đi qua vỗ vỗ bả vai của hắn. Như thế nào đây? Những tài liệu này đủ dùng không? Đủ. Quá đủ rồi. Nói chuyện đến tài liệu, Tony thoáng cái liền hưng phấn lên. Chỉ bất quá, nơi đây còn thiếu một ít khí giới, không thể lập tức tiến hành cơ giáp chế tạo. Một ít khí giới? Sở Trần nghi hoặc. Sư phụ, hắn chỉ chắc là một ít phụ trợ chế biến thiết bị. Thợ rèn bang vội vàng giải thích, cơ giáp sư theo chúng ta đoán tạo sư bất đồng, không ỷ lại tu vi, mà là ỷ lại thiết bị tiến hành gia công. Ồ, Sở Trần gật đầu. Hắc. Đi tới thế giới này không tới nửa năm, hắn ngược lại là kém chút đem trên địa cầu gia công chế tạo thủ đoạn quên. Nếu như thợ rèn không nhắc lên, hắn còn tưởng rằng cơ giới sư chế tác cơ giáp cũng giống thợ rèn giống nhau, chỉ cần một tấm chế tạo đài đâu. Đại nhân yên tâm. Tony vũ bộ ngực bảo đảm nói, chỉ cần cho ta một tuần thời gian, ta cam đoan có thể làm ra một đài tối thiểu là bạch kim cấp cơ giáp. Một tuần. Sở Trần hơi chút trầm ngâm, sau đó cười khích lệ nói, tốt, ta đây liền chờ tin tức tốt của ngươi. Lại là một tuần quá khứ. Ta Vương Thành vẫn ở chỗ cũ hành quân trên đường. Thiên Sơn Thành cùng Thiên Nham Thành cũng vẫn trú đóng ở tại chỗ không núp đích. Lâu như vậy đi qua, Sở Trần hầu như đã đem Tả Vương Thành khiêu chiến cái này gốc giả sự tình quên. Không có biện pháp, có lẽ Tả Vương Thành cảm thấy bọn họ chậm rãi đi quân sẽ đối với Sở Trần tạo thành trong lòng áp lực. Có thể trên thực tế, Sở Trần căn bản sẽ không coi bọn họ là làm đối thủ. Nếu như không phải kiên kỵ ở sau lưng cho bọn hắn chỗ dựa thần mình, Sở Trần đã sớm đi qua diệt bọn hắn còn khiêu chiến. Khiêu chiến cái đơ. Biết chết không? Ba chữ viết như thế nào sao? Sở dĩ cái này 7 ngày, Sở Trần đem cửa sân nhắm một cái, thập phần nhàn nhã. Cùng Tả Vương Thành so sánh với, ngược lại thì Tony chế tạo cơ giáp chuyện này càng làm cho hắn đệ bụng. Ngày này, Tony rốt cuộc tới cửa. Ở Sở Trần mong đợi dưới ánh mắt, Tony kích động nói, đại nhân, ta thành công. Ta thành công. Ta chế tạo ngoại trừ kim cương cấp cơ giáp, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, troll, ốc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 301, kim hồng sắc cơ giáp. Ừ. Sở Trần ánh mắt thoáng cái sắc bén đứng lên. Đây chính là lâu như vậy tới nay, hắn nghe được tin tức tốt nhất. Ở đâu? Đi xem. Một phút đồng hồ sau, Sở Trần cùng Tony đi tới phía trước đã tới gian kia đoán tạo phòng. Cùng phía trước cái kia một lần tới so sánh với, lần này đoán tạo phòng trong, nhiều rất nhiều Sở Trần chưa từng thấy qua khí giới. Các loại màn sáng, tay cơ giới, cùng với không ngừng phụ động số liệu rậm rạp. Vốn là hiện ra thập phần trống trải đoán tạo phòng, bây giờ lại có chật trội cảm giác. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là Sở Trần vừa vào cửa liền thấy, ở đoán tạo trong phòng gian đứng màu vàng đỏ cơ giáp. Cơ giáp toàn thân chuyển kim hồng hai màu, khoảng chừng có cao 2 mét. Bất quá nhìn không bề ngoài, là nhìn không ra cái gì đồ vật mười. Sở Trần mặc dù đối với cơ giáp hầu như rốt đặc cắn mai, cũng biết cơ giáp thứ này không thể lấy đá thử vàng tới nghiệm chứng phẩm chất. Cơ giáp cuối cùng phẩm chất, muốn xem nó cụ thể có thể phát huy ra uy năng. Bao quát lực phá hoại, lực phòng ngự, tốc độ chờ, các loại. Giả như những phương diện này đều có thể xếp vào kim cương cấp, như vậy cái này cơ giáp là có thể tính làm là chân chính kim cương cấp cơ giáp. Mà nếu như không phải mỗi một cái chất thí hạng đều có thể đạt được kim cương cấp, như vậy cái này cơ giáp chỉ có thể bị tính là ngụy kim cương cấp cơ giáp, giá trị muốn giảm bớt đi nhiều. Đại nhân, thỉnh cho phép ta hướng ngài trình diễn cái này cơ giáp uy năng. Tony thập phần hưng phấn về phía Sở Trần thỉnh cầu. Khi lấy được Sở Trần cho phép phía sau, thợ rèn đi tới cơ giáp ngay phía trước. Tìm không thấy hắn có động tác gì, cơ giáp liền hướng hai bên triển khai, lộ ra người ở bên trong hình vũng. Tại hắn đi sau khi đi vào, cơ giáp một lần nữa hợp lại, một đôi vốn là chuyển con mắt màu xám, cũng để lộ ra chạm ánh sáng màu xanh. Tiếp lấy, cơ giáp ngắm đoán tạo phòng phía trên nhìn lại, đoán tạo phòng nóc nhà rất nhanh xuất hiện một cái có thể cung cấp nó thông qua cửa sổ. Suy, một tiếng vang nhỏ, cơ giáp đã tại chỗ biến mất, chỉ để lại nhàn nhạt thiên hỏa khí tức. Ồ, Sở Trần thần sắc hơi động, cầm lấy Tony liền xuất hiện ở cơ giáp phía sau, theo nó bay về phía trước. Không nói cái khác, chỉ là cái này cơ giáp triển lộ ra tốc độ, liền đã đạt đến kim cương cấp. Điều này làm cho hắn thập phần chờ mong cái này cơ giáp kế tiếp trình diễn. Ở kim cương cấp tốc độ xuống, song phương ở trong chốc lát liền đã tới võ đấu đài cao. Ở chỗ này, có chắc thi dùng có gỗ, khảo nghiệm hạn mức cao nhất chính là kim cương cấp. Cơ giáp cũng không rất xuống, nâng tay phải lên chính là lưỡng đạo xạ tuyến, lưỡng đạo cọc gỗ ứng tiếng nổ nát vụn. Sở Trần lại càng hài lòng. Từ mới vừa lưỡng đạo xạ tuyến nhìn lên, đã có kim cương 2 sao cường độ công kích. Đang diễn thị hết công kích sau đó, cơ giáp liền rơi xuống. Thợ rèn từ đó đi ra, nói minh đạo, sư phụ, công kích và tốc độ đều có biện pháp chắc thí, chỉ là phòng ngự. Sở Trần minh bạch ý tứ của hắn, xa xa một chỉ điểm hướng cơ giáp. Phanh. 610 cơ giáp ứng tiếng bay ra. Sở Trần đưa tay chộp một cái, đem cơ giáp bắt trở về. Lúc này, hắn thấy rõ, bị hắn chỉ tay điểm vào địa phương, xuất hiện một cái vết sâu. Ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Thợ rèn, Tony, các ngươi làm thập phần không sai. Sở Trần không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi. Hắn vừa rồi nhìn như thuận tay một chỉ, nhưng cường độ công kích đã sánh vai kim cương nhất tinh. Ở như vậy dưới sự công kích, cái này máy móc giáp năng có biểu hiện như vậy, đã xác thực cụ bị kim cương cấp năng lực phòng ngự. Thợ rèn cùng Tony đạt được Sở Trần tán thành, cũng là vui mừng quá đỗi, nhất tề quỳ gối. Chương 302, mệnh danh là Ironman. Một tuần này tới nay, Tony trả giá, thợ rèn toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Thân là người bình thường hắn, làm lên sự tỉnh tới, so với giác tỉnh giả còn muốn liều mạng. Ngoại trừ cần thiết ăn và ngủ ở ngoài, hắn một ngày chỉ ngủ 4 giờ. Thời gian khác, hầu như tất cả đều ngâm mình ở đoán tạo trong phòng. Nay cổ liều mạng kình, làm cho thợ rèn đối với thanh niên nhân này thập phần thưởng thức. Vì vậy, hắn cũng toàn lực cho Tony đánh phối hợp. Muốn tài liệu gì, muốn thế nào gia công, hắn có thể đủ làm, đều bằng Tony làm. Thợ rèn là nhìn tận mắt Tony từ không tới có, một chút xíu đem cơ giáp linh bộ kiện làm được. Trong quá trình này, hắn cũng học được rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng không khỏi không cảm khái Tony tài hoa. Hiện tại, máy móc giáp năng có được Sở Trần tán thành, hắn cũng thập phần vì Tony cảm thấy vui vẻ. Mà Tony bản thân thì càng là hưng phấn. Bởi vì lúc trước hắn mặc dù nói có thể chế tạo ra kim cương cấp cơ giáp, nhưng cũng chỉ là dừng lại ở trên lý thuyết. Mà trên thực tế, hắn ở Vũ Thành, kết nối với đẳng cấp tài liệu cũng không tìm tới, căn bản không thể nào làm lên. Sở dĩ trong khoảng thời gian này, hắn liều mạng nghiền ép chính mình, vì chính là nhất định phải thành công. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, trong đầu của hắn nhiều lần thôi diễn lý luận không có phạm sai lầm. Hắn thực sự chế tạo ra kim cương cấp cơ giáp. Hắn mừng rỡ như điên. Không chỉ là bởi vì lấy người bình thường thân phận làm ra kim cương cấp cơ giáp, mà là bởi vì hắn biết đây là Sở Trần cho hắn một cái khảo nghiệm. Chính mình thông qua cái này khảo nghiệm, Sở Trần mới có thể sẽ giúp chính mình đi quan hải thành làm ai. Chờ ta. Ta tới. Ta rất nhanh thì tới. Chúng ta lập tức là có thể gặp mặt. Tony tại nội tâm không ngừng mà gieo họ. Cái này cơ giáp, có danh tự sao? Sở Trần đột nhiên hỏi. Tony cùng thợ rèn liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Sư phụ, cái này cơ giáp mới làm được, Tony liền đi tìm ngài, còn chưa kịp mệnh danh. Cái kia. Liền từ ngươi vị này người chế tạo, vì nó mệnh danh A. Sở Trần đối với Tony vừa cười vừa nói. Tony hơi ngẩn ra, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này cơ giáp, mặc dù là hắn kiện thứ nhất làm được kim cương cấp cơ giáp, nhưng có thể nói chút xuống hắn toàn bộ tâm huyết. Hắn 20 năm qua sở học toàn bộ, đều ở đây trên người nó chiếm được thể hiện. Nói nó là hài tử của hắn, cũng không quá đáng. Có thể vì con của mình mệnh danh, chuyện này với hắn mà nói, đương nhiên là lại kích động vui vẻ bất quá sự tình. Bất quá, hắn rất nhanh thì nụ cười vừa thu lại, một lần nữa cúi đầu. Chế tác cái này cơ giáp dùng tài liệu tất cả đều đến từ chính đại nhân, cái này cơ giáp cũng đem vì Lập Hoa thành phục vụ. Sở dĩ, mời đại nhân ban tặng nó tên a. Sở Trần thật sâu nhìn Tony liếc mắt. Hắn xem thấu Tony ý đồ, cũng không có nói toạc. Tốt, nếu cái này dạng, đã bảo nó. Ý rồng man a. Tên này, để mà thể hiện hắn người chế tạo, vì truy cầu cuộc sống một nửa kia, mà cho thấy sắt thép một dạng ý chí. Ý rồng man. Ý rồng man. Tony nhiều lần lẩm bẩm tên này, trong mắt mừng rỡ màu sắc càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn thập phần vui vẻ quỳ gối. Ý rồng man, tên này thực sự là quá tuyệt vời. Tạ ơn đại nhân ban tên cho. Lúc này, ở võ đấu đài cao bên trên mọi người đều đã vây quanh. Đối với vừa rồi đột nhiên xuất hiện cái này cơ giáp, bọn họ đều hết sức tò mò. Sở Trần thấy thế, đem cơ giáp, Tony cùng thợ rèn mang theo, bay trở về thành chủ phủ. Kim cương cấp cơ giáp đã có, như vậy hắn hiện tại muốn biết nhất là, như vậy cơ giáp có thể sản xuất bao nhiêu chiếc? Chương 303, sản lượng. Không có. Không sai, Sở Trần hiện đang quan tâm chính là sản lượng vấn đề. Loại chuyện như vậy, liền không cũng may trước mặt mọi người nói. Tuy nói Lập Hoa thành bay ở thiên thượng, muốn vào ở Lập Hoa thành khảo hạch cũng thập phần nghiêm ngặt, nhưng vẫn không thể bài trừ có gián điệp tồn tại. Trở lại thành chủ phủ, Sở Trần lập tức hướng Tony cùng thợ rèn hỏi vấn đề này. Hắn nguyên tưởng rằng bọn họ biết lập tức cho ra trả lời, nhưng ai biết bọn họ lại ấp úng. Sở Trần buồn bực, sản lượng có khó khăn như vậy tính toán sao? Một lúc lâu, thợ rèn mới chậm rãi mở miệng nói ra, sư phụ, cái này sản lượng nó khả năng 850. Cứ như vậy một trận, hắn giọng nói càng ngày càng thấp, đến cuối cùng một chữ hầu như đã đạt đến yên lặng trình độ. Cũng may Sở Trần tính lực đủ mạnh, lúc này mới nghe xong rõ ràng. Cứ như vậy một trận rồi hả? Có ý tứ. Về sau không làm được chiếc thứ hai rồi hả? Sở Trần càng gã nạ buồn bực. 7 ngày một đài kim cương cấp cơ giáp, mặc dù không tính nhanh, nhưng là xác thực không chậm. Cho dù thời gian lại nuối rộng chút, tính 10 ngày một đài, một tháng cũng có thể sản xuất 3 máy a. Vì sao liền làm không ra chiếc thứ hai cơ chứ? Thợ rèn nghe vậy, mặt mò đỏ bừng. Bởi vì những thứ kia tài liệu chân quý, tất cả đều dùng ở cái này đài ý rồng màn phía trên. Hắn nói một hơi, liền cúi đầu thật sâu. Tony vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng nói, đều là của ta sai, là ta học nghệ không tinh, ở chế tạo trong quá trình lãng phí rất nhiều tài liệu. Sở Trần nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Con tưởng rằng là chuyện gì? Nguyên lai chính là tài liệu không đủ AOHM, hắn vung tay lên. Chuyện nhỏ mà thôi, đoàn tạo bên trong nhà tài liệu không có, các ngươi liền đi thương cố lấy. Bên trong sở hữu tài liệu, các ngươi tùy tiện lấy. Nạ Mị nếu có ý kiến, để nàng tới tìm ta. Nhưng là, Sở Trần lời nói này nói xong, thợ rèn thần sắc vẫn như cũ không thấy tốt hơn, ngược lại càng thêm xấu hổ. Sư phụ, trong kho hàng tài liệu chân quý cũng đều dùng hết rồi. Ha ha. Sở Trần ngây dại. Đoàn tạo bên trong nhà tài liệu dùng xong, hắn có thể lý giải. Bởi vì lúc đó hắn cũng ở tại chỗ, thô hồi ức một cái, lúc đó đoán tạo phòng trong, bạch kim cấp trở lên tài liệu, đại khái liền 1000 cân không tới dáng vẻ. Nhưng là trong kho hàng vật như vậy hắn chính là còn nhiều mà a. Từ xuyên việt đến bây giờ, hắn khác không nhiều lắm, liền loại này đủ loại màu sắc hình dạng tảng đá nhiều. Tuy tiện tính một lần, không có một mấy ngàn tấn, cũng có cái mấy trăm tấn chứ. Coi như là bạch kim cấp cùng kim cương cấp khoáng thạch, ít nói cũng có mấy chục tấn chứ hàng a. Thợ rèn dĩ như nói, đều dùng xong. Hắn thẳng tắp nhìn về phía một bên không nhúc nhích gì rồng man. Cảm tình người máy này chính là cái kia mấy chục tấn khoáng thạch kết hợp thể. Hắn cái này xem như là minh bạch rồi. Vì sao khi hắn hỏi sản lượng thời điểm, Tony cùng thợ rèn là bộ biểu tình này. Bọn họ là không bột đấu gột nên hồ a. Tài liệu cũng bị mất, để cho bọn họ lấy cái gì làm cơ giáp à? Sản lượng, tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Sở Trần Trường hô liễu khẩu khí, ngồi xuống ghế. Chuyện này, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn còn nghĩ, thoáng cái làm một mấy trăm cái kim cương cấp cơ giáp, lại dùng thần cấp kỹ năng cơ giới chúc phúc ra chỉ một cái, dùng để làm đối kháng khiêng thần linh lợi thế. Hiện tại xem ra, khó a. Bất quá quay đầu ngẫm lại, dường như cũng có thể lý giải. Dù sao nhất kiện kim cương cấp bảo vật giá trị, nếu như chỉ là dùng mấy trăm mấy ngàn cân quý trọng khoáng thạch có thể làm được, cái kia không khỏi cũng quá bất hợp lý chút. Chương 304, cơ giáp chúc phúc, tôn giả cấp. Cái kia khoáng thạch không đủ phải làm gì đây? Ngược lại cũng dễ xử lý. Giao dịch nha. Lập Hoa thành đồ trong kho hàng nhiều như vậy, giao dịch một ít khoáng thạch vẫn là dư sức có thừa. Vậy nếu như còn chưa đủ đâu? Như trước dễ xử lý. Đoạt a. Đem những thứ kia sản xuất quý trọng khoáng thạch khu mỏ đoạt lại. Khoáng thạch không phải liền có rồi hả? Cái kia khoáng thạch thuộc về trung cấp thành, không dễ cướp làm sao bây giờ? Vẫn là dễ xử lý. Làm cho Thiên Sơn thành cùng Thiên Nham thành đi cướp a. Minh Hữu không phải là như thế dùng sao? Như thế dị tượng, chuyện này ở Sở Trần trong lòng, trong nháy mắt thì không phải là cái chuyện này. Tâm tình của hắn khá một chút, trên mặt cũng liền có nụ cười. Tony, ở bất kể như thế nào, ngươi cũng thành công chế tạo ra kim cương cấp cơ giáp. Sở dĩ nhậm chức ngươi vì ta Lập Hoa thành kiểm tra công phu lệnh, hy vọng ngươi về sau có thể toàn tâm toàn ý vì Lập Hoa thành sinh sản trang bị khí giới, không để cho ta thất vọng. A. Tony nghe xong, đứng chết chân tại chỗ. Hắn bị cự đại kinh hỉ xông hôn mê. Kiểm tra công phu lệnh. Kiểm tra công phu lệnh là một quan mấy phẩm chức, hắn không biết. Nhưng hắn biết, hắn đây là đang Lập Hoa thành làm quan. Ở Lập Hoa thành làm quan. Cái này ở Vũ thành trong mắt người, đây chính là một vinh quang to lớn a. Nếu như bây giờ trở lại Vũ thành những thứ kia hương thân phụ lão biết mình ở Lập Hoa thành làm quan, không biết sẽ thêm bước cao. Dù sao, Lập Hoa thành không chỉ có uy danh hiển hách, càng là Vũ thành thượng vị thành a. Thợ rèn lấy tuổi cho lắp ráp trang bị Tony, còn không mau mau tạ ơn. Tony lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cao giọng nói, tạ đại nhân ân điển. Tony cùng thợ rèn sau khi rời đi, Sở Trần hướng về phía trước mắt ị rồng màn quan sát tốt một hồi. Thấy thế nào, hắn đều nhìn không ra, nó dĩ nhiên nuốt nó mấy trăm tấn quý hiếm khoáng vật. Được rồi, hiện tại ngược lại không có những người khác ở, thừa nhận mình là người ngoài ngành cũng không chắc trở. Hắn xuề bàn tay ra, nhắm ngay ị rồng man. Cơ giáp chúc phúc. Đấy lòng mới mặc niệm lên tiếng, một đạo ánh sáng rực rỡ mang, liền bao phủ ở ị rồng man. Sau một lát, quang mang tán đi. Ý Dương Man vẫn là cái kia một trận Ý Dương Man, chỉ bằng vào ở bề ngoài đến xem, hoàn toàn không có nửa điểm biến hóa. Thế nhưng Sở Trần trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Keng, ký chủ sử dụng cơ giáp chúc phúc, thành công để thăng cơ giáp kim cương cấp đến cơ giáp tôn giả cấp. Tôn giả cấp. Tuy là đã sớm biết cơ giáp chúc phúc uy năng, Sở Trần cũng không gần cảm thấy một trận phân chấn. Tôn giả cấp, bảo vật như vậy, dĩ nhiên cũng làm như thế xuất hiện ở trong tay mình. Bất luận cái gì giáp tình giả, chỉ cần mặc vào bộ này Ý Dương Man, liền có thể phát huy ra tôn giả cấp lực lượng. Cái này tương đương với Lập Hoa thành vô căn cứ nhiều hơn một vị tôn giả cấp cao thủ a. Mà nói như vậy, tôn giả cấp cao thủ sẽ ở đây bên trong xuất hiện. Cho dù là thượng vị thành, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một vị tôn giả cấp cao thủ. Nhân vật như vậy, chỉ có thể xuất hiện ở tứ đại trong chủ thành. Phần chân qua đi, Sở Trần lại không khỏi cảm thấy có chút tâm lý không thăng bằng. Y Dòng Man trải qua cơ giáp chúc phúc sau đó tăng lên hai cái đại giai vị, đến rồi tôn giả cấp. Mạnh mẽ, cái kia đúng là mạnh mẽ. Nhưng là cái này dường như có điểm quá đơn giản. Phải biết rằng, coi như là chính mình, thật đã thật tu vi, cũng liền mới, chỉ có, bạch kim nhị tinh. Nếu như toàn lực bạo phát, phòng trường thực lực có thể cùng thông thường tinh thần sơ giai tương đương. Nói cách khác, Y Rồng Man có thể phát huy ra huy năng, lại vẫn vượt qua hắn vị này Lập Hoa thành thành chủ. Hắn dở khóc dở cười. Hắn, lại bị một trận cơ giáp vượt qua. Không được. Ta thành tiểu đường đường thành chủ, làm sao có thể bị cơ giáp siêu việt. Tả hữu hiện tại chưa dùng tới, thẳng thắn đem giấu đi. Nói, hắn liền đem Y Rồng Man thu vào hệ thống trong không gian. Hắn đắc ý vỗ tay một cái. Ở thực lực của ta đạt được tôn giả cấp phía trước, ngươi còn là ở hệ thống trong không gian hít bụi a công phu. Chương 305, thành chủ phủ trọng địa, người rảnh rỗi chớ vào. Ngày kế, Sở Trần đưa tới Tony. Thu thập một chút, đi với ta một chuyến Quan Hải thành. Nghe được Sở Trần lời nói, Tony cả người đều bối rối. Xem, Quan Hải thành, không tính đi không? Sở Trần khẽ nhíu mày. Nghĩ, dĩ nhiên muốn. Tony phản ứng kịp, dùng sức chút đầu. Quan Hải thành a? Hắn làm sao có khả năng không đi? Từ cùng tệ bất tử mất đi liên lạc ngày đó trở đi, hắn vô thì vô khắc không muốn đi Quan Hải thành. Nhưng là hắn không có đầy đủ lộ phí, đi Quan Hải thành đường xá lại xa, trên đường tất cả đều là hung thú, thật sự là nguy hiểm hướng hồ, coi như đến rồi Quan Hải thành, hắn cũng cơ bản không có khả năng đi vào cửa thành. Sở dĩ hắn mới chỉ có vẫn để nén nội tâm đối với tệ bất tử nhớ. Đi tới Lập Hoa thành, hắn mục đích cuối cùng chính là muốn dùng chế tác cơ giáp, đem đổi lấy Sở Trần giúp hắn làm ai. Kim cương cấp cơ giáp, hắn ngày hôm qua làm được. Nhưng là Sở Trần hứa hẹn, lại không có lập tức thực hiện. Hắn toàn bộ buổi tối đều ở đây lo được lo mất, căn bản ngủ không được. Kiểm tra công phu làm chức quan, tuy là làm cho hắn kinh hỉ, nhưng hắn muốn nhất là nhìn thấy vẻ bất tử ta. Hiện tại, Sở Trần dĩ nhiên nói với hắn, muốn đi Quan Hải Thành. Điều này có ý vị gì, hắn tự nhiên rõ ràng không gì sánh được. Hắn có thể nhìn thấy người mình yêu mến. Còn có so với cái này càng vui vẻ hơn sao? Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn chóng mặt bị Sở Trần mang theo, bay ở không trung. Trên bầu trời lãnh phong, căn bản là không có cách bỏ đi hắn nhiệt huyết. Tương phản, thân thể của hắn nhiệt độ còn đang tăng lên không ngừng. Đây là bởi vì quá độ phấn khởi cùng kích động đưa tới. Ánh mắt của hắn dõi mắt trông về phía xa, đang mong đợi một giây kế tiếp là có thể chứng kiến Quan Hải Thành đường nét. Sở Trần tốc độ rất nhanh. Từ Lập Hoa Thành đến Quan Hải Thành, một cái hắc thiết cấp giác tỉnh giả nếu như toàn lực đi đường, bài trừ ở giữa toàn bộ thời gian nghỉ ngơi, cần đại khái một tháng một cái hoàng kim cấp giác tỉnh giả toàn lực ứng phó, cũng cần 10 ngày, tài năng mới có thể đạt đến. Nhưng là lấy Sở Trần tốc độ, linh lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, chỉ cần nửa ngày không đến. Liên tiếp không ngừng bay 6 giờ, Tony thấy được biển khơi đường nét. Lại bay 6 giờ, Quan Hải Thành ở trong mắt hắn biến đến càng ngày càng rõ ràng. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, rõ ràng Quan Hải Thành đang ở trước mắt, nhưng là Sở Trần một điểm chậm lại ý tứ đều không có. Siêu. Hai người giống như một đạo như lưu quang rơi vào Quan Hải Thành, xuất hiện ở trong thành trên đường phố. Bọn họ ở Quan Hải Thành người trong mắt, liền như cùng đột nhiên xuất hiện một dạng. Cứ như vậy vào được. Tony thập phần khẩn trương. Quan Hải Thành nhưng là trung cấp thành A. Tự tiện xông vào, cái này há chẳng phải là đối với Quan Hải Thành khiêu khích. Hơn nữa, lần trước bị Quan Hải Thành đám binh sĩ đuổi ra ngoài hình ảnh, hắn cũng đều còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng mà sau một khắc, khi hắn chú ý tới đi ở trước mặt hắn Sở Trần lúc, tâm tình thoáng cái liền buông lòng xuống. Hắn tự giễu cười. Ta đây là đang sợ cái gì? Lần này, tới cũng không phải là ta một cái người. Ta có chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa cái tòa này chỗ dựa vững chắc, đầy đủ kiên cố. Sở Trần rất dễ dàng đã tìm được Quan Hải Thành thành chủ phủ. Cùng cái khác đại đa số thành trì giống nhau, Quan Hải Thành thành chủ phủ là trong thành bắt mắt nhất kiến trúc. Đi tới cửa, Sở Trần mang theo Tony không nói hai lời liền hướng bên trong môn đi tới. Không một lính gác cửa nhóm lập tức ngăn cản bọn họ. Thành chủ phủ trong địa, người rảnh rỗi chớ vào. Lui. Sở Trần nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt. Hoàng kim cấp thủ vệ, đủ xa xỉ. Đối với người bình thường mà nói, lực uy hiếp cũng không gì sánh kịp. Có thể với hắn mà nói, cũng không tồn tại không có phân biệt. Sở Trần cước bộ không ngừng, bạch kim cấp linh áp trong nháy mắt bạo phát. Chương 306, Ngũ Nhạc kiếm phái, đồng khí liên chi. Bạch kim cấp cường giả. Bọn thủ vệ nhất tề cả kinh. Nhưng bọn hắn ngược lại cũng không trở thành sợ hãi. Bạch kim cấp, nói cho cùng, cũng liền so với hoàng kim cấp cao một cái đại giai vị. Bọn họ tổng cộng có 20 người, mỗi cá nhân đều có hoàng kim cấp tu vi. Lại tăng thêm am hiểu cùng đánh phương pháp, cũng không phải là như vậy hư Sở Trần. Bọn họ rất có ăn ý thoáng lui về sau một bước. Sau một khắc, đồng thời xuất thủ. Đúng lúc này, ha ha ha ha. Một trận cười to từ trong thành chủ phủ truyền ra. Quý khách tới chơi, không có từ xa tiếp đón a. Đang khi nói chuyện, đại môn trong nháy mắt mở ra. Sau đó, một đạo dường như hắc sắc như gió lốc hắc ảnh, xuyên qua cổng tò vò, thẳng đến Sở Trần. Sở Trần thần sắc không thay đổi, đơn trưởng kích ra. 16-3. Thanh thúy chí cực tiếng vang. Sở Trần cùng hắc ảnh song trưởng đối nhau, vừa chạm vào cùng phân. Đối trưởng sau đó, Sở Trần không chút sức mẻ, hắc ảnh so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, va sụp hơn 10 căn phòng lương. Sợ. Sở hữu hộ vệ đều đứng chết chân tại chỗ. Người khác không biết, bọn họ nhưng là hết sức rõ ràng, vừa rồi đạo hắc ảnh kia chính là đương nhiệm thành chủ Dư Thương Hải. Đồng thời, cũng là quan hải bên trong thành, Thanh Thành kiếm phái trưởng môn. Sở hữu hoàng kim thất tinh thực lực hắn, không chỉ có khiêu chiến vượt cấp bạch kim cấp dường như cương thường, lại hạ thủ tàn nhẫn, chỉ cần vừa ra tay, liền phải là toàn lực lấy đối với. Nhưng mà, vừa rồi một trưởng sau đó, Dư Thương Hải dĩ nhiên trong nháy mắt bị thua. Kết quả này, làm cho vốn định động thủ hộ vệ cũng không dám tiến lên. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ liên hợp lại, đánh thông thường bạch kim cấp, còn có như vậy vài phần lòng tin. Có thể đối phó loại này bạch kim cấp bên trong hao tay, bọn họ liền lực có chưa đến. Thanh chủ phủ động tĩnh của cửa, rất nhanh thì đưa tới quan hải trong thành cao thủ. Tương đương hoàng kim cấp sóng linh lực xuất hiện ở Sở Trần phụ cận. Đỉnh, không trung, phía sau, bên cạnh thân. Cơ hồ đem Sở Trần vây quanh cái nghiêm nghiêm thật thật. Trên đường dân chúng thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. Hoa, làm sao nhiều như vậy đại nhân vật cùng xuất hiện rồi hả? Đó không phải là phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần sao? Còn có Tung Sơn phái trưởng môn Tạ Lãnh Tiễn, Thái Sơn phái trưởng môn Thiên Môn đạo trưởng, Hàng Sơn phái trưởng môn Lệnh Hồ Dung, Hành Sơn phái trưởng môn Lưu Chính Phong cũng đến rồi. Ngũ Nhạc kiếm phái đây là đều đến đông đủ a. Một bộ nho nhã chi tướng Nhạc Bất Quần ở Sở Trần phía sau chậm rãi tới gần. Các hạ ỷ vào thực lực cao cường, mạnh mẽ xông tới ta Quan Hải Thành, còn ra tay tổn thương nhà của ta thành chủ, cái này chỉ sợ không phải vì khách chi đạo chứ? Sở Trần nhưng thật giống như không nghe được Nhạc Bất Quần lời nói giống nhau, thẳng đi vào thành chủ phủ. Bên cạnh 20 vị hoàng kim cấp hộ vệ do dự mãi, dĩ nhiên ai cũng không có thể quyết định xuất thủ. 953 Tony theo thật sát Sở Trần phía sau, kinh hồn tăng đảm. Tuy là hắn cho rằng có Sở Trần ở, hắn sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là, chu vi nhiều như vậy khí tức cường đại, vẫn là cho hắn 10 phần áp lực. Liên cái này, vẫn là Sở Trần dùng linh áp bảo vệ hắn kết quả. Nếu như không có Sở Trần bảo hộ, hắn sớm đã bị áp bỏ tới trên mặt đất. Dù sao, hắn chỉ là người bình thường a. Nhạc Bất Quần không có được Sở Trần đáp lại, trong mắt không vui lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cao giọng nói, chúng ta Quan Hải thành Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, Dư thành chủ là chúng ta cộng đồng phụ tá thành chủ. Ngươi xuất thủ tổn thương hắn, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Nói, hắn một kiếm trước, hướng Sở Trần phía sau đâm tới. Chương 307, chật vật không chịu nổi. Cái khác bốn vị trưởng môn thấy thế, cũng theo đối với Sở Trần phát khởi công kích. Không có biện pháp, Nhạc Bất Quần đều nói như vậy, bọn họ đều là Ngũ Nhạc kiếm phái một trong, đương nhiên không thể là hậu. Trong lúc nhất thời, năm đạo thanh lượng kiếm ngân vang, ở Sở Trần phía sau vang lên. Xa xa xem cuộc chiến dân chúng cùng kêu lên ủng hộ. Năm vị trưởng môn đồng thời xuất thủ, một màn này nhưng là hết sức ít thấy. Ở trong mắt bọn họ, chỉ cần bọn họ liên thủ, địch nhân gì đều không nói chơi. Nhưng bọn họ không có chú ý tới là, Nhạc Bất Quần rõ ràng là xuất thủ trước nhất. Có thể lân cận Sở Trần sau lưng thời điểm, hắn dĩ nhiên rơi đến cuối cùng một cái. Sở Trần cảm nhận được từ sau truyền bóng sau lưng tới hơi hàn ý, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt. Hoàng kim cấp đối thủ, thật đúng là đã lâu, cũng không thấy hắn có động tác gì, năm vị trưởng môn thân ảnh chợt trầm xuống. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, có một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ mặt đất truyền đến, muốn đem bọn họ kéo xuống. Mặc cho bọn họ làm sao thúc dục động linh lực, đều không thể ngăn cản. Vì vậy, phanh, bang bang, năm vị trưởng môn lần lượt nằm trên đất. Tứ chi của bọn hắn vững vàng dán chặt mặt đất, khuôn mặt tức thì bị mặt đất đè ép mà biến hình. Ừm. Hướng. Năm vị trưởng môn từ trong cổ họng phát sinh tiếng hô, muốn nhờ vào đó bạo phát tiểu vũ trụ, phá tan dẫn lực thoải mái. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Mặc cho bọn họ cố gắng thế nào, bọn họ vẫn bị vững vàng hấp trên mặt đất, không cách nào nhúc đích. Tư thế như vậy, hiển nhiên thập phần bất nhã. Mặc dù bọn hắn tự xem không đến, nhưng dân chúng lại thấy nhất thanh nhị sở. Như vậy kinh biến, làm cho dân chúng cũng thập phần ngoài ý muốn. Do ngoài ý muốn sau đó, khủng hoảng, sợ hãi, kinh sợ vân vân tự ùn ùn kéo đến. Năm vị trưởng môn liên thủ, lại bị nhất chiêu chế phục. Địch nhân thật đáng sợ, liên thủ tiến công, liền đối phương góc áo đều không đụng tới. Người nam nhân kia chẳng lẽ là muốn tới hủy diệt ta Thương Hải thành sao? Chạy mau, chạy a. Năm vị trưởng môn đỏ mặt lên. Bọn họ ở bách tính trước mặt tạo vô địch hình tượng, dĩ nhiên một buổi sáng phá hủy. Càng làm cho bọn họ tâm hẳn là, không có dù cho một cái người, đi lên kéo bọn hắn một bà. Mà ngay tại lúc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thân thể khôi phục hành động lực. Bọn họ vội vàng bắt lại cái này cơ hội, bay lên trời, bay đến không trung, cùng Sở Trần kéo dài khoảng cách. Ta lần này tới, không phải tới gây phiền phức cho các ngươi, cũng hy vọng các ngươi không muốn tự chuốc nhục nhã. Sở Trần bình tĩnh lời nói ở các nàng vang lên bên tai. Năm người nhìn nhau, trong mắt đều là hầu nghi màu sắc. Cái này dạng vừa đối mặt là có thể đem bọn họ áp đảo cường giả, dĩ nhiên nói không phải gây sự với bọn họ. Cái kia mục đích của hắn, chẳng lẽ là gây sự với Dư Thương Hải? Cái ý niệm này cả đời bắt đầu, Nhạc Bất Quần nhất thời cảm nhận được bốn đạo ánh mắt bất thiện. Lệnh Hồ Sung, Thiên Môn đạo trưởng, Tả Lãnh Thiển cùng Lưu Chính Phong lúc này trong lòng thập phần đoán giận. Cũng phải a. Lúc đó bọn họ còn chuẩn bị trước xem tình huống một chút làm tiếp quyết đoán, là Nhạc Bất Quần dẫn đầu xuất thủ, lúc này mới làm cho bọn họ không xuất thủ không được a. Nếu như lúc đó không phải gấp gáp như vậy, bọn họ nơi nào sẽ rơi vào chật vật như vậy. Nhạc Bất Quần trên mặt lúc thì xanh lúc thì đỏ. Các ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm cái gì? Dư thành chủ là chúng ta Quan Hải thành cái này một nhậm thành chủ. Thành chủ bị người vô cớ đả thương, chúng ta chẳng lẽ còn có thể ngồi yên không lý đến không thành chuyện. Chương 308, tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Bốn vị khác trưởng môn lặng lẽ. Xác thực, thành chủ bị tổn thương, bọn họ đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Bằng không Quan Hải thành ổn định, liền thành một chuyện tiếu lâm. Bọn họ ngày hôm nay làm được ban đầu một, ngày mai người khác liền làm được mùng hai. Như vậy tới nay, Quan Hải thành trực tiếp liền thành một đoàn rời rạc. Hai anh. Tả Lãnh Thiển lạnh rên một tiếng. Coi như không thể ngồi yên không lý đến ít nhất, cũng muốn hỏi rõ nguyên do lại nói. Hiện tại biến thành kết quả này, chính là ngươi hy vọng sao? Nhạc Bất Quần tự biết đối lý, quay đầu đi, không có nói tiếp. Sở Trần bên này, hắn mang theo Tony, đi vào Quan Hải thành thành chủ phủ, tựa như trở lại nhà mình giống nhau tự nhiên. Ân. Nếu như không phải một đám người đi theo hầu cùng thị nữ dồn dập chạy thuộc mạng nói, liền hiện ra càng giống như 747 chuyện như vậy. Xa xa, Tony chứng kiến ngay phía trước trong phế tích một cái người đang hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi. Nhìn hắn khỏe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, cùng với sắc mặt trắng bệnh, Tony liệu định hắn chính là mới vừa rồi bị Sở Trần đẩy lùi chính là cái kia người. Hiện tại, hắn hiện đang chữa thương cho mình. Nhưng là đợi lát nữa đến gần chút, Tony sắc mặt lại biến đến càng ngày càng cổ quái. Nguyên do bởi vì cái này người, làm sao càng xem càng giống là phụ thân của Vệ Tử Bất. Cứ việc, lần trước nhìn thấy lúc, phụ thân của Vệ Tử Bất suy nghiêm sâu nặng, tóc cẩn thận tỉ mỉ. Mà trước mắt cái này Hắc Bảo Nhân, tóc thay rối bời, khí tức bề bại. Có thể chỉ từ trên mặt mũi đến xem, cái này Hắc Bảo Nhân cùng phụ thân của Vệ Tử Bất hầu như giống nhau như lúc. Đang ở Tony chuẩn bị gần chút nữa chút tiến thêm một bước quan sát thời điểm, Hắc Bảo Nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Các hạ, là ai? Vì sao phải tự tiện xông vào ta? Quan Hải Thành. Chỉ là nói một câu, Tony lại cảm giác được hắn nói chuyện gian nan. Hình như là điều động toàn thân khí tức, mới miễn cưỡng đem những lời này nói đầy đủ. Mà cũng chính là câu nói này võ thuật. Tony xem như là thật sự xác định, trước mắt cái này Hắc Bảo Nhân, chính là phụ thân của Vệ Tử Bất không thể nghi ngờ. Kết quả này, làm cho hắn thất kinh. Sở dĩ, vừa rồi cùng Sở Trần đối trường người, chính là chính mình để bắt bột cha ruột. Sở dĩ vừa rồi Sở Trần Vân đạm phong khinh một trường, liền đánh bại vị này Quan Hải Thành thành chủ. Không phải, không chỉ là đánh bại, là đến rồi thiếu chút nữa thì đem hắn đánh chết trình độ. Quá khoa trương. Tony liễu lưỡi không ngớt. Đồng dạng là thành chủ, giữa hai người chênh lệch, dĩ nhiên chênh lệch lớn như vậy sao? Thảo nào, nhà mình thành chủ lẻ loi một mình, liền dám mang cùng với chính mình đi tới Quan Hải Thành. Đây đều là xây dựng ở tự thân thực lực cường đại trên căn bản a. Giờ khắc này, Tony trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Bởi vì, hắn hiện tại đối tượng thần phục chính là cái này vị Sở thành chủ a. Đồng thời, hắn còn là Lập Hoa Thành kiểm tra công phu lệnh, là Lập Hoa Thành quan viên a. Sống lưng của hắn đều không khỏi đứng trực. Phía trước Quan Hải Thành mang cho hắn bóng ma, cũng đều tan thành mây khói. Trung cấp thành, Quan Hải Thành. Không gì hơn cái này. Hắn lần này khẽ nhúc nhích làm, đưa tới Dư Thương Hải chú ý. Chỉ thấy Dư Thương Hải ánh mắt nhất định, đưa tay chỉ hướng Tony. Tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Tony bị Dư Thương Hải như thế một chỉ, bản năng muốn lui lại. Có thể lập tức nhận thấy được có Sở Trần chỗ dựa hắn, lập tức lại ngẩng lên cái cổ. Không sai, chính là ta là tới tìm Tệp Tuts. Ngươi đem nàng thế nào? Vì sao nàng ấy bao lâu cũng không liên lạc với ta? Phúc. Dư Thương Hải một ngụm tụ huyết phun ra. Minh bạch rồi, toàn bộ đều biết. Nguyên lai là cái này tiểu tặc, không hết lòng gian, như trước nhớ thương lấy nữ nhi bảo bối của hắn, mời cao thủ đi đối phó hắn. Chương 309, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Nghĩ tới cái này, Dư Thương Hải trong lòng thịnh nộ không ngớt. Trước đây hắn nhìn ra con gái của mình đối với cái này tiểu tặc một lòng say mê, liền nhất thời nhẹ dạ, không có giết cái này tiểu tặc không nghĩ tới, ngày hôm nay nhưng bởi vì ngay lúc đó nhẹ dạ, ăn lớn như vậy cái thua thiệt. Hắn hận hận nhìn Tony liếc mắt, gắng gượng đối với Sở Trần ôm quyền nói, "Các hạ, ta là Quan Hải Thành thành chủ, sự tình náo đến nước này, tiếp tục nữa, đối với ngươi cũng không có lợi. Không bằng cái này dạng, cái này tiểu tặc xảy ra điều gì đại giới mời qua đây, ta Dư Thương Hải ra gấp đôi." Sở Trần nghe vậy bật cười. Dư Thương Hải nửa câu đầu nói xong không có tật xấu gì. Nếu như Sở Trần là một người bình thường bạch kim cấp, cho dù là bạch kim cấp cường giả, thật muốn giết Dư Thương Hải, vậy mình khẳng định cũng chịu không nổi. Dù sao, trung cấp thành bên trên, còn có thượng cấp thành nhìn chằm chằm đâu. Có thể Dư Thương Hải nửa câu sau, thật sự là có chút không có đầu não. Hắn chẳng lẽ cảm thấy, Tony một cái tiểu tử nghèo, có thể mời được một vị bạch kim cấp. Dư Thương Hải cũng không minh bạch Sở Trần vì sao cười, chỉ cho là báo giá không đủ, hắn vươn một tay. Gấp 2 không được, gấp 5 lần như thế nào đây? Coi như đại gia kết giao bằng hữu, đều thối lui một bước, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Lúc này, Ngũ Nhạc kiếm phái 5 vị trưởng môn cũng tới đến rồi trong phủ thành chủ. Thành chủ phủ bên ngoài, càng là vang lên từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân của. Lúc này Quan Hải Thành quân đội bị điều chỉnh lại. Sở Trần lắc đầu nói, đừng nói gấp 5 lần, coi như là một lần, cũng là ngươi không ra nổi giá cả. Nhìn lấy Dư Thương Hải chợt biến thần sắc, hắn tiếp tục nói, bất quá ta lần này tới, cũng không phải là vì gây sự với ngươi, cũng không phải là vì tìm Quan Hải Thành phiền phức. Nếu không phải là ngươi đột nhiên xuất thủ, ta vốn là cũng không tính động thủ. Dư Thương Hải cùng 5 vị trưởng môn vừa nghe, sắc mặt nhất thời cổ quái. Như thế ngẫm lại, dường như Sở Trần cũng không có lừa gạt ý của bọn họ. Từ đầu tới đuôi, dường như đều là bọn họ động thủ trước đây. Hơn nữa Sở Trần ở sau đó cũng không có Trần Thắng truy kích. Nếu có ý muốn nhằm vào Quan Hải Thành, bọn họ sợ rằng đã là một cổ thi thể. Dư Thương Hải cũng là bị Bạch Kim cấp đột nhiên xuất hiện làm cho có chút không biết làm sao. Hiện tại Sở Trần nếu vừa nói như vậy, hắn rốt cuộc vang lên vấn đề mấu chốt nhất. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Sở Trần mỉm cười. Rốt cuộc mới phản ứng sao? Hắn nhìn thẳng Dư Thương Hải hai mắt, chậm rãi nói, Lập Hoa Thành, Sở Trần. Sở Trần. Nghe được cái tên này, Dư Thương Hải trong cơ thể linh lực chợt hỗn loạn. Đứng ở Sở Trần hậu phương 5 vị trưởng môn, càng là liên tiếp lui về phía sau, như lâm đại địch. Bọn họ tuy là chưa thấy qua Sở Trần bản thân, nhưng Sở Trần tên này, bọn họ trong khoảng thời gian này lại nghe lỗ tai đều muốn bắt đầu cái kén. Ở trong mắt bọn hắn, Sở Trần cái này Lập Hoa Thành thành chủ, liền là cái ngang ngược vô lý, không sợ trời không sợ đất chủ. Lại cứ thực lực mạnh mẽ, mỗi khi gặp phải cương địch, chẳng những có thể chuyển nguy thành an, nhưng lại có thể từ đó thu được chỗ tốt to lớn. Là một tâm tư cùng thủ đoạn đều nhất đẳng vướng tay chân nhân vật. Lập Hoa Thành lần này ở vào Nam vực trung cấp thành đệ nhất, càng là tốt lắm ấn chứng điểm này. Mượn lần này Tả Vương Thành khiêu chiến Lập Hoa Thành sự tình mà nói, Quan Hải Thành cao tầng đã thảo luận qua mấy mươi lần nhiều. Mỗi lần thảo luận kết quả cuối cùng đều là cho rằng Tả Vương Thành lần này khiêu chiến tất nhiên thất bại. Không sai, đây chính là bọn họ phân tích kết quả một. Chương 310, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tả Vương Thành cố nhưng là có uy tín nam vực đệ nhất, thực lực mạnh mẽ. Nhưng đối đầu với Lập Hoa Thành, phần thắng cũng chỉ có 2 thành không đến. Nguyên nhân căn bản chỉ ở với Lập Hoa Thành thành chủ Sở Trần. Không sai, liên chỉ là bởi vì một cái người. Ở tại bọn hắn mấy mươi lần trong thảo luận, tính ra nhất trí quan điểm. Đó chính là, nếu như Lập Hoa Thành không có Sở Trần, đừng nói nam vực trung cấp thành đệ nhất, cho dù là nam vực trung cấp thành cuối cùng, nó đều cách xa nhau khá xa. Mà có Sở Trần, Lập Hoa Thành tầng thứ thoáng cái đã bị cất cao vô số lần. Chỉ cần Sở Trần vẫn còn ở, chỉ cần Sở Trần một ngày là Lập Hoa Thành thành chủ, Tà Vương Thành có thể thắng lợi có khả năng, liền cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí, bọn họ đã ngầm có quyết định phải nghĩ biện pháp giao hảo Lập Hoa Thành. Ở nơi này Tà Vương Thành khiêu chiến Lập Hoa Thành mấu chốt, tại chỗ có trung cấp thành đều ở đây do dự quan vọng, suy nghĩ đứng thành hàng mấu chốt, Quan Hải thành nếu như bây giờ tuyển trạch đầu tư, không thể nghi ngờ vạn phần có lợi. Chỉ là, tùy tiện tiếp xúc Lập Hoa thành, sợ rằng khó có thể thu được tín nhiệm. Bọn họ đều ở đây tìm kiếm một cái cơ hội, một cái ràng buộc, tới cùng Lập Hoa thành tiếp xúc. Có thể vừa lúc đó, Sở Trần bản thân dĩ nhiên đi tới Quan Hải thành. Bọn họ len lén hướng về phía Sở Trần quan sát một phen. Vô luận là từ khí độ, khí thế, vẫn là ngoại tại hình tượng, đều so với bọn hắn trong tưởng tượng càng tốt hơn. Dư Thương Hải khiếp sợ phi thường. Hắn liếc mắt một cái Tony, hỏi xin hỏi Sở thành chủ lần này tới mục đích là? Rốt cuộc nói tới chuyện chính a. Sở Trần vỗ vỗ Tony bả vai. Trước giới thiệu một chút, tên tiểu tử này, gọi Tony là Lập Hoa thành kiểm tra công phu lệnh, cũng là ta hết sức coi trọng hậu sinh. Hắn ở 4 năm trước, cùng lệnh tiên kim nhất kiến trung tình. Hơn 3 năm tới nay, bọn họ vẫn lấy thư vẫn duy trì liên hệ. Thẳng đến 6 tháng trước, Tony bởi vì chịu không nổi nỗi khổ tương tư, từ Vũ thành, nghìn dặm xa xôi đi tới Quý thành. Nhưng là Dư thành chủ dường như cũng không để ý vị này nghèo tiểu tử, vì vậy đem hắn đuổi ra ngoài. Sau đó, còn hư hư thực thực chặt đứt hai người bọn họ giữa liên hệ. Nói đến đây, Sở Trần lắc đầu than thở, ta nhìn Tony cả ngày dáng vẻ mất hồn mất vía, thực sự không đành lòng. Hậu bối sự tình a, chúng ta làm trưởng bối, đương nhiên không thể cứ làm như vậy nhìn lấy phải không? Sở dĩ a, ta lần này tới, chỉ là muốn mời Dư thành chủ đồng ý giữa bọn họ hôn sự. Hy vọng Dư thành chủ có thể thành toàn đâu. Năm vị trưởng môn sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Lúc đầu ngạc nhiên, sau đó liền chuyển thành hưng phấn, cuối cùng trong mắt tràn đầy không ức chế được sắc mặt vui mừng. Cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là Liêu Ám Hoa Minh Hữu nhất thôn a. Tony sự tình, bọn họ cũng đã nghe nói qua, chỉ cho là một cái tiểu tử nghèo, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Có thể hiện tại xem ra, cái này không phải con cóc. Có năng lực đủ mời tới Lập Hoa thành thành chủ vì hắn cầu thân con cóc sao? Cái kia chỉ con cóc có thể có lớn như vậy khuôn mặt. Mặt mũi lớn như vậy. 3.0 đây rõ ràng là Kim Quy Tế a. Chỉ cần Dư Thương Hải nữ nhi có thể cùng cái này gọi Tony kết thành hôn sự, cái kia Quan Hải thành không hay cùng Lập Hoa thành có quan hệ thông gia quan hệ. Cái này có thể sánh bằng cái gì liên minh cần điểm tựa nhiều. Phía trước làm sao cũng không tìm tới ràng buộc, cái này không liền đưa tới cửa. Nếu không phải là Sở Trần bây giờ đang ở tràng, bọn họ hầu như muốn nhảy dựng lên vỗ tay hoan nghênh ăn mừng. Chương 311, không được nữa, cũng muốn đi. Dư Thương Hải cũng muốn vui vẻ. Nhưng là, hắn không cao hứng nổi a. Sớm biết là bởi vì loại chuyện như vậy, hắn lúc đó xuất cái gì thủ a? Không ra tay, cũng sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ, cứng rắn đập một trường. Không ra tay, hiện tại khả năng song phương hiện tại đã hòa hòa khí khí ngồi xuống, trao đổi hai thành giao hảo chuyện. Kết quả hiện tại thế nào? Hắn bị đánh cái trọng thương, ngồi ở trong phế tích cùng người ta đối thoại. Cái này kêu là chuyện gì a? Lại nói tiếp, đều do thành chủ phụ trước cửa những hộ vệ kia. Nhân gia tiến đến liền để bọn hắn vào a. Cản cái gì đồ vật? Bày cái gì phổ? Để người ta bạch kim cấp sóng linh lực kích động ra tới, chính mình còn tưởng rằng là địch nhân gì xâm phạm. Ma Đức, 16 quyết định. Quay đầu thì đem bọn hắn cho mở. Thành hư việc nhiều hơn là thành công đồ vật. Lời tuy như vậy, hắn đối với Tony ngược lại là coi trọng một chút. Không nghĩ tới, lúc đó dĩ nhiên là nhìn lầm. Như thế cái tiểu tử nghèo, muốn gì không có gì, dĩ nhiên làm tới Lập Hoa thành quan. Thật đúng là đủ may mắn. Hắn dở khóc dở cười đứng lên. Sở thành chủ nói xong chuyện này, giữa tiểu bối tình tình ái ái, ta cái này cái làm trưởng bối, chỉ biết vui thai vui mắt ta. Trước đây đem Quý thành kiểm tra công phu lệnh mời ra Quan Hải thành, đều chỉ là vì khảo nghiệm hắn đối với tiểu nữ cảm tình có hay không kiên định như vậy mà thôi. Tuy nói nữ đại đương giá, ta cái này người làm cha, cũng phải đem cửa khẩu nha. Nói một hơi nhiều lời như vậy, Dư Thương Hải gọi thẳng ăn không tiêu. Hắn hiện tại mặc dù là đứng, đều đã dùng hết toàn lực. Bây giờ còn thông thuận nói, chỉ do là phải đem mặt mũi cho cố đủ mà thôi. Dù sao, nhân gia nhưng là tới cầu thân. Chính mình cái này nữ phương gia trưởng, đầy người chật vật ngồi ở trong phế tích theo người đối thoại nhiều kỳ cục. Nghe được Dư Thương Hải nói như vậy, Sở Trần ngược lại là không có gì đặc biệt biểu thị, ngược lại là Tony, ánh mắt đều trợn tròn. Bởi vì Dư Thương Hải thái độ hiện tại, cùng lần trước gặp mặt, quả thực tưởng như hai người a. Lần trước gặp mặt, Dư Thương Hải không giận tự uy, đầy người sát khí, chính mình thấy hắn đều sợ hãi. Không chỉ có chắc chắn chính mình cùng hắn nữ nhi không có dù cho một tia khả năng, sau lại càng là hai ba câu nói liền đem chính mình đánh ra thành. Nhìn dáng vẻ của hắn, chính mình hơi chậm điểm đi, đều muốn đem mình đánh sắt thành tạt bã. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ Dư Thương Hải, vẻ mặt ôn hòa, vẻ mặt hiền lành, nếu như không phải là bởi vì trên mặt khuyết thiếu huyết sắc, khóe miệng còn treo móc vết máu, vậy đơn giản là hoạt thoát thoát lý tưởng nhất nhạc phụ hình tượng a. Còn cái gì vui thai vui mắt? Khảo nghiệm tình cảm có hay không kiên định? Cho nữ nhi kiểm định một chút. Lần trước chính mình là tuyệt đối không có nhìn ra hắn có phương diện này ý tứ a. Có thể làm Tony chú ý tới Dư Thương Hải chú ý lực hầu như toàn bộ đặt ở Sở Trần trên người lúc, trong lòng cũng tuân ra 803 một trận hiểu ra. Đúng rồi, Dư Thương Hải, vẫn là cái kia Dư Thương Hải. Sự tình cũng vẫn là chuyện kia. Bất đồng duy nhất là, cùng Dư Thương Hải đàm luận chuyện này người không giống nhau. Dư Thương Hải là bởi vì nhà mình thành chủ đại nhân trước mặt, lúc này mới có thái độ 180 độ chuyển biến. Cái này để trong lòng hắn xuất hiện một dòng nước ấm. Một loại tên là tự hào tâm tình, tự nhiên mà sinh. Nhìn, đồng dạng đều là trung cấp thành, Quan Hải thành thành chủ, ở ta Lập Hoa thành thành chủ trước mặt, căn bản cũng không có vốn để kiêu ngạo. Chỉ cần nhà mình thành chủ đại nhân vừa mở miệng, lúc trước không được nữa sự tình, cũng muốn đi. Chương 312, ngươi làm sao có thể vu oan người gia dư thành chủ đâu? Ai? Sở Trần đột nhiên nhẹ nhàng một trường, vỗ vào Tony trên vai. Ở Tony có chút kinh ngạc trong ánh mắt, trong miệng hắn trách cứ, ngươi xem ngươi, nhân gia dư thành chủ, chỉ là cho ngươi một cái khảo nghiệm nho nhỏ mà thôi, ngươi làm sao có thể vu oan người gia dư thành chủ đâu? Còn nói nhân gia dư thành chủ chửi, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Làm sao có thể chứ? Chỉ cần ngươi cùng dư thành chủ Thiên Kim yêu thật lòng, dư thành chủ thành toàn các ngươi còn không kịp đây. Tony thoáng cái không phản ứng kịp, chỉ có thể theo Sở Trần ý tứ, ấp úng nói, ngạch, là. Dư Thương Hải trên mặt cũng là một trận tao hồng. Hắn nơi nào không rõ ràng, Sở Trần đây là ở ngay trước mặt hắn ở chửi hắn đâu. Nếu như đổi một cái trường hợp, đổi một việc, hắn nhất định sẽ sinh lòng không vui. Nhưng là bây giờ nha. Hắc, chuyện nhỏ. Song phương đều nhanh trở thành thân gia, điểm ấy ra mặt, tính là cái gì? Hắn nỗ lực đi tới Tony trước mặt, hai tay vịn bờ vai của hắn, đặc biệt tường hòa mà nói, e rằng, bởi vì mấy tháng trước sự kiện kia, ngươi đối với ta có chút câu oán hận. Nhưng ngươi nhưng bây giờ lần nữa đi tới Quan Hải Thành. Sự thực chứng minh, ngươi đối với con gái ta cảm tình là đầy đủ kiên cố. Sở dĩ, ta cái này người làm cha, lần này, liền không ngăn cản nữa các ngươi. Thực sự, Tony mừng rỡ. Một con ngựa thì một con ngựa, hiện tại Dư Thương Hải chính mồm nói ra những lời này, với hắn mà nói ý nghĩa không giống nhau lắm. Dư Thương Hải cười nói, đương nhiên là thực sự. Ta, Tony lòng tràn đầy kích động, lập tức phải quỳ xuống cho hắn vị nhạc phụ này đại nhân hành lễ. Nhưng là Sở Trần lại từng thanh hắn sách ở không cho hắn quỳ xuống. Dư Thương Hải nụ cười trở nên bị kiềm hãm. Sự tình như thế phát triển chẳng lẽ không được sao? Vị này Sở thành chủ chẳng lẽ còn có cái gì không hài lòng? Sở Trần nói ra, Dư thành chủ đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn, chuyện này vẫn không thể như vậy vội vàng. Dư Thương Hải hơi nhíu mày. Sở ý của thành chủ là? Sở Trần giải thích, chớ nhìn hắn chẳng qua là ta lập hoa thành kiểm tra công phu lệnh, chức quan không cao. Trên thực tế, ta đối với hắn nhưng là hết sức coi trọng. Hiện tại chỉ là tư lịch của hắn không sâu, tuổi tác còn trẻ. Chờ hắn lắng đọng mấy năm, ta ít nhất cũng sẽ để bạn hắn làm thiếu phủ. Còn nữa, lệnh thiên kim cũng giống như là Quan Hải thành thiên kim. Vì vậy, giữa bọn họ hôn sự vẫn không thể qua loa. Dư Thương Hải cái này hiểu được. Sở Trần đây là đang kéo cao thân phận của Tony, đồng thời muốn tổ chức lớn cái này hôn sự a. Đây chính là ở giữa hắn ý nguyện. Nguyên lai hắn còn cảm thấy Sở Trần sẽ không nguyện ý làm như vậy. Dù sao kiểm tra công phu lệnh nha, có cũng được không có cũng được một cái chức quan. Coi như Sở Trần nói, Tony là hắn hết sức coi trọng người trẻ tuổi, thế nhưng lời xã giao sao có thể làm thật đâu. Mà bây giờ Sở Trần lời nói này nói ra cũng không giống nhau. Hắn là thực sự dự định trọng dụng Tony a. Đây chính là Dư Thương Hải lại một niềm vui ngoài ý muốn. Tổ chức lớn tốt. Tổ chức lớn, đừng người mới biết, Quan Hải Thành cùng Lập Hoa Thành quan hệ a quy. Tổ chức lớn, đừng người mới biết, Quan Hải Thành cùng Lập Hoa Thành quan hệ, xây dựng ở hắn Dư Thương Hải trên người nữ nhi a. Chương 313, điều này đại biểu Lập Hoa Thành nhập cổ a. Sở thành chủ yên tâm. Dư Thương Hải trên mặt đều vì vậy khôi phục một ít huyết sắc. Nữ nhi của ta đại hôn, chính là trong đời đại sự hạng nhất. Ta cái này người làm cha, đương nhiên sẽ không qua loa. Thiệp mời không nói phát lần toàn bộ chư thần thế giới, tối thiểu cũng muốn lần mời nam vực bên trong cường giả tới chứng kiến. Sở Trần thỏa mãn gật gật đầu. Cái này chính là hắn tự mình đến Thương Hải Thành đi một chuyến mục đích cuối cùng. Không sai, vì Tony đi cầu thần chỉ là một cái tiểu mục tiêu. Nói thành Tony hôn sự, cũng đem chuyện này tổ chức lớn, đây mới là hắn cuối cùng mục tiêu. Ta Vương Thành sự tình làm cho hắn hiểu được, Lập Hoa Thành xếp hạng nam vực đệ nhất, đang nằm ở gió, miệng đỉnh sóng vị trí. Hiện 720 ở nam vực, nhìn bên ngoài, chỉ có Tạ Vương Thành đối với Lập Hoa Thành khởi xướng khiêu chiến, nhưng trên thực tế đâu? Ngầm, không biết bao nhiêu quần quận sóng ngầm. Cái gọi là minh thương dễ tránh, Sở Trần nhất định phải tìm một thích hợp cơ hội, một lần bãi bình những thứ này nam vực trung cấp thành. Tony cùng Tệp Tở Bột hôn sự, chính là một cái rất tốt cơ hội. Mà cái này, đối với Dư Thương Hải bản thân mà nói, đồng dạng có lợi. Dù sao hắn trước khi tới, nhưng là đối với Quan Hải Thành làm đầy đủ điều tra. Cùng Sở Trần nghĩ giống nhau, Dư Thương Hải lúc này vui sướng trong lòng, thì khỏi nói. Ngoại nhân e rằng không rõ ràng, nhưng là hắn lại hết sức rõ ràng, chính mình cái này thành chủ, ngoài mặt ngăn nắp, sau lưng cũng chỉ có mình biết chuyện nhà mình. Cả tòa Quan Hải Thành, trừ hắn ra chấp trưởng Thanh Thành kiếm phái, chính là Ngũ Nhạc kiếm phái. Tổng cộng lại, 6 đại thế lực cộng đồng chống đỡ Thương Hải Thành. Có thể nói là 6 đại thế lực, Thanh Thành kiếm phái kỳ thực tình cảnh hết sức khó xử. Nhìn, Ngũ Nhạc kiếm phái. Ngũ Nhạc kiếm phái, đồng khí liên chi. Ừ. Sở dĩ Thanh Thành kiếm phái đâu? Rất rõ ràng, bị chen ở bên ngoài rồi a. Trên thực tế cũng là như vậy. Thương Hải Thành chức thành chủ, mặc dù là 6 đại phái thay phiên thay thế, nhưng là Thanh Thành kiếm phái tại vị thời gian là ngắn nhất đừng hỏi, hỏi chính là sức mạnh không đủ, không thể một chọi năm. Từ giờ trở đi tính, Dư Thương Hải tính toán đâu ra đấy, sẽ ở người thành chủ này chi vị ngồi chừng 2 tháng, cũng liền muốn về hưu. Nhưng là bây giờ không giống nhau a. Con gái của mình muốn cùng Lập Hoa Thành vị này tương lai thiếu phủ đại nhân kết hôn rồi. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Lập Hoa Thành nhập cổ a. Vào, hay là hắn Thanh Thành kiếm phái chi này cổ. Nay đến khí, không phải trà sắt lên đây. Đến lúc đó, song phương quan hệ một xác định. Cái gì? Ta Thanh Thành kiếm phái nhiệm kỳ đã đến giờ, ta muốn xuống đài. Không phải, không phải, không phải. Các ngươi khả năng lầm, ta nhiệm kỳ rõ ràng còn chưa tới nha. Không tin ngươi hỏi một chút Lập Hoa Thành thấy thế nào. Ha ha ha ha. Dư Thương Hải nghĩ tới đây quả thực muốn ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Thậm chí ngay cả vết thương trên người cũng không đau. Liên hỏi một câu, Nam Vực đứng hàng thứ nhất mặt mũi, Ngũ Nhạc kiếm phái có muốn hay không cho? Có dám hay không không cho? Lúc này, Sở Trần phía sau, năm vị trưởng môn cũng nhận thấy được không đúng. Là như thế nào tình huống? Nói thế nào nói, mùi vị liền biến đâu. Hôn lễ tổ chức lớn, thiệp mời phát lần toàn bộ Nam Vực, đó không phải là toàn bộ Nam Vực đều biết Thanh Thành kiếm phái cùng Lập Hoa Thành quan hệ. Vậy sau này, chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Thanh Thành kiếm phái vị trí không phải muốn rơi mỗi người đây? Cái này sao có thể được? Ngũ đại trưởng môn sắc mặt thoáng cái liền biến. Lục đại môn phái vốn là đối với Quan Hải Thành lợi ích phân chia đã thập phần vững chắc. Hiện tại Lập Hoa Thành chen vào một chân, biến số có thể to lắm a. Chương 314, giả. Nhất định là giả. Trong đó, gấp nhất đúng là Tạ Lãnh Thiền. Hắn vừa muốn nói, đã nhìn thấy Sở Trần nở nụ cười. Dư thành chủ nếu là cái này dạng dự định, ta đây cũng yên lòng. Lần này tới vội vội vàng vàng, ta cũng không có mang cái gì xính lễ. Cái này dạng, này Bạch Ngân cấp linh thạch khoáng mạch, liền đem liền a. Nói, Sở Trần trở tay xuất ra một cái hộp, đưa cho Dư Thương Hải. Dư Thương Hải rất tự nhiên liền nhận. Sau đó, trang diện liền định cách. Dư Thương Hải 3, Ngũ đại trưởng môn 3. Sau đó, trong lòng một đạo sấm sét, đem bọn họ tất cả đều phách tỉnh. Cái quỷ gì? Bạch Ngân cấp linh thạch khoáng mạch, làm xính lễ. Lập Hoa Thành đã ngang tàng đến loại vật này đều tùy tiện tặng sao? Giả. Nhất định là giả. Nhất định là giả. Tuyệt đối là giả. Ngũ đại trưởng môn ánh mắt trực câu câu nhìn lấy hộp, trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Dù sao, đây chính là linh thạch khoáng mạch a. Bạch Ngân cấp. Linh thạch khoáng mạch thứ này, Thương Hải Thành cũng không phải là không có. Hơn 200 năm trước Quan Hải Thành, may mắn được đến một cái hắc thiết cấp linh thạch khoáng mạch. Đủ loại bảo vệ, đủ loại tiết kiệm phía dưới, đến nay, cái quặng mỏ này cũng vẫn ở chỗ cũ vì Quan Hải Thành phục vụ. Vì vậy, bọn họ cũng so với cái khác không có linh thạch khoáng mạch thành trì, càng thêm biết linh thạch khoáng mạch chỗ chân quý. Nhưng mà, hắc thiết cấp cùng bạch ngân cấp làm sao so? Hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Ở giữa còn cách một cái thanh đồng cấp đâu. Vật như vậy, làm sao có khả năng bởi vì hai người kết hôn, bị cho rằng xính lễ lấy ra? Quá khoa trương. Trên bàn tay bày ra cái hộp Dư Thương Hải bản thân, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm hộp, không nháy một cái. Trực giác nói cho hắn biết, trong cái hộp này chứa chính là bạch ngân cấp linh thạch khoáng mạch. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, đây là giả. Trong này có bẫy. Trước mắt vị này cười híp mắt Sở Thành chủ, muốn lừa hắn. Ai sẽ xuất ra vật chân quý như vậy, mỹ mắt cũng không nháy một cái à? Nhìn một cái thì có quỷ. Nhưng là tại sao muốn lừa hắn đâu? Trong này có chỗ tốt gì sao? Hắn không nghĩ ra. Hắn rất muốn gọi ngay bây giờ mở nhìn, rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng là trước mặt mở ra lễ vật, không quá lễ phép chứ. Hắn càng nghĩ càng cuốn quýt. Sở Chân tiểu ý càng đậm. Dư Thương Hải nội tâm ý tưởng, hầu như đều đã viết lên mặt. Cái cũng khó trách. Bạch Ngân cấp linh thạch khoáng mạch nha. Hiểu được đều hiểu. Nếu như hắn không phải là bởi vì có hệ thống bản thân, sợ rằng biểu hiện so với Dư Thương Hải cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng là bây giờ. Ha ha. Hắn chỉ muốn nói, liền hoàng kim cấp linh thạch khoáng mạch, hắn trong không gian đều có hai cái. Bạch Ngân cấp linh thạch khoáng mạch, coi như đem trước mặt này đưa đi, cũng còn dư lại 20 điều. Lui về phía sau theo thế lực phát triển, thứ này chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Căn bản chưa dùng hết được không? Hắn tự tay làm một mời tư thế. Dư thành chủ không ngại mở ra nhìn. Dư Thương Hải miễn cưỡng cười. Cái này không tốt lắm đâu. Không ngại sự tình, chính là một cái bạch ngân cấp linh thạch khoáng mạch, đối với Dư thành chủ mà nói, vậy cũng không phải vật hi han chứ. Dư Thương Hải khỏe miệng kéo kéo, đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Cái kia, đó là tự nhiên. Ngũ đại trưởng môn ánh mắt trong nháy mắt biến đến quỷ dị. Ngươi là làm sao có khuôn mặt nói ra câu nói này? Nhưng không thể phủ nhận, bọn họ cũng thập phần muốn biết, đựng trong hộp rốt cuộc là có phải hay không thực sự bạch ngân cấp linh thạch khoáng mạch. Vì vậy, ánh mắt của bọn họ tất cả đều tụ tập đến đó cái nho nhỏ trên cái hộp tiểu. Chương 315, tiến hóa, thần Dư Thương Hải. Phần 1. Cái hộp nhỏ bị Dư Thương Hải mở ra. Run rẩy tay trái, bình tĩnh khuôn mặt, nhìn qua thập phần xung đột. Nhưng cũng may, hộp không có rơi trên mặt đất. Hộp được mở ra một sát na, một cỗ linh khí nồng nặc nhất thời bạo đi ra. Gần trong gang tấc Dư Thương Hải bản năng sâu hút một khẩu khí. Ta hấp. Hút tới phân nửa, hắn phát hiện Sở Trần còn đứng ở trước mặt hắn nhìn lấy hắn. Vì vậy, hắn đang hấp khí trên nửa đường ngừng lại. Cái này dừng lại, hơi thở của hắn nhất thời rối loạn, thật vất vả chế trụ thương thế, rốt cuộc lại có bắn ngược dấu hiệu. Khu khu cụ. Hắn liên thanh ho khan. Mà ho khan hơn, nội tâm của hắn cũng chỉ có mừng như điên. Thực sự là thật linh thạch khoáng mạch. Bạch ngân cấp. Hàng thật giá thật. Phát. Hưng phấn trong lòng, làm cho hắn ho khan càng thêm mãnh liệt. Khu khu cụ. Hắn hầu như muốn đem phổi đều ho ra tới. Có thể lúc này, Ngũ Nhạc kiếm phái năm vị trưởng môn cũng là mục trường khẩu đốc, căn bản không cơ hội đi cười nhạo Dư Thương Hải. Dĩ nhiên là thực sự bạch ngân cấp linh thạch khoáng mạch. Dư Thương Hải đây là đạp vận cứt chó gì a? Trong bọn họ tâm hô to bất công. Luận nhân phẩm, bọn họ tự nhận không thua Dư Thương Hải. Luận tu vi, bọn họ thì càng tự tin. Luận thế lực, bọn họ Ngũ Nhạc kiếm phái càng là tùy tiện lôi ra một cái, đều có thể áp Thanh Thành kiếm phái một bậc. Sở dĩ, vì sao này Bạch Ngân cấp linh thạch khoáng mạch biết rơi xuống Dư Thương Hải trong tay? Cái này chẳng lẽ chính là xỏa nhân có xỏa phúc? Trong lòng không thăng bằng a. Ánh mắt của bọn họ lúc này đều là xanh. Đây là chua. Chua chết được. Nghĩ đến đây dạng một cái linh mạch, cứ như vậy thuộc về Dư Thương Hải, bọn họ hầu như đều muốn tại chỗ bạo tạc. Còn chơi cái gì Ngũ Nhạc kiếm phái? Còn chơi cái gì Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi? Về sau đều là Thanh Thành kiếm phái một nhà độc quyền. Ngũ Nhạc kiếm phái, ăn dám đi thôi. Dư Thương Hải tiếng ho khan rốt cuộc đình chỉ. Hắn bình tĩnh khép lại che, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đạm nhiên. Trên người tản ra một cổ vô hình thượng vị giả khí thế, để cho trong lòng người nghiêm nghị. Tay hắn cũng không run lên, ngực cũng không đau, khí cũng không thở hổn hển. Bởi vì vào giờ phút này hắn đã không phải là lúc đó kia khắc hắn. Hắn Dư Thương Hải hiện tại đã tiến hóa. Hắn bây giờ là Thần Dư Thương Hải. Thành tựu Quan Hải Thành đương nhiệm thành chủ, hắn hết sức rõ ràng. Ở Quan Hải Thành có một chút thập phần hiện thực. Đó chính là có ai thực lực, người đó chính là lão đại, ai nói chuyện liền lớn tiếng. Quá khứ hắn Thanh Thành kiếm phái, bởi vì thực lực không đủ, bị Ngũ Nhạc kiếm phái áp chế, chỉ có thể không đúng. Mặc dù hắn ngồi lên trước thành chủ, cũng thời thời khắc khắc bị Ngũ đại trưởng môn cản trở, làm lên sự tỉnh tới vướng chân vướng tay, thập phần không lanh lẹ. Hiện tại cũng không giống nhau. Hắn thành tựu tiến hóa thành công phía sau Thần Dư Thương Hải, tay cầm Bạch Ngân cấp linh thạch khoáng mạch, nắm giữ Quan Hải Thành tương lai. Hắn nói là, ai dám nói hay không? Sở hữu Quan Hải Thành người, có một cái tính một cái, cũng phải đàng hoàng túi đầu trước hắn. Hắn dùng nhãn thần uy áp tứ phương, sau đó tiêu sái một cái xoay người, lại tiêu sái một cái phất tay. Hai, không. Sở thành chủ là quý khách, đứng nói, thật sự là có thất cấp bậc lễ nghĩa, cũng xin ghế trên. Không cần, sự tình đã bàn xong xuôi, ta liền không quấy rầy nhiều. Sở Trần từ chối nói. Dư Thương Hải mới vừa mới dậy khí thế, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, cả người lúng túng dường như bị bại lộ ở vạn người sân thể dục trung ương Trần Nam. Phúc. Lệnh Hồ Sung che miệng lại, tận lực không để cho mình cười ra tiếng. Chương 316, Hà Nguyệt Thành, phương pháp phá cuộc. Sở Trần ly khai, mang theo Tony ly khai. Đương nhiên, trước lúc ly khai, Tony cùng Tệ Mập Tợ Bột gặp mặt một lần. Hai vị người hữu tình cựu biệt gặp lại, cái kia kích động khỏi cần phải nói. Ôn tồn chọn một giờ, Tony mới chỉ có lưu luyến không rời về phía Tệ Mập Tợ Bột từ biệt. Đồng dạng là biệt ly, hắn cái này một lần có nhưng chỉ là vô tận chờ mong. Bởi vì Dư Thương Hải, hắn vị này chuẩn nhạc phụ nói, chỉ cần chờ Quan Hải Thành chủ bị hoàn tất, hai người có thể lập tức thành hôn. Mà cái này cái chủ bị thời gian, tối đa sẽ không vượt qua một tháng. Nói cách khác, Tony tối đa chỉ cần chờ các loại một tháng là có thể cùng hắn tâm yêu người cùng một chỗ. Cho nên chỉ cần có thể ở cùng nhau, 16 một tháng tính là cái gì? Hắn toàn thân không gì sánh được tản ra người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Thật giống như mỗi một ngày đều đáng ra hắn đi toàn tâm toàn ý đối đãi, toàn tâm toàn ý đi trả giá. Sở Trần chứng kiến trạng thái của hắn bây giờ, yên lặng gật đầu. Cái này một lần Quan Hải Thành hành trình, hai cái mục đích đều thuận lý đã đến rồi, cái này rất tốt. Kế tiếp chính là muốn xử lý xong Tà Vương Thành cái phiền phức này. Chờ, các loại giải quyết hết Tà Vương Thành, đi ngang qua Tony hôn lễ, toàn bộ Nam Vực hẳn là cũng sẽ không có phản đối Lập Hoa Thành thanh âm đi. Cứ như vậy, cũng liền có thể vì Lập Hoa Thành tranh thủ thêm một ít phát triển thời gian. Ba ngày sau sáng sớm, Hà Nguyệt Thành, Tử Hà Cung. Toàn bộ thời điểm, Tử Hà Cung theo thường lệ đang tiến hành triều hội. Ở quá khứ, triều hội đồng dạng tại không có chiến sự dưới tình huống, là một tuần tiến hành một lần. Có thể trong khoảng thời gian này, Hà Nguyệt Thành triều hội đã là mỗi ngày đều biết cử hành. Mà chết bên ngoài nguyên nhân, lại là bởi vì Tả Vương Thành đối với Lập Hoa Thành khiêu chiến. Vốn là, chuyện này cùng Hà Nguyệt Thành dường như cực kỳ xa. Nhưng mà, từ biết được Tả Vương Thành đường hành quân, Hà Nguyệt Thành cũng cảm giác được không đúng. Không phải sau đó, Thiên Sơn Thành cùng Thiên Nham Thành quân đội trú đóng ở Hà Nguyệt Thành phụ cận, cái này liền càng thêm không đúng. Hiểu được Thiên Sơn Thành, Thiên Nham Thành cùng Lập Hoa Thành quan hệ, Hà Nguyệt Thành các cao tầng trong lòng cảnh linh đại tác. Đây là muốn đem bọn họ Hà Nguyệt Thành cho rằng song phương chiến trường a. Đến lúc đó, bọn họ song phương đến cùng phương nào có thể thắng còn không rõ ràng lắm, có thể trở thành chiến trường Hà Nguyệt Thành, nhất định là không có quả ngon để ăn a. Tà Vương Thành cho dù hành quân phong thả, cũng không ngày sắp đến ta Hà Nguyệt Thành. Chư vị ái khanh, có gì phương pháp phá của cả? Tử Hà Tiên Tử chân mày to cao lại, lo lắng nhìn phía đám người. Nhưng là đối mặt Tử Hà Tiên Tử câu hỏi, phía dưới lại không có một cái quan viên làm ra trả lời. Phương pháp phá cuộc. Vấn đề này, mấy ngày này, Tử Hà Tiên Tử hầu như mỗi ngày đều muốn tại triều biết lúc mới bắt đầu nhất hỏi một lần. Nhưng là phương pháp, không phải hỏi nhiều liền có thể hỏi ra đó a. Nếu như bọn họ có phương pháp, bọn họ cũng đã sớm nói a. Nhưng là lại có thể có phương pháp gì đâu? 560 bản thân, Hà Nguyệt Thành chung quanh ngoại giao cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ổn định. Đây là Hương Như Phách tại nhiệm dưới tình huống. Hiện tại Hương Như Phách rời chức, nàng người nối nghiệp thượng quan huyện nhi càng là trực tiếp ở Lập Hoa Thành làm thừa tướng. Dưới tình huống như thế, kế tục Hà Nguyệt Thành thủ tịch quan ngoại giao liền giữ gìn tuần biên thành trì quan hệ đều hết sức miễn cưỡng. Điều này sẽ đưa đến, Hà Nguyệt Thành căn bản không khả năng có ngoại viện. Mà nói tự thân, Hà Nguyệt Thành thực lực, ở Nam vực bảng xếp hạng trung bài danh thứ 78. Liên bài danh thứ 71 Lập Hạ Thành cũng không sánh nổi. Như vậy khốn cảnh, để cho bọn họ nghĩ như thế nào tính ra phương pháp phá cuộc. Chương 317, đứng ở Lập Hoa Thành bên này. Tử Hà tiên tử ú ú thở dài. Nàng lại làm sao không biết, bây giờ Hà Nguyệt Thành tình cảnh gian nan à. Phía trước Hương Như Phách ở, kết lực dưới sự chu toàn, có thể miễn cưỡng duy trì yên ổn. Hiện tại Hương Như Phách không ở, bài trừ mặt Tây Cao Thủy Thành không để cập tới, phía Bắc Gác Linh Thành, phía Nam Thiên Thủy Thành, mặt Đông Huyết Bức Thành, thái độ đối với Hà Nguyệt Thành đều biến đến trở nên tế nhị. Nàng trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên ở nghĩ lại, có phải hay không trước đây, hẳn là đồng ý Hương Như Phách quan điểm, bác thượng một lần, đi chống đỡ Lập Hoa Thành tấn công Cao Thủy Thành đâu. Bởi như vậy, Hà Nguyệt Thành chỉ sợ sớm đã ngồi lên Lập Hoa Thành chiếc thuyền lớn này, thừa phong phá lãng. Đáng tiếc, mọi việc không có nếu như. Ở Lập Hoa Thành đánh hạ Cao Thủy Thành phía trước, ai có thể nghĩ tới, chính là một tòa hạ cấp thành, có thể có được ném đi trung cấp thành lực lượng đâu. Đại tướng quân Triệu Mẫn bước ra khỏi hàng nói, "Cung chủ, Tà Vương Thành ngày càng tới gần, ta Hà Nguyệt Thành hẳn là sớm ngày tuyển trạch đứng thành hàng mới là." Đứng thành hàng a? Tử Hà tiên tử lại là thở dài. Lập Hoa Thành cùng Tà Vương Thành hai phe, thế cục bây giờ so với hôm qua, có thay đổi gì sao? Thừa tướng Chu Chỉ Nhược cầm trong tay hốt bản ra khỏi hàng. "Cung chủ, ta Hà Nguyệt Thành chu vi bốn thành, Cao Thủy Thành cùng Thiên Sơn Thành, sớm đã nhìn về phía Lập Hoa Thành một phương. Phía Bắc Gác Linh Thành cùng mặt Đông Huyết Bức Thành, từ tình báo mới nhất bên trong biết được, đã ngã về phía Tà Vương Thành. Hai đấu hai sao?" Tử Hà tiên tử sau khi nghe xong, chán không chút nào giãn ra. Rất hiển nhiên, kết quả này để cho nàng càng thêm khó có thể làm quyết định. Nếu như Hà Nguyệt Thành chung quanh bốn tòa thành trì đều nhìn về phía Lập Hoa Thành hoặc là Tà Vương Thành, nàng kia Hà Nguyệt Thành cùng lắm thì nước chảy bèo trôi. Nhưng là bây giờ, Hà Nguyệt Thành như trước nằm ở một cái tiểu phân lúng túng hoàn cảnh. Vô luận ngã về phía phương đó, đều ắt sẽ cùng với nó hai tòa thành đối địch. Xa hơn xa một chút nói, chính là cùng Tà Vương Thành hoặc là Lập Hoa Thành là địch. Phiền toái nhất là, tình huống hiện tại Lập Hoa Thành cùng Tà Vương Thành rõ ràng phải lấy Hà Nguyệt Thành địa bàn thành tiểu chiến trường. Đứng thành hàng một cái đứng không tốt, Hà Nguyệt Thành chính là bị vạ lây cá trong chậu, sẽ bị hủy diệt tại chỗ. Điều này làm cho Tử Hà tiên tử thập phần đau đầu. Ai có thể nghĩ tới, Lập Hoa Thành cái tòa này nho nhỏ hạ cấp thành, hiện tại biến hóa nhanh chóng, thành có thể uy hiếp được Hà Nguyệt Thành sinh tử quái vật lớn à? Phía dưới, chúng quan viên cũng là cao mày. Hà Nguyệt Thành có thể ở cường địch bao quanh trong hoàn cảnh sinh tồn đến bây giờ, dựa vào là chính là trên dưới một lòng đoàn kết. Bọn họ cũng thập phần lo lắng Hà Nguyệt Thành tình cảnh. Có thể là nghĩ không ra biện pháp, cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Không bằng, một vị quan viên đột nhiên do dự mà lên tiếng. Chúng ta đứng ở Lập Hoa Thành bên này chứ? Bất kể nói thế nào, chúng ta cùng Lập Hoa Thành còn có một lần giao dịch giao tình. Đồng thời, Hương đại nhân cùng thượng quan tiểu thư đều ở đây Lập Hoa Thành làm quan, đây là một cái ưu thế. Cuối cùng, Lập Hoa Thành sở thành chủ cũng không phải là một vị tàn bạo người, hơn nữa đối người mình càng là phá lệ ưu đãi. Tương phản, Tà Vương Thành hành sự luôn luôn bá đạo, hơn nữa theo ta Hà Nguyệt Thành không có nửa điểm giao tình. Hai người so sánh với, tuyển trạch Lập Hoa Thành một phương, dường như càng cho thỏa đáng hơn làm. Đang lúc mọi người chú mục dưới, vị này quan viên nói xong đề nghị của mình. Nhưng mà cũng không có người mở miệng phụ họa, bởi vì đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Trên thực tế, bọn họ cũng có khuynh hướng đầu nhập vào Lập Hoa Thành hay không. Có thể mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Lập Hoa Thành thực sự biết tiếp thu bọn họ sao? Chương 318, cái này một lần, chúng ta chỉ đặt một phương. Từ Lập Hoa Thành đánh hạ Cao Thủy Thành, thời gian dài như vậy tới nay, Lập Hoa Thành cùng Hà Nguyệt Thành trong lúc đó liền không còn có quá liên hệ. Hương Như Phách cùng Thượng Quan Uyển Nhi hai người cũng không có nửa điểm tin tức. Thật giống như các nàng đã cùng Hà Nguyệt Thành lại không liên quan một dạng. Hương Như Phách còn dễ nói, nàng từ nhỏ đã là một cô nhi. Có thể Thượng Quan Uyển Nhi không giống với a. Phụ mẫu nàng không chỉ có cũng còn khỏe mạnh, vẫn còn ở Hà Nguyệt Thành. Coi như không mang theo cái khác mục đích, về thăm nhà một chút, chẳng lẽ không đúng chuyện đương nhiên sao? Có thể trên thực tế, Thượng Quan Uyển Nhi chính là chưa có trở về qua. Một lần đều không có. Sở dĩ, Hà Nguyệt Thành đám người có lý do tin tưởng, Lập Hoa Thành là bởi vì 547 lần trước Hà Nguyệt Thành không có xuất thủ giúp một tay tấn công Cao Thủy Thành, đưa tới Lập Hoa Thành đối với Hà Nguyệt Thành có quan điểm. Nam ở trong khốn cảnh Hà Nguyệt Thành, nếu như lúc này tìm tới Lập Hoa Thành, rất có thể bị cự tuyệt không nói, còn muốn bị cười nhạo một phen. Đó chính là tự làm mất mặt. Nếu quả thật biến thành như vậy, còn không bằng cùng Tạ Vương Thành nếm thử tiếp xúc, phản vẫn còn coi là khá tốt. Thừa tướng Chu Chỉ Nhược chậm rãi lên tiếng nói, lấy cái nhìn của ta, cùng Lập Hoa Thành cho thấy thái độ của chúng ta cũng là có thể. Bất quá, đồng thời ở nơi này, chúng ta cũng muốn phái người cùng Tạ Vương Thành tiếp xúc. Triệu Mẫn thần sắc hơi động. Thừa tướng có ý tứ là? Chu Chỉ Nhược gật đầu, đem trứng gà phóng tới hai cái trong giỏ sách. Phiêu lưu gánh vác mới là ta Hà Nguyệt Thành thỏa đáng nhất phương pháp. Đám người nghe vậy đều hết sức ý động. Cái này dạng quả thật có thể giảm bớt phiêu lưu, nhưng là khuyết điểm cũng rõ ràng. Đó chính là một khi bị Lập Hoa Thành hoặc là Tà Ngọc Thành phát hiện cách làm của bọn họ đem hai mặt không phải người. Cuối cùng, sắp sửa thừa nhận hai bên chung lửa giận. Chu Chỉ Nhược lúc này thỉnh cầu nói, cung chủ, chúng ta đã không có thời gian, cũng xin mau nhanh làm ra quyết đoán a. Triệu Mẫn không rên một tiếng, cùng Chu Chỉ Nhược đứng chung một chỗ. Các nàng một văn một võ đều biểu thái, những quan viên khác tự nhiên cũng lập tức theo sát phía sau. Mời cung chủ sớm làm quyết đoán. Tử Hà tiên tử môi khẽ nhúc nhích, bản năng muốn đáp ứng. Thế nhưng, trong nội tâm nhưng thủy chung còn có một tia dãy rủa. Mọi việc đều thuận lợi. Nàng Hà Nguyệt Thành, cho tới nay đều là làm như thế. Vì không đắc tội bất kỳ bên nào, Tuyển Trạch cùng tùy ý một phương đều giao hảo. Nhưng là cuối cùng đâu? Trung quanh thành trì đều muốn chiếm đoạt Hà Nguyệt thành. Ngoài mặt là bằng hữu, trên thực tế đều là địch nhân. Ngoài mặt hòa hòa khí khí, sau lưng không biết lúc nào đâm dao nhỏ. Mặc dù là cái kia một lần, Hương Như Phách liên tục thỉnh cầu, làm cho Hà Nguyệt thành đứng thành hàng lập hoa thành, tấn công Cao Thủy thành, nàng cũng thủy chung kiên trì hai phe đều không đắc tội, bảo trì trung lập. Nhưng là, trung lập thái độ, thực sự chiếm được hai bên tán thành sao? Chí ít từ trước mắt đến xem, Lập Hoa thành đã không có phía trước cùng Hà Nguyệt thành làm giao dịch lúc thân mật. Nàng cho tới bây giờ đều muốn, vẫn bảo trì trung lập, lo liệu lấy cùng Sở Hữu thành trì thân mật trung đụng Hà Nguyệt thành tại sao phải sinh tồn gian nan như vậy. Nhìn Lập Hoa thành, bất quá chính là nhất giới hạ cấp thành, nhưng xưa nay không thỏa hiệp, dám đánh dám liều. Hắc Nham thành tấn công, liền diệt Hắc Nham thành. Trăm thành liên minh muốn tạo áp lực, liền rách trăm thành liên minh. Cao Thủy thành muốn xử phạt, thẳng thắn liền Cao Thủy thành cũng diệt. Loại này sở hướng phi mỹ ý chí chiến đấu cùng không sợ khó khăn quyết tâm, làm cho Tử Hà tiên tử một vị nữ tử, cũng thường xuyên cảm thấy hướng tới cùng ước mơ. Sở dĩ, nàng thở sâu một khẩu khí, kiên định nói, "Không phải, cái này một lần, Tà Vương thành cùng Lập Hoa thành, chúng ta chỉ đặt một phương." Chương 319, Hương Như Phách, Thượng Quan Uyển Nhi đến thăm. Đám người tất cả đều mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, Tử Hà tiên tử có thể luôn luôn là thập phần nghe đề nghị của bọn họ. Nhất là như hôm nay cái này dạng, sở hữu quan viên đều ý kiến nhất trí thời điểm, Tử Hà tiên tử càng là biết 100% vâng theo ý nguyện của bọn họ. Nhưng là cái này một lần, dĩ nhiên xuất hiện ngoại lệ. Chu Chỉ Nhược nói, "Cung chủ, chẳng lẽ là quyết định muốn đặt tiền cuộc ở Tà Vương trên thành?" Tử Hà tiên tử từ hồ sen trung chậm rãi đi ra. "Đặt tiền cuộc ở đâu một phương, bổn cung vẫn không có quyết đoán. Bổn cung chẳng qua là cảm thấy, Hà Nguyệt thành không thể tiếp tục như vậy được nữa." Đám người càng là khó hiểu. "Hà Nguyệt thành làm như vậy, chẳng lẽ có gì không đúng sao?" Tử Hà tiên tử tiếp tục nói ra, "Từ ngàn năm nay, ta Hà Nguyệt thành vẫn luôn lo liệu lấy không tiến công, không thỏa hiệp nguyên tắc, để cầu an ổn phát triển. Nhưng là cái này nghìn năm qua, ta Hà Nguyệt thành thật sự có an ổn phát triển quá sao? Mỗi một thời đại cung chủ chấp trưởng Hà Nguyệt thành đều lo lắng hết lòng, rơi vào cùng tuần biên thành trì giao tế vô tận trong vòng xoáy. Nhưng là làm như vậy, cũng không có để cho ta Hà Nguyệt thành biến đến cường đại. Ngược lại, ta Hà Nguyệt thành ở Nam vực xếp hạng vừa lui nữa. Từ người thứ 50, một đường thối lui đến thứ 71 danh. Bổn cung không muốn phủ nhận bổn cung vô năng, nhưng là nghìn năm qua vẫn rút lui, cái này có phải là đại biểu hay không lấy, có lẽ chúng ta đi phương hướng sai rồi. Chúng ta tổ tiên ở khai sáng Hà Nguyệt thành thời điểm, tình cảnh so với tình cảnh của chúng ta bây giờ chắc trở nghìn vạn lần. Bọn họ là làm sao làm? Bọn họ dám dùng vô thượng ý chí, đẩy lui chư cường, dám ở trung điệp chắc trở chúng, chiếm xong mảnh này thổ địa. Chính là bởi vì tổ tiên phân đấu, chúng ta tài năng mới có thể hưởng thụ được phần này phúc trạch. Nhưng mà, làm vì hậu nhân của bọn họ, chúng ta lại ngay cả thủ thành đô không thủ được sao? Đám người mặt lộ vẻ xấu hổ. Xác thực, theo chân bọn họ tổ tiên so với, bọn họ quả thực cái gì cũng sai. Ngắn ngủi trong vòng một năm, liền lần lượt đối mặt hai lần nguy cơ sinh tử. Tử Hà tiên tử ngửa mặt lên trời thở dài. Buồn cung càng nghĩ, cảm thấy ta Hà Nguyệt thành thiếu sót một vật. Một dạng tên là không sợ tinh thần. Chúng ta quá nhu nhược, không dám phấn đấu, không dám bất cứ giá nào cùng với nó thành trì chém giết, sở dĩ vẫn tả hữu chu toàn, luôn muốn lấy giá thấp nhất bảo toàn tự thân. Có thể ý nghĩ như vậy, không phải là không một loại tỏ ra yếu kém. Chúng ta càng tỏ ra yếu kém, người khác lại càng cường thế. Không ngừng như thế tuần hoàn đắc tính, tình cảnh của chúng ta trở nên càng ngày càng gian nan. Khi chúng ta phản ứng lại thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, chúng ta đã không có sức chống cự. Mọi người thần tình càng ngày càng phức tạp. Lời nói này, nếu như biến thành người khác mà nói, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu phục. Có thể ra từ ở Tử Hà tiên tử miệng, nhưng lại làm cho bọn họ biện không thể biện. Bởi vì, sự thực chính là như vậy a. Lúc này, bên ngoài cửa cung, đột nhiên xuất hiện hai cổ khí tức cường đại. Ngay sau đó, một âm thanh ôn hòa vang lên. Tử Hà thành chủ có thể phản hồi cung tự kiểm điểm trong lòng, tự tra tự củ, Hương Như Phách bội phục. Hương Như Phách, là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Tử Hà trong cung các dồn dập hướng bên ngoài cửa cung nhìn lại. Chỉ thấy Hương Như Phách cùng Thượng Quan Uyển Nhi, hai vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử, đang một trước một sau, chậm rãi hướng bọn họ đi tới nghĩa. Chương 320, cho Hà Nguyệt thành một cái cơ hội. Để cho mọi người kinh ngạc chính là, Hương Như Phách cùng Thượng Quan Uyển Nhi hai người đi ở phía trước, không phải lớn tuổi một ít, đã từng thành tiểu cấp trên Hương Như Phách, ngược lại là Thượng Quan Uyển Nhi. Các nàng nhìn không chớp mắt, đi tới ngay chính giữa, hơi cong mình hành lễ. Lập Hoa thành đại hồng lư, Hương Như Phách gặp qua Tử Hà thành chủ. Lập Hoa thành thừa tướng, Thượng Quan Uyển Nhi gặp qua Tử Hà thành chủ. T. Hai người vừa dứt lời, chu vi liền vang lên mọi người hấp khí thanh. Các nàng sở dĩ giật mình như vậy, là bởi vì Thượng Quan Uyển Nhi tự báo chức quan. Thừa tướng. Thượng Quan Uyển Nhi, dĩ nhiên tại Lập Hoa thành làm quan văn đứng đầu thừa tướng. Dưới so sánh, đã từng đảm nhiệm Hà Nguyệt thành thủ tịch quan ngoại giao Hương Như Phách, đảm nhiệm Lập Hoa thành đại hồng lư, liền hiện ra phá lệ bình thường. Tử Hà tiên tử nhãn thần đông lại một cái. Từ hai người tự xưng bên trên, nàng đã nghe được rất nhiều thứ. Chỉ ít, các nàng lần này tới, đại biểu là Lập Hoa thành, mà không phải là lấy đã từng Hà Nguyệt thành người thân phận tới gặp nàng. Nguyên bản Hà Nguyệt thành người, nhưng bây giờ lấy Lập Hoa thành cao quan thân phận tới gặp mặt nàng vị này Hà Nguyệt thành chi chủ, loại cảm giác này, để cho nàng cảm thấy hết sức cổ quái. Nhị vị lần này đến đây, vì chuyện gì? Thượng quan Uyển Nhi cười nhạt, chúng ta lần này là chuyên môn cầu được chủ công nhà ta ân chuẩn, tới cấp Hà Nguyệt Thành một cái cơ hội. Cho Hà Nguyệt Thành một cái cơ hội. Đám người dồn dập biến sắc. Cái này dạng trên cao nhìn xuống ngữ khí, thật giống như Lập Hoa Thành đã đem Hà Nguyệt Thành hoàn toàn gây khó dễ giống nhau, khiến người ta thập phần không vui. Lúc này, Chu Chỉ Nhược liền cười lạnh nói, Lập Hoa Thành, lấy cái gì tư cách thân phận gì, thái độ gì, cho Hà Nguyệt Thành cơ hội? Thượng quan Uyển Nhi không chút hoang mang, thông dong nói, tuần thừa tướng, người sáng mắt không nói chuyện mờ ám, chúng ta lần này tới, cũng không phải là vì đồ tranh miệng lưỡi. Lập Hoa Thành có thể cho Quý Thành, là một cái đồng minh cơ hội. Quý Thành nếu không tiếp thu, chúng ta quay đầu rời đi, sẽ không nói thêm nữa một chữ. Nói xong, Thượng quan Uyển Nhi trên người bạo phát ra một cỗ mãnh liệt sóng linh lực. Hương Như Phách sóng linh lực cũng theo đó bạo phát. Người chung quanh nhất tề cả kinh. Này cổ sóng linh lực, hai người này dĩ nhiên hoàng kim cấp, cũng đều là hoàng kim nhị tinh. Triệu Mẫn giật mình không gì sánh được. Hương Như Phách rời đi Hà Nguyệt Thành thời điểm là thực lực gì, nàng có thể cũng rõ ràng là gì. Vẹn vẹn hơn một tháng, Hương Như Phách thực lực dĩ nhiên từ bạch ngân sơ giai đưa lên đến hoàng kim sơ giai, trực tiếp vượt qua một cái đại giai vị. Nhưng là Hương Như Phách cũng không phải là cái gì tu luyện kỳ tài a. Càng kỳ quái hơn chính là Thượng quan Uyển Nhi. Trước đây một cái hắc thiết cấp tay mơ, dĩ nhiên biến hóa nhanh chóng, cũng thay đổi thành hoàng kim cấp đại cao thủ. Giờ khắc này, trước mắt hai người dường như biến thành người khác giống nhau, làm cho Triệu Mẫn phá lệ xa lạ. Tử Hà tiên tử thần sắc phức tạp nhìn lấy hai người, chậm rãi nói ra, xem ra các ngươi ở Lập Hoa Thành sống rất tốt. Tuy là cực lực che đậy, thế nhưng Hương Như Phách cùng Thượng quan Uyển Nhi hay là từ nghe được ra khỏi một chút chua xót cảm giác. Trong lòng các nàng cũng bởi vì này sợi chua xót, hơi nổi lên sóng lớn. Ba bảy mặc kệ các nàng ngoài mặt như thế nào đi nữa đạm nhiên, các nàng đều là sinh ra ở Hà Nguyệt Thành, địa địa đạo đạo Hà Nguyệt Thành người a. Các nàng lúc này đối mặt là các nàng đã từng thành chủ a. Sở dĩ bằng lòng đồng minh a, cái này cơ hội là chúng ta thật vất vả từ chủ công nơi đó cầu tới a. Hy vọng cuối cùng cũng xin ngàn vạn thành công a. Trong lòng hai người đều ở đây gieo họ. Chương 321, mặt mũi có muốn hay không? Hương Như Phách cùng Thượng quan Uyển Nhi không nói lời nào, Tử Hà trong cung nhất thời rơi vào trầm mặc. Hà Nguyệt Thành một phương, trái tim tất cả mọi người tình đều dị thường quấn quýt. Lúc trước, bọn họ cụ kết là đứng ở Lập Hoa Thành bên này, có thể hay không bị Lập Hoa Thành cự tuyệt. Hiện tại, bọn họ lại là quấn quýt, có thể hay không kéo xuống mặt mũi đứng ở Lập Hoa Thành bên này. Không sai, liền là cái vấn đề mặt mũi. Hương Như Phách cùng Thượng quan Uyển Nhi đã nói rất rõ, bọn họ là chiếm được Sở Trần cho phép đi tới Hà Nguyệt Thành. Hơn nữa lấy các nàng quan 16 trước, độc thân hai người đến đây, cũng biểu hiện 10 phần thành ý, nhưng là, Hà Nguyệt Thành các, trong lòng chợt xuất hiện một cái khe. Phải biết rằng, chủ động đứng thành hàng, cũng bị động đứng thành hàng, phân biệt có thể là rất lớn. Chủ động đứng thành hàng, đại biểu là các nàng tự thân ý chí. Bị động đứng thành hàng, lại có bị bức bách ý tứ hàm xúc. Nhất là, hiện tại, Lập Hoa Thành một phương đã nói rõ, là ở cho Hà Nguyệt Thành cơ hội thật giống như đang nói. Cho ngươi cơ hội là để mắt ngươi, đừng không biết điều. Loại thái độ này, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều chịu không nổi. Mọi người đều là vị liệt nam vực trung cấp thành bảng xếp hạng, dựa vào cái gì hả? Huống chi ngươi Lập Hoa Thành ở trước đây không lâu vẫn là hạ cấp thành đâu. Hương Như Phách cùng Thượng quan Uyển Nhi đều dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn lên ra khỏi ý của bọn họ. Nhưng các nàng không thể lại nói càng nhiều. Lần này có thể đến nơi đây, các nàng kỳ thực đã là cất tư tâm. Nói thêm câu nữa, các nàng đều cảm giác thẹn với Lập Hoa Thành, thẹn với Sở Trần, lương tâm bất an. Lấy hiện tại Lập Hoa Thành thế lực, hoàn chân không quá để ý Hà Nguyệt Thành. Nhiều Hà Nguyệt Thành không nhiều lắm, thiếu Hà Nguyệt Thành không ít. Vì vậy có thể cho Hà Nguyệt Thành một cái liên minh cơ hội, đã là thập phần hùng hồn phong khoáng. Hiện tại chỉ nhìn Hà Nguyệt Thành có phải hay không có thể nhận rõ hiện thực, vương không đáng nhắc tới mặt mũi. Chỉ là, các nàng có một chút nghĩ sai rồi. 837 các nàng cho rằng, Sở Trần là đối với Hà Nguyệt Thành có quan điểm, cho nên mới thái độ đối với Hà Nguyệt Thành lãnh đạm như vậy. Nhưng trên thực tế, Sở Trần đơn thuần là cảm thấy Hà Nguyệt Thành đám nữ nhân này đầu óc không dễ dùng lắm, không muốn cùng các nàng giao tiếp mà thôi. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo a. Sở Trần cho là như vậy, đương nhiên cũng có lý do của hắn. Hắn thấy, trước đây Hà Nguyệt Thành đã được đến từ Lập Hoa Thành đại lượng hung thú vật tư, đã đủ đối với Cao Thủy Thành phát động tiến công. Đồng thời, hắn cái kia thời gian không gì sánh được hy vọng Hà Nguyệt Thành có thể dẫn đầu đối với Cao Thủy Thành tuyên chiến. Cứ như vậy, Lập Hoa Thành áp lực sẽ đại đại giảm nhỏ. Nhưng là Hà Nguyệt Thành không có. Từ đầu đến cuối, mãi cho đến Lập Hoa Thành liên quân đánh hạ Cao Thủy Thành, Hà Nguyệt Thành cũng phảng phất một người ngoài cuộc 730 dạng, không có bất cứ động tĩnh gì. Không đúng, nói cứng động tĩnh cũng vẫn phải có. Thì như, một người đến đây tiếp viện Hương Như Phách. Hơn nữa Hương Như Phách cũng bởi vì đến giúp đỡ Lập Hoa Thành, thoát khỏi cùng Hà Nguyệt Thành quan hệ. Vì chỉ là duy trì ở tự thân lập trường trung lập. Sở dĩ từ đó về sau, Sở Trần thì nhìn mặc Hà Nguyệt Thành không đủ để gặp gỡ. Vì vậy sau lại cũng lại không có quá liên hệ. Sở Trần ý tưởng rất đơn giản, ngươi không phải là muốn trung lập sao? Vậy ngươi trung lập đủ nha. Về sau chúng ta tựa như cho tới bây giờ đều không có liên lạc qua giống nhau, cả đời không qua lại với nhau liền xong chuyện. Chương 322, không nói, không hỏi, không giải thích. Thế nhưng, Sở Trần nghĩ thì nghĩ, hiện thực còn là muốn suy nghĩ đến nhân tình nhân tố. Hương Như Phách cùng Thượng quan Uyển Nhi dù sao đến từ Hà Nguyệt Thành, làm cho các nàng chứng kiến Hà Nguyệt Thành kẹp ở Lập Hoa Thành cùng Tạ Vương Thành trung gian chịu khổ, đừng nói là các nàng, liền Sở Trần chính mình đều cảm thấy quá tàn nhẫn. Dù sao tòa thành kia, mặc dù đối với chính mình không có gì liên quan, nhưng đối với các nàng mà nói, cũng là gia hương a. Các nàng từ nhỏ lớn lên ở nơi đó, tại nơi này sinh hoạt, bằng hữu, thân nhân đều tại nơi đó. Nếu như Sở Trần không muốn để cho quân thần trong lúc đó sản sinh vết rách, như vậy thì không thể không nhìn tình cảm của các nàng. Sở dĩ hắn làm cho các nàng đi, yêu cầu của hắn chỉ có một cái. Không cần nói nhiều, không nên hỏi nhiều, không cần nhiều giải thích. Tung đồng minh điều kiện, chấm đợi Hà Nguyệt Thành lựa chọn. Hương Như Phách cùng Thượng Quan Uyển Nhi đều đáp ứng rồi. Các nàng biết, đây đối với Sở Trần mà nói, đã là lớn nhất nhượng bộ. Minh Hiếu, mặc dù là Thiên Sơn Thành cùng Thiên Nham Thành, cái này hai tòa xếp hạng xa cao hơn Hà Nguyệt Thành thành trì, Sở Trần cũng bất tiết nhất cố. Huống chi là Hà Nguyệt Thành, cùng với nói là cho Hà Nguyệt Thành một cái cơ hội, còn không bằng nói Sở Trần là ở cho Hương Như Phách cùng Thượng Quan Uyển Nhi mặt mũi, cho Hà Nguyệt Thành mặt mũi. Hương Như Phách cùng Thượng Quan Uyển Nhi đều hết sức rõ ràng điểm này, vì vậy nhớ kỹ Sở Trần căn dặn, không nói nhiều, không hỏi nhiều, không nhiều lắm giải thích. Sở Trần có thể chủ động phái các nàng tới, đã là cho đủ mặt mũi. Nếu như Hà Nguyệt Thành còn cảm thấy chưa đủ, cứng rắn cảm thấy cái này dạng là ở gọt mặt mũi của các nàng, như vậy các nàng chẳng những mặt mũi biết mất hết, liền viên cũng muốn ném hết sạch. Thật đến rồi cái kia thời gian, các nàng cũng chỉ có thể bảo vệ các nàng sở quý trọng nhân còn như những người khác, thậm chí là Hà Nguyệt Thành, theo nó đi thôi. Bởi vì một tòa ánh mắt thiện cận, thấy không rõ thế cục của Nguyệt Thành, coi như hiện tại không diệt vong, có ở đây không liền về sau, cũng sẽ biến mất. Theo thời gian trôi qua, Hương Như Phách cùng Thượng Quan Uyển Nhi tâm dần dần trầm xuống. Một khắc đồng hồ trôi qua, các nàng không có được bất kỳ đáp lại nào. Tử Hà trong cung chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Các nàng thất vọng cực kỳ, cũng không từ đem Sở Trần cùng Tử Hà tiên tử hai vị này thành chủ làm một đối lập. Đối lập kết quả rất nhanh thì đi ra. Sở Trần toàn thắng. Không phải, cùng với nói là toàn thắng, không bằng nói hai người chênh lệch thực sự quá lớn, Tử Hà tiên tử căn bản là không có cách cùng Sở Trần đánh đồng. Đồng dạng là khốn cảnh, Sở Trần trong khoảng thời gian này gặp phải, so với Tử Hà tiên tử phải nhiều. Sở Trần trải qua, cũng so với Tử Hà tiên tử muốn hung hiểm. Thế nhưng, Sở Trần mỗi lần đều như vậy bình tĩnh. Mặc kệ kết quả sẽ như thế nào, trong lòng của hắn đều sớm đã có lập kế hoạch. Hắn tựa như trong đêm tối một ngọn đèn sáng, người chỉ dẫn Lập Hoa Thành đi tới phương hướng. Lập Hoa Thành mỗi cá nhân đều có thể vô cùng rõ ràng thấy rõ chính mình mục tiêu. Ngày hôm nay muốn làm gì? Tuần này muốn làm gì? Tháng này muốn làm gì? Năm nay lại muốn làm gì? Bọn họ đều hết sức rõ ràng, cũng nguyện ý vì này trả giá toàn bộ. Mà Hà Nguyệt Thành đâu? Ở Tử Hà tiên tử dưới sự lãnh đạo, ra đặt đến một tòa Hà Nguyệt Thành, dường như con ruồi không đầu mở dạng, chỉ có thể bị động chống đỡ đánh tới cuồng phong, lại chưa từng có xông ra dục vọng cùng quyết tâm. Tính rồi, cứ như vậy đi. Cái ý niệm này đồng thời xuất hiện ở Hương Như Phách cùng Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng. Cho dù lại tiếc nuối, các nàng cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này bất tỉnh. Các nàng nỗ lực qua, cũng tranh thủ qua, không hối hận. Chương 323, như có dị nghị giả, thành pháp hầu hạ. Hai người đối diện giống nhau, khổ sắc cười, xoay người rời đi. Nực cười a. Các nàng lúc tới, ôm có bao nhiêu chờ mong, lúc này, trong lòng các nàng liền lớn bấy nhiêu thất vọng. Thừa tướng Chu Chỉ Nhược, đại tướng quân Triệu Mẫn, thành chủ Tử Hà tiên tử. Ha ha. Tử Hà trong cung các, cứ như vậy đưa mắt nhìn các nàng từng bước đi xa. Cứ việc trong mắt có dây rủa, nhưng như trước không ai lên tiếng. Cùng Lập Hoa Thành đồng minh, các nàng đương nhiên nguyện ý. Nhưng bây giờ Lập Hoa Thành thái độ, gần như bố thí. Loại này bố thí tính chất đồng minh, các nàng không thể nào tiếp thu được. Các nàng không cách nào nhận đồng, nguyên bản một tòa hạ cấp thành Lập Hoa Thành, hiện tại đã dẫm vào đỉnh đầu của các nàng. Nếu như bây giờ tiếp nhận rồi, có thể tưởng tượng được, về sau Hà Nguyệt Thành mãi mãi cũng có thể so với Lập Hoa Thành thấp nhất đẳng. Vĩnh viễn, cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Dưới so sánh, các nàng càng muốn đi đánh cuộc một keo Tả Vương Thành thái độ. Nhị vị xin dừng bước. Liên tại Hương Như Phách cùng Thượng Quan Uyển Nhi gần vọt lên lúc rời đi, Tử Hà tiên tử thanh âm từ sau lưng các nàng vang lên, các nàng xoay người đồng thời, Tử Hà tiên tử nửa câu sau cũng truyền tới. Mời nhị vị chuyển cáo Sở Thành chủ, Hà Nguyệt Thành nguyện ý tiếp thu Lập Hoa Thành có hảo ý, cùng Lập Hoa Thành kết làm đồng minh. Hương Như Phách cùng Thượng Quan Uyển Nhi kinh hỉ và phần. Không nghĩ tới ở thời khắc tối hậu, Tử Hà tiên tử có thể dùng dũng khí làm ra quyết định như vậy. Tuy là, từ Tử Hà tiên tử chập trùng kịch liệt lồng ngực, cùng với ửng đỏ trên gương mặt đến xem, nàng cũng là hạ hết sức dũng khí. Nhưng vô luận như thế nào, ở Hà Nguyệt Thành, Tử Hà tiên tử như trước nhất ngôn cửu đỉnh. Nàng nếu nói như vậy hai thành kết minh, liền bắt buộc phải làm. Cung chủ, cung chủ đại nhân, xin nghĩ lại a. Chúng quan viên quá sợ hãi, dồn dập gián ngôn. Không cần nói nữa. Tử Hà tiên tử phất tay nào nói, bổn cung đã quyết ý kết minh, như có dị nghị giả, thành pháp hầu hạ. Cái này, các nhất thời im bặt. Các nàng còn là đệ một lần chứng kiến Tử Hà tiên tử kiên quyết như vậy thái độ. Thưa tướng, lập tức định ra minh thư, cũng chuẩn bị xong quà tặng. Chậm nhất là xế chiều hôm nay, bổn cung muốn nhìn thấy đoàn đặc phái viên sứ giả ra khỏi thành. Đại tướng quân, điểm đủ binh mã, cùng Thiên Sơn thành, Thiên Nham thành hai thành hội hợp, cùng nhau đối kháng Tả Vương thành. Từng đạo mệnh lệnh từ Tử Hà tiên tử trong miệng thoát ra. Quá khứ nhất quán ôn luyện điện nhã nàng, lúc này trán trung dĩ nhiên xuất hiện một cô anh khí. Vào lúc ban đêm, Sở Trần liền thấy Hà Nguyệt Thành đưa tới minh thư. Mà phần này minh thư là do Hương Như Phách cùng Thượng Quan Uyển Nhi trình lên. Hà Nguyệt Thành như là đã có kết minh ý tứ, như vậy các nàng tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Đoàn đặc phái viên sứ giả là các nàng hợp lực mang tới Lập Hoa Thành. Đêm khuya phủ thành chủ đại môn cũng là các nàng gõ. Đem Thụy Nhãn Mông Lung Sở Trần kéo lên xem minh thư, đồng dạng vẫn là các nàng. Cũng chỉ có các nàng mới có lá gan lớn như vậy, ban đêm xông vào Lập Hoa Thành thành chủ phủ. Không có biện pháp, các nàng thực sự quá hưng phấn. Hà Nguyệt Thành nhân sợ rằng còn không biết cùng Lập Hoa Thành kết minh chỗ tốt. Các nàng hai vị này Lập Hoa Thành quan viên nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Lấy Sở Trần phong khoáng, Lập Hoa Thành cái nào minh hữu bị thua thiệt, cái nào không phải ăn miệng đầy dầu mỡ. Nói cách khác, ngồi lên Lập Hoa Thành chiếc thuyền lớn này, Hà Nguyệt Thành đã có thể chuẩn bị tại chỗ bay lên. Chương 324, Tà Vương Thành, thành. Bất chi bất giác, lại qua một tuần. Hôm nay, Tà Vương Thành xuất hiện ở Hà Nguyệt Thành phương bắc 200 dặm chỗ. Khoảng cách này, đối với Tà Vương Thành mà nói, đã có thể nói hầu như không tồn tại. Chỉ cần bọn họ nghĩ, bọn họ có thể lập tức đối với Hà Nguyệt Thành khởi xướng tiến công. Nhưng là bọn họ không có. Bọn họ tốc độ hành quân như trước thông thả, thậm chí vẫn còn ở Hà Nguyệt Thành phương bắc 100 dặm bình nguyên hạ trại. Xem bọn hắn nhóm lửa nấu cơm dáng vẻ, dường như trong khoảng thời gian ngắn phải không chuẩn bị tiếp tục hành quân. Nhưng là, lúc này mới là 2 giờ chiều. Thời gian này điểm làm cơm, xem như là điểm tâm vẫn là cơm tối. Nhưng mà, bất luận là Thiên Thủy Thành, Thiên Nham Thành vẫn là Hà Nguyệt Thành, đều không có vì vậy cười nhạo Tà Vương Thành phương pháp làm. Bởi vì, căn cứ tham báo báo cáo, Tà Vương Thành bây giờ quân thế, so với từ Tà Vương Thành khi xuất phát, khổng lồ không chỉ gấp 10 lần. Nhiều như vậy binh lực, là từ đâu tới? Đáp án không cần nói cũng biết. Tự nhiên là tới từ ở dọc đường trung cấp thành, thậm chí là hạ cấp thành. Không sai, Tà Vương Thành thông thả hành quân, vì đương nhiên không phải chỉ là để cất cao giọng thế, cho Lập Hoa Thành tạo áp lực. Dù sao, lãng phí nhiều thời gian như vậy, nhiều như vậy tinh lực, nhiều như vậy lương thảo, chỉ vì cho Lập Hoa Thành áp lực, điều này thật sự là quá ngu. Tà Vương Thành làm như vậy, càng nhiều hơn, cũng là muốn mượn cái này cơ hội, nói cho Nam vực sở hữu thế lực. Các ngươi nên chọn đội. Lập Hoa Thành mặc dù là đệ nhất, thế nhưng các ngươi cảm thấy Lập Hoa Thành có ta Tà Vương Thành mạnh mẽ sao? Chứng kiến ta Tà Vương Thành cường đại đội hình, các ngươi hẳn rất dễ dàng liền làm ra tuyển trạch chứ. Tà Vương Thành liền lấy đơn giản như vậy phương pháp ổn định Nam vực đại bộ phận thành trì tâm tư. Nó dùng chính mình cường đại quân thế nói cho Nam vực tất cả sinh linh, Nam vực lão đại hay là ta Tà Vương Thành. Không thể nghi ngờ, Tà Vương Thành thành công. Một đường hành quân trên đường trung cấp thành, hạ cấp thành dồn dập đối với Tà Vương Thành biểu thị kính ngưỡng. Không có biện pháp, chỉ là cái kia 5.000 hoàng kim cấp cũng đủ để cho bọn họ sợ. Cái này căn bản là bọn họ không thể địch nổi tồn tại a. Nếu như không phải mau nhanh cho thấy thái độ, có trời mới biết Tà Vương Thành có thể hay không tiện tay thì đem bọn hắn diệt. Mà Tà Vương Thành cũng là chủ nghĩa hiện thực giả. Quan biểu thị kính ngưỡng có tác dụng cho gì? Tới điểm thực tế. Không. Vì vậy, mỗi cái thành đều không thể không phái ra quân đội, gia nhập vào Tà Vương Thành quân thế chúng tới. Cũng vì vậy, Tà Vương Thành quân dung càng ngày càng khổng lồ. Thiên Sơn Đồng Mỗ bay đến cao hơn, vận dụng hết thị lực nhìn lại. Chỉ thấy Tà Vương Thành quân thế chung, một cây cái nhiều loại đại kỳ, trải rộng các ngõ ngách. Trên cờ lớn thành vân cùng chữ, cũng bị Thiên Sơn Đồng Mỗ thu hết vào mắt. Bắc Lương Thành Tử, Già Thiên Thành Diệp, Đấu Phá Thành Tiêu, Tương Dạ Thành Linh. Đương nhiên, là bắt mắt nhất, tự nhiên là ngay chính giữa, cũng là tối cao cái kia cái đại kỳ. Tà Vương Thành, thạch. Đó là Tà Vương Thành thành chủ, Thạch Chi Hiên chiêu bài. Thiên Sơn Đồng Mỗ trở xuống bùn trận ở giữa, mà lấy nàng không sợ hãi tính cách, cũng không khỏi cảm thấy tâm tình trầm trọng. Song phương binh lực chênh lệch thực sự quá lớn. Cho dù nàng và Mạn Phách thực lực đã được đến biến chất, có thể các nàng ắt sẽ bị Tà Vương Thành những cao thủ ngăn lại. Chỉ cần nàng và Mạn Phách không thể cấp tốc giải quyết chiến đấu, như vậy Thiên Sơn Thành, Thiên Nham Thành, Hà Nguyệt Thành nhân mã hầu như sẽ bị Tà Vương Thành một phương trong nháy mắt thôn vệ. Cái thời gian đó, bọn họ cho dù là thắng, cũng đã tính thua cửu. Chương 325, Lập Hoa Thành ngạnh thương. Tà Vương Thành nhất phương đội hình rất nhanh bị Sở Trần biết được. Đối với cái này, hắn không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Đây là thập phần chuyện đương nhiên. Thế lực lớn hành động, cho tới bây giờ cũng sẽ không vẹn vẹn vì một cái mục đích. Thường thường là có hai trọng mục tiêu, tam trọng mục tiêu thậm chí là đa trọng mục tiêu sau đó mới có thể hành động đại quy mô. Sở dĩ, đối với cục diện hôm nay, Sở Trần sớm có dự liệu. Cái này cũng đồng dạng là hắn nhớ muốn. So với quần quần sóng ngầm, Sở Trần càng ưa thích đem vấn đề bại lộ tại ngoài sáng bên trên. Giống như bây giờ, Nam vực là phân chia thế lực vào thời khắc này rõ ràng, xử lý mới chỉ có càng đơn giản hơn. Còn Tà Vương Thành đội hình khổng lồ hay không? Đó cũng không phải hắn chú ý nội dung. Trước đây Cao Thủy Thành liên quân đội hình có mạnh hay không? Cuối cùng còn không phải là bị Lập Hoa Thành phân hóa đánh tan. Giống như vậy tạm thời liên quân, chỉ bất quá chỉ có những này, căn bản không chịu nổi trùng kích quá lớn. Binh quý tinh, bất quý đa, đây là Sở Trần trước sau như một lý niệm. Sở Trần, Tà Vương Thành đóng trại sau đó, dường như không có trong khoảng thời gian ngắn phát động tấn công ý tứ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Đao hơi có chút lo lắng hỏi. Sở Trần đặt chén trà xuống, tự tiếu phi tiếu nhìn một chút nàng. Làm sao? Ngươi chừng nào thì quan tâm bắt đầu cái này? Tiểu Đao sắc mặt nhất thời trở nên có chút không phải tự nhiên, sau đó tức giận nói, đây là những thành chủ kia nhóm để cho ta hỏi, bọn họ nhưng là lo lắng đến bây giờ. Ồ, bọn họ rất lo lắng sao? Sở Trần nhíu mày. Tiểu Đao bất đắc dĩ nói, ngươi đến bây giờ cũng không có cho bọn hắn một câu nói, bọn họ có thể không lo lắng sao? Ồ. Sở Trần đơn giản đáp lại một tiếng một an sau đó sẽ không có hạ văn. Tiểu Đao thấy Sở Trần không thèm nói, nhắc lại, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Cùng Sở Trần nhận thức lâu như vậy, nàng coi như là thập phần hiểu rõ Sở Trần. Chớ nhìn hắn bình thường dường như cái gì cũng không đáng kể, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, thập phần thương được rõ ràng. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Những lời này có thể đối với người nào nói, câu nói kia không thể đối với người nào nói, trong lòng hắn đều có bút rõ ràng sổ sách. Bây giờ nhìn tình huống, rất rõ ràng, hắn quyết định trong lòng, phải không dự định nói với nàng. Đồng dạng, cũng không có ý định nói cho những thành chủ kia. Đối với cái này cái, trong lòng nàng biết, nhưng sẽ không cưỡng cầu. Tiểu Đao sau khi rời đi, Sở Trần lại nâng chung trà lên, căn cứ một miệng nước trà. Dự định, hắn đương nhiên là có. Đến tiếp sau nên làm như thế nào, làm sao bây giờ, thậm chí đại thể biết làm sao phát triển, hắn đều có thể lường trước cái đại kém hay không. Thế nhưng, việc này, hắn không thể nói cho những thành chủ kia. Bởi vì, cái này bản thân liền là đối với những thành chủ kia khảo nghiệm. Không sai, chính là khảo nghiệm. Cho dù hiện tại Lập Hoa Thành xếp hạng Nam vực sở hữu trung cấp thành đệ nhất, Sở Trần cũng minh bạch, Lập Hoa Thành ở trên bản chất, như trước chỉ là một tòa hạ cấp thành. Nơi này hạ cấp thành là chỉ nhân khẩu cùng với chủng tộc. Ở hai phương diện này, Lập Hoa Thành thiên nhiên yếu hơn những thứ kia trung cấp thành. Nhân khẩu không thể đi lên, chủng tộc đặc tính nói không đi lên, Lập Hoa Thành căn liền không cách nào trầm ổn 3.8. Như vậy cũng tốt so với trên địa cầu cổ đại mỗi cái đại vương triều, dù cho hoàng đế lại anh minh thần vũ, chỉ cần không có con nối dòng, như vậy vương triều lật úp đang ở trước mắt. Nhưng là Sở Trần biết rõ vấn đề này tồn tại, lại không cách nào bắt tay vào làm giải quyết. Đây là ngành thương, có lẽ về sau có biện pháp có thể cải thiện, nhưng hắn hiện nay lại bất lực. Sở dĩ, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chương 326, có một việc ta giấu ở trong lòng rất lâu rồi. Lùi lại mà cầu việc khác phương pháp, chính là một chữ, sàng. Cái sàng sàng, sàng chọn sàng, si cha sàng. Lập Hoa Thành hiện tại chỉ hạ thành chỉ nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Nếu như bọn họ đối với Lập Hoa Thành đầy đủ trung thành, như vậy Sở Trần không ngại kéo bọn hắn một bà. Cái này đối với hiện tại hắn mà nói, dễ dàng. Nhưng hắn vẫn luôn không có làm như vậy. Vì sao? Bởi vì sợ phản bội. Sợ hai phản bội, cũng không phải là sợ bị ném đi, mà là phản bội chuyện này, bản thân cũng rất ác tâm người. Bị phản bội một lần, Sở Trần có thể bị ác tâm 28 3 ngày 3 đêm ăn không ngon. Hắn không muốn bị phản bội, sở dĩ chỉ có thể làm một lần đại si cha. Hắn muốn nhìn, ở Tạ Vương thành dưới áp lực, Lập Hoa thành chỉ hạ những thứ này hạ cấp thành, sẽ có như thế nào động tác. Sở Trần ngoài mặt không có phát hào bất cứ mệnh lệnh gì, có thể nói lý ra. Đao Ba cũng sớm đã âm thầm đi phụ trách chuyện này, chỉ cần những thứ này hạ cấp thành có động tác gì, Đao Ba đều sẽ một ghi lại trong danh sách. Đến lúc đó, cùng nhau thanh toán. Làm cho Sở Trần ngoại ý muốn là, Đao Ba cho tới bây giờ đều không có phát hiện bất luận cái gì một tòa hạ cấp thành có dù cho như vậy một chút xíu dị động. Chẳng những không có dị động, ngược lại thành chủ của bọn họ bản thân đều đi tới Lập Hoa Thành. Đây chính là tương đương với đem mình làm con tin. Như vậy đủ loại biểu hiện, đều ý nghĩa những thứ này hạ cấp thành dường như cũng không có gì dị tâm. Nhưng Sở Trần hay là chuẩn bị chờ một chút. Hiện tại hắn đại biểu không phải chính mình một cái người, mà là toàn bộ Lập Hoa Thành, cả nhân tộc. Bộ hành đem đạp sai, đều sẽ mang đến không thể tưởng tượng tổn thất. Hắn nhất định phải cẩn thận. Hắn thà rằng đem những thành chủ này hướng ác liệt nhất phương hướng suy nghĩ, cũng không nguyện ý gánh chịu dù cho một điểm phiêu lưu. Nhưng nếu như những thứ này thành chỉ có thể đi qua khảo nghiệm, như vậy đến lúc đó, chính mình gấp bội bồi thường bọn họ chính là Minh Hoàng nhất tộc, từ trước đến nay bao dung tính rất mạnh, hải nạp bách xuyên. Nhân tộc bản thân số lượng không đủ, vậy hãy để cho thần phục với nhân tộc dị tộc gia nhập vào, hình thành một cái càng lớn chính thể. Sở dĩ, chờ một chút đi. Ta Vương Thành án binh bất động, không thể tốt hơn. Vừa vặn có thể cho đối với những thành chủ này áp lực cao hơn một tầng. Sở Trần nghĩ như vậy, ngửa đầu tựa vào trên ghế dựa. Kaka, Kaka. Hai cái tay nhỏ cầm lấy Sở Trần cánh tay nhẹ nhàng lay động. Sở Trần ánh mắt đều chẳng muốn mở. La Xin Nạ, thật trắng, a, chuyện gì? Mặt khí rồ Xin Nạ nói ra, bên ngoài có cái gọi Tôn Sách, còn có một gọi Chu Du muốn gặp Kaka. Sở Trần ánh mắt trong nháy mắt mở. Tôn Sách, Chu Du. Mặt khi rồ Xin Nạ tiếu sinh sinh gật gật đầu. Là bọn hắn. Sở Trần ngồi dậy. Để bọn hắn vào. Chỉ chốc lát sau, Tôn Sách cùng Chu Du vào 170 vào tiểu viện. Thường ngày, bọn họ nhìn thấy Sở Trần thời điểm, đều là nở nụ cười. Nhưng này một lần, trên mặt bọn họ một điểm nụ cười đều không có. Thường ngày, bọn họ nhìn thấy Sở Trần, đều hết sức nói cấp bậc lễ nghĩa, gặp mặt trước tiên đều sẽ miệng nói Sở huynh, nhưng này một lần, bọn họ không rên một tiếng. Thường ngày, bọn họ nhìn thấy Sở Trần, không có được chuẩn có thể, tuyệt đối sẽ không ngồi xuống. Nhưng này một lần, bọn họ không khách khí chút nào ngồi ở Sở Trần đối diện. Sở huynh, có một việc ta mẫn ở trong lòng rất lâu rồi. Tôn Sách mới ngồi xuống, tòa hạ liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chương 327, thà làm đuôi phượng, không làm cây đầu. Tới, uống trước chén trà lại nói. Sở Trần cười bắt đầu cho hai người châm trà. Sở huynh, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Tôn Sách thần tình hết sức trịnh trọng. Chu Du cũng giống vậy. Tốt. Sở Trần biết nghe lời phải. Ngươi nói trước đi. Ta hy vọng Sở huynh có thể cho huynh đệ chúng ta hai người một cái làm quan. Tôn Sách nói thẳng ra mục đích của chuyến này. Nói xong, trên mặt hắn dường như trong nháy mắt biến đến buông lỏng rất nhiều, cũng nắm lấy Sở Trần chén trà một ngụm đem nước trà buồn bực xuống phía dưới. Rốt cuộc nói ra, thoải mái. Tôn Sách nết miệng cười to. Cho các ngươi một cái làm quan. Sở Trần cũng là chíu khởi mi. Đột nhiên không đầu không đuôi tới một câu như vậy, làm cho hắn căn bản không biết là có ý gì. Chu Du nói bổ sung, chúng ta Giang Đông thành thế lực, muốn quy phụ với Lập Hoa thành, trở thành Lập Hoa thành một phần tử. Từ đây, đã không còn Minh Hữu Giang Đông thành, chỉ có thần tử Giang Đông thành. Hy vọng Sở huynh có thể nhận lấy hai người chúng ta. Nói xong, Chu Du đứng lên, trịnh trọng thi lễ. Tôn Sách cũng bắt trước, hướng về phía Sở Trần một cái 90 độ cúi cung. Cái này Sở Trần nghe hiểu. Tuy là nghe hiểu, nhưng cũng nghe tiếc. Các ngươi làm cái gì vậy? Hảo Đoan Đoan, tại sao muốn nhập vào Lập Hoa thành? Thà làm cây đầu, không làm đuôi phượng, đạo lý này các ngươi có hiểu hay không chứ? Ai? Tôn Sách hào hiệp khoát tay chặn lại. Cái gì cây đầu đuôi phượng? Trong quá khứ trong khoảng thời gian này ta còn thực sự nguyên do bởi vì cái này làm khó thật lâu. Nhưng mấy ngày gần đây ta nghĩ thông rồi. Ta Tôn Sách, đến rồi ngươi thủ hạ, chẳng lẽ liền nhất định chỉ có thể làm đuôi? Ngươi công tác, ta biết. Vô luận chức quan cao thấp, có người có tài mới chiếm được nha. Ta Tôn Sách như thế nào đi nữa không nên thần, cũng không trở thành ở ngươi chỗ này liền một cái cựu phẩm quan đều không kiếm nổi chứ. Đừng nhìn ta cái này dạng, ta đối với mình vẫn có tương đối tự tin. Trương Nhị Hoa, Vạn Sơn Tiên bọn họ, ta tạm thời không phải theo chân bọn họ luận cao thấp. Chỉ riêng là ngươi thủ hạ tứ trinh tướng quân, ta tự nhận có ngươi cho tài nguyên, ta Tôn Sách tuyệt đối không so bọn họ sai. Sở Trần nhận đồng gật đầu. Tôn Sách nói như vậy mặc dù không khách khí, nhưng còn là nói bảo thủ. Nếu như nói Vạn Sơn Tiên cùng Trương Nhị Hoa đều thuộc về có thiên phú cái loại này, như vậy Tôn Sách hoàn toàn có thể cũng coi là thiên oai nhất cấp. Dù sao hắn là có thể tại hạ cấp thành, như thế một đống hắc thiết cấp trung, chỗ hết tài năng, tu luyện tới thanh đồng cấp tồn tại. Đồng thời, lực chiến đấu của hắn ở Cao Thủy Thành chi chiến, công kích thần minh pho tượng thời điểm, Sở Trần cũng tận mắt chứng kiến quá bằng lương tâm nói, nếu như ngang hàng điều kiện, Tôn Sách sức chiến đấu có thể toàn thắng Vạn Sơn Thiên cùng Trương Nhị Hoa. Không quan hệ thể chất, không quan hệ huyết mạch, không quan hệ kỹ năng, thuần túy là một loại chiến đấu trên trực giác sai biệt. Một dạng giác tỉnh giả, một thân thực lực có thể phát huy ra 8 phần 10 coi như là ưu tú. Mà Tôn Sách thuộc về cái loại này có thể phát huy thực lực bản thân 120% tồn tại. Giống nhau, Chu Du so với Tôn Sách cũng không kém chút nào. Càng không cần phải nói, Tôn Sách cùng Chu Du còn có hết sức ưu tú thống binh năng lực chép. Một cái am hiểu thống ngự thao luyện kỵ binh, một cái thì thập phần toàn năng, càng có khuynh hướng lưu sĩ quân sư các loại chỉ có thể. Có thể nói, có bọn họ gia nhập vào, Lập Hoa thành như hổ thêm cánh. Chương 328, người đem chúng ta coi thường. Còn có điểm trọng yếu nhất, Tôn Sách cùng Chu Du đều là nhân tộc. Địa đạo đạo nhân tộc, cùng Lập Hoa thành người giống nhau. Không chỉ là hai người bọn họ, toàn bộ Tử Viêm thành bên trong đơn bản địa, toàn bộ đều là nhân tộc. Tôn Sách cùng Chu Du xuất lĩnh Giang Đông thành thế lực gia nhập vào, ý nghĩa nhân tộc căn bản lực lượng lên một tầng nữa. Theo lý thuyết, Sở Trần hẳn là cảm thấy vui vẻ, bởi vì nhân tộc số lượng vẫn là hạng nhất đoàn bản. Nhưng trên thực tế, Sở Trần lại cũng không là thập phần hy vọng Tôn Sách Giang Đông thành thế lực gia nhập vào Lập Hoa thành trong trận doanh tới. Ở trong kế hoạch, hắn suy tính là giúp đỡ Giang Đông thành thế lực, được sự giúp đỡ của Thiên Thủy thành, một đường hướng đông phát triển thành nhân tộc khác một chi nhánh. Tôn Sách cùng Chu Du hai người tình như thủ túc, lại một văn một võ, phối hợp gần như hoàn mỹ. Bọn họ hoàn toàn có năng lực thực hiện Sở Trần cái này một nguyện vọng. Công tác 510 không thể chỉ dựa vào một lời nhiệt huyết toàn cơ bắp đi làm. Quá độ tự tin, rất dễ dàng đưa tới thất bại. Tôn Sách cái này một chi, chính là Sở Trần vốn định lưu cho nhân tộc một con đường lùi. Hiện tại, cái này kế hoạch rất có thể cũng bị quấy rầy. Hắn chân mày nhíu chặt hơn. Quyết định này của các ngươi, có hỏi qua Giang Đông thành bách tính sao? Cũng chính là, ngươi nguyên lai Tử Viêm thành bách tính. Tôn Sách cười đáp ý. Sở huynh, đây chính là ta cùng ngươi nhất chỗ bất đồng. Ngươi bất luận làm chuyện gì, đều muốn suy nghĩ đến bách tính. Mà ta tin tưởng vững chắc, chỉ chuyện muốn ta làm, con dân của ta nhất định sẽ ủng hộ ta. Đối với Tôn Sách loại này chất mật tự tin, Sở Trần chỉ có thể lắc đầu. Ngươi không hỏi bách tính, vậy ngươi thủ hạ văn vật quan viên đâu? Ý của bọn họ, ngươi dù sao cũng phải nghe đi. Ha ha. Tôn Sách càng lộ ra ý mới nguyên sang. Ta đây đương nhiên hỏi qua. Đại bộ phận đều là theo ta một lòng, không thành vấn đề. Ta cũng nói với bọn họ, đến ngươi thủ hạ chức vị, không có chút bản lãnh là không đứng vững, hết thảy đều phải bằng bản lĩnh tranh thủ, bọn họ cũng đồng ý. Một số ít không đồng ý nha. Hắc. Thực sự là cho bọn hắn mặt. Lao tử tại chỗ để bọn họ về nhà làm ruộng đi. Sở Trần hoặc kê. Tôn Sách phương pháp làm thật đúng là với hắn khác hẳn nhau. Mà đứng tại hắn một bên Chu Du, dường như cũng không có ý kiến đến gì, vẫn luôn là cười híp mắt rất rõ ràng, chuyện này cũng có một phần của hắn công lao ở hai người kia Sở Trần bó tay toàn tập. Bọn họ nếu làm như vậy, đó chính là đã quyết tâm muốn dựa vào Lập Hoa thành nữa à? Hắn nâng chán nói, ta chỉ muốn biết, ngươi tại sao phải đột nhiên sản sinh cái ý nghĩ này? Ngươi Giang Đông thành thế lực không giống với cái khác thành trì, là ta Lập Hoa thành minh hiếu. Làm minh hiếu, bất kể như thế nào, đều so với ở dưới tay ta làm thần tử càng thể diện chứ. Thể diện? Tôn Sách ngồi xuống, thương bắt đầu ấm trà, tấn tấn tấn chính là một trận rót. Thể diện có ích lợi gì? Thể diện có thể làm cơm ăn, có thể tăng trưởng tu vi. Minh hiếu hôn lại, đó cũng không phải là người một nhà. Không phải người một nhà, vậy thì không thể nói một nhà nói. Cũng tỉ như lần này, ngươi vẫn không có hướng chúng ta thản rõ ràng ngươi lập Hoa Thành đối với Tạ Vương Thành kế hoạch, liền là cái chứng cứ rõ ràng. Chớ chối, ngươi giấu giếm được người khác, lừa gạt bất quá chúng ta. Sở huynh a Sở huynh, có đôi khi ta là thật sự tức giận. Sinh khí ngươi đem chúng ta coi thường. Không phải chỉ có ngươi một cái người, trong lòng tưởng nhớ nhân tộc a. Chương 329, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại. Ừ. Sở Chân ánh mắt khẽ biến. Từ Tôn Sách trong lời nói, hắn nghe được càng sâu tầng ý tứ. Là, ta Giang Đông Thành thế lực, với ngươi Lập Hoa Thành vừa so sánh với, cái gì cũng không tính. Coi như là bây giờ Giang Đông Thành thế lực, cũng là nhờ vào khẳng khái của ngươi. Bằng không, ta bây giờ còn vùi ở ta Tử Viêm Thành làm ta tiểu thành chủ. Tôn huynh Sở Trần muốn nói gì, lại bị Tôn Sách cắt đứt. Ngươi không cần hướng ta giải thích cái gì. Kỳ thực ta bây giờ nói những thứ này, cũng không có gì muốn trách ý tứ của ngươi. Tương phản, ngươi vô luận là ở bằng hữu phương diện, hay là đang minh hữu phương diện, đều làm phi thường tốt. Tốt tới trình độ nào đâu? Tốt đến ta một chút xíu đâm đều không khơi ra tới. Tôn Sách tuy là nói như vậy lấy, nhưng tâm tình lại tựa hồ như càng kích động chút, liền mang thanh âm cũng biến thành cao hơn. Chỉ là, ta muốn nói là, ngươi có thể hay không đừng đối với ta khách khí như vậy hả? Từ đệ một lần nhận thức ngươi bắt đầu, từ đệ một lần, ta tặng ngươi một quyển binh thư, ngươi còn tặng ta một viên tướng quân ấn bắt đầu. Từ cái kia thời gian, ta nhất định, ngươi là hiếm thấy, theo ta người chung một chí hướng. Sở dĩ ta xưng hô ngươi Sở huynh, ta cho rằng, ngươi cũng là như thế nhìn ta. Nhưng trên thực tế đâu? Cũng không có. Ngươi thủy chung theo ta vẫn duy trì một khoảng cách. Sở Trần một bên nghe, một bên chỉ có thể yên lặng cười khổ. Tôn Sách những lời này dường như đã nín thật lâu, hiện tại muốn một tia ý thức toàn bộ nói hết ra giống nhau. Cái kia có thể làm sao đâu? Chỉ có thể nghe thôi. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, những lời này, hắn nhất định phải nghe xong, bằng không sẽ bỏ qua vật rất trọng yếu. Tôn Sách tiếp tục phát tiết tựa như nói, "Nói thật, mặc kệ ngươi tin không tin, lần kia Lập Hoa Thành lọt vào trăm thành tuyên chiến, ta xuất lĩnh Tử Viêm Thành tinh nhuệ tới giúp ngươi, liền căn bản không nghĩ lấy toàn thân trở ra. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì hai điểm. Điểm thứ nhất, đương nhiên là xuất phát từ ta đối với ngươi Sở huynh người này tán thành. Nhưng cái này cũng không hề là nguyên nhân chủ yếu nhất. Cứng rắn muốn nói, chỉ chiếm 5 phần 10 không tới nguyên nhân. Mặt khác 5 phần 10 nguyên nhân, là tại ta Tử Viêm Thành, cùng ngươi Lập Hoa Thành, đều là nhân tộc thành trì. Ta tổ tông, lưu lại tổ huấn, điều thứ nhất, chính là lớn mạnh nhân tộc. Điều thứ hai, mới là lớn mạnh Tử Viêm Thành." Sở Trần nhãn thần lại biến. Hiện tại Tôn Sách nói những lời này, hắn là thực sự không biết. Hắn lúc đó chỉ là đứng ở tự thân góc độ, cảm thấy đối mặt trăm thành liên minh, Lập Hoa Thành phần thắng như trước rất lớn. Lại không có đứng ở Tôn Sách trên lập trường nghĩ tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây bất luận là Tôn Sách vẫn là Mai Phủ, ở dưới tình huống đó xuất binh tương trợ, thật là đã làm ra đầy đủ giác ngộ. Nếu như nghĩ như vậy, trước đây tự quyết định đem những thành trì kia cho bọn hắn, thật đúng là không tính là bố thí. Khi còn bé ta không hiểu, sau lại trưởng thành, ta hiểu, lại phát hiện, lấy năng lực của ta, cái gì cũng làm không đến. Ta lúc đó thậm chí nghĩ tới, ngươi Lập Hoa Thành ngược lại cũng bị hung thú triều phá hủy, ta không bằng đem thừa cơ đem Lập Hoa Thành chiếm. Cái này dạng, cũng có thể miễn cưỡng xem như là đạt thành tổ hấn. Đương nhiên, cái ý nghĩ này, cuối cùng không có thực hiện. Lập Hoa Thành, cũng lần lượt để cho ta cảm thấy kinh ngạc nhi. Chương 330, Giang Đông Hầu. Ta dần dần ý thức được, tổ tiên tổ hấn ý tứ chân chính. Vì sao tổ hấn, muốn đem lớn mạnh nhân tộc, thành tựu điều thứ nhất. Ta lần nữa bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Cuối cùng, ta nghĩ thông rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đây tổ trong mắt, nhân tộc, so với Tử Viêm Thành cái này một tòa thành trọng yếu hơn. Nhân tộc, xếp hạng Tử Viêm Thành phía trên. Sở dĩ tổ tiên mới có thể lấy như vậy trình tự cho ta lưu lại tổ hấn. Sở Trần không khỏi động dung. Hắn muốn nói điểm gì, có thể Tôn Bằng vẫn không có cho hắn chen vào nói cơ hội. Mấy ngày này, ta một mực chờ đợi. Ta muốn, ta Giang Đông Thành thành tiểu ngươi Lập Hoa Thành minh hữu, gặp phải chuyện lớn như vậy, ngươi tốt xấu bắt chuyện ta một tiếng. Như vậy, ta là có thể thuận lý thành chương giúp đỡ điểm đội vàng. Nhưng là bọn ta a chờ, các loại, thủy chung đợi không được Lập Hoa Thành tin tức. Ta Vương Thành khiêu chiến, chuyện lớn như vậy a. Lập Hoa Thành thật giống như không phải biết rõ một dạng, một điểm phản ứng đều không có. Ta không có kiên nhẫn, liền ba ba đã chạy tới muốn nhìn một chút tình huống. Kết quả nhìn một cái, khá lắm, Sở huynh là đem ta Tôn Sách cùng những dị tộc kia tương để tịnh luận a. Những dị tộc kia, ngươi khảo nghiệm một chút thì cũng thôi đi, đối với ta cái này đều là nhân tộc đồng loại, ngươi cũng muốn phòng bên trên một tay. Ta Tôn Sách thật muốn có tâm tư gì, trước đây ta có thể ở ngươi Lập Hoa Thành bị trăm thành tuyên chiến thời điểm xuất binh tương trợ sao? Ta minh bạch, ngươi là đứng ở cả nhân tộc trên lập trường suy nghĩ, không thể không cẩn thận. Nhưng trong lòng ta chính là khó chịu, càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng sinh khí. Có thể hết lần này tới lần khác, ta không có biện pháp giải quyết. Ngươi lý do cẩn thận, muốn khảo nghiệm trì hạ thành trì trung thành, cái này không thành vấn đề. Ta cảm thấy trong lòng ta thản thản đãng đãng. Ba lại bị ngươi phòng một tay, trong lòng khó chịu, ta cũng không có sai. Sở dĩ phải làm gì đây? Chỉ có thể làm như vậy. Vậy chính là ta Tôn Sách, hướng ngươi Sở huynh xưng thần. Từ nay về sau, ta Giang Đông Thành thế lực tất cả đều quy về ngươi Lập Hoa Thành. Ngươi chỉ đông, ta Tôn Sách quyết không đi tây. Chỉ có cái này dạng, ngươi mới có thể chân chính tín nhiệm ta Tử Viêm Thành nhất mạch nhân tộc. Nói một hơi, Tôn Sách hiện ra thập phần tận hứng, nắm lên ấm trà lại đi đổ vô miệng. nhưng là run lên, một giọt nước trà đều không có. Sở Trần Yên lặng xuất ra một vỏ rượu, đặt lên bàn. Tôn Sách cười ha ha, nắm bình rượu, mở ra bồn phòng, một trận uống thả cửa. Thẳng đến một vỏ rượu giọt nước không dư thừa, hắn mới chỉ có lau khỏe miệng vết rượu. Hào tiểu, hào tiểu. Chu Du ở một bên cười không nói. Thành tiểu Tôn Sách từ nhỏ bằng hữu, hắn biết, bây giờ Tôn Sách đem Du ở trong lòng thật lâu nói nói ra sạch sẽ, trong lòng đã là vui sướng tột cùng. Tôn Sách loạn choạng mà đặt mông ngồi trên ghế. Sở Sở huynh, ngược lại ta đều nói xong, việc này ngươi là như thế nào thuyết pháp? Là như thế nào năm? Sáu thuyết pháp. Sở Trần lắc đầu bật cười. Ngươi cũng đem nói đến phân thượng này, ta còn có thể có lời gì dễ nói? Hắn đứng lên, nghiêm sắc mặt. Ta, Lập Hoa Thành thành chủ Sở Trần, hoan nghênh Tử Viêm Thành nhất mạch nhân tộc gia nhập vào, cũng tiếp thu Giang Đông Thành thế lực. Nhiệm, Tôn Sách, vì ta Lập Hoa Thành thái úy. Phong Giang Đông Hầu. Nhiệm, Chu Du, vì ta Lập Hoa Thành ngự sử đại phu. Chương 331, đổi một cái. Đổi một cái. Sở Trần hai câu nói xong, Chu Du sửng sốt. Tôn Sách cũng sửng sốt. Thậm chí, đều tỉnh rượu. Thái úy, Giang Đông Hầu, ngự sử đại phu. Thái úy là cái gì? Cầm thái úy cùng đại tướng quân so với, người trước có thể tương tự bộ trưởng bộ quốc phòng, người sau thì có thể tương tự vì bộ đội vũ trang tư lệnh. Giữa hai người cũng không có thực tế cao thấp chi phân. Nói bọn họ vị tương đương cũng là có thể. Mà ngự sử đại phu, ngự sử đại phu chạy là phó thừa tướng chức năng, có thể xem là thừa tướng trợ lý, đối với bao quát thừa tướng ở bên trong 128 quan công khanh toàn bộ hành chính hoạt động tiến hành giám sát. Bất kể là ngự sử đại phu vẫn là thái úy, đều là một trong tam công a. Càng không cần nói, còn có Giang Đông Hầu tước vị. Đừng, ngàn vạn lần chớ. Tôn Sách khoát tay lia lịa. Ngươi phong chúng ta cao như vậy chức quan, ngươi khiến những cái khác vẫn cùng ngươi đến bây giờ người thấy thế nào? Chu Cát, Giang Nhã Mỹ trong lòng bọn họ sẽ ra sao? Đổi một cái, đổi một cái. Hắn là thực sự bị Sở Trần bổ nhiệm dọa sợ. Hắn dĩ nhiên muốn quá Sở Trần sẽ cho hắn cùng Chu Du một cái so sánh thể diện chức quan. Dù sao, hắn tự cảm thấy hắn cùng Chu Du năng lực cũng không tệ, có thể chịu đựng nổi. Thế nhưng thái úy cùng ngự sử đại phu, vừa lên tới chính là tam công, đem chức quan làm được đỉnh. Bọn họ đây có thể không chịu nổi. Cái này cũng đồng dạng không phải bọn họ truy cầu. Phải biết rằng, ở toàn bộ Lập Hoa Thành trung, có đất phong, chỉ có Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ hai người. Mà hắn Tôn Sách, vừa lên tới đã bị phong Giang Đông Thành. Phần này ân sủng quá nặng, Tôn Sách tự nhận không gánh nổi. Chu Du càng là một gối quy xuống, cũng xin Sở Thành chủ nghĩ lại. Sở Trần cũng là tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hai người. Làm sao vậy? Không phải nói muốn gia nhập Lập Hoa Thành sao? Đổi ý. Vẫn là sợ. Tôn Sách bên thai đều đỏ, cũng không biết là bởi vì say rượu đỏ, vẫn là bây giờ bị Du đỏ. Nói chung, hắn ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, lại một chữ đều phun không ra. Sở Trần sắc mặt khôi phục đạm nhiên, lần nữa ngồi xuống, chậm rãi nói ra, các ngươi không cần cảm thấy không gánh nổi. Bổ nhiệm các ngươi vì thái úy cùng ngự sử đại phu, cũng không phải ta nhất thời hứng khởi. Nói chung, các ngươi đã hai người gia nhập ta Lập Hoa Thành, thành tựu nhân tộc ta bên trong nhân tài kiệt xuất, ta tuyệt đối sẽ vui lòng thanh âm địa sứ gọi các ngươi, coi các ngươi là làm ta phụ tá đắc lực. Nếu như các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể đáp lại nhu cầu của ta cùng chờ mong, như vậy, liền thản nhiên tiếp thu a. Bằng không, ta có thể coi làm các ngươi ngày hôm nay chưa từng tới. Tôn Sách cùng Chu Du đều túi đầu 713, hồi lâu không có phát sinh nửa điểm thanh âm. Trong sân nhỏ, chỉ có gió nhẹ, mang theo trên đất lá rụng, lén lút đánh lấy toàn. Một lúc lâu, gió nhẹ tan đi, rơi diệp bình hơi thở, Tôn Sách ly khai chỗ ngồi, trịnh trọng quỳ xuống trầm mặc. Thần, Tôn Sách, tạ chủ công ban ân. Chu Du đồng dạng quỳ xuống. Thần, Chu Du, tạ chủ công ban ân. Chu Du cùng Tôn Sách ly khai. Giao tiếp sự tình, Sở Trần giao cho Thượng quan Uyển Nhi. Biết lắm khổ nhiều nha. Huống chi, ai bảo nàng đêm hôm khuya khoắt còn đem mình đánh thức, để cho mình xem Hà Nguyệt Thành Minh thư kia mà. Bất quá nói đến đối với Tôn Sách cùng Chu Du bổ nhiệm, Sở Trần ngược lại là không có đối với bọn họ nói ra hoàn chỉnh nguyên nhân. Chương 332, chắc trở. Khó khăn gì? Cho hai người bọn hắn cái cao như vậy chức quan, tuy có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là đối với bọn họ năng lực coi trọng. Nhưng là trừ cái đó ra, Sở Trần còn muốn xem có thể hay không đưa đến ngàn vàng mùa xương hiệu quả. Nhân tộc số lượng không nhiều lắm, nhân tài cũng không nhiều. Nếu như muốn cấp tốc phát triển, phương thức thích hợp nhất đương nhiên là thu nạp mỗi cái thế lực anh tài. Chỉ bất quá, đến cùng có thể có bao nhiêu tác dụng, còn muốn phía sau nhìn nữa. Lại là 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, Tà Vương Thành dường như hoàn toàn quên mất mục đích của chuyến này, cả ngày ở chú đóng địa phương sống phóng túng được không khoái hoạt. Mà ở Lập Hoa Thành đau khổ chờ các vị thành chủ, cũng vì vậy lại đau khổ 7 ngày. Qua lâu như vậy, Đao Ba vẫn không có nhận thấy được những thành chủ này có làm phản dấu hiệu. Sở Trần ý thức được, thời cơ không sai biệt lắm. Lại như thế tiếp tục ngao ương tựa như chịu đựng đi, sẽ lệch cách ước nguyện ban đầu, sản sinh một ít không tốt hậu quả. Tiêu giống với một cái bình hoa, làm một cái người bắt đầu nghi vấn bình hoa thật giả, như vậy cái này bình hoa, cuối cùng đều khó khăn trốn giả vận mệnh. Lòng người, không qua nổi thăm dò. Tối thiểu, không qua nổi không ngừng mà thăm dò. Lập Hoa Thành biệt viện. Các vị thành chủ, nhà của ta thành chủ có việc triệu kiến. Giang cùng Gem chăm miệng một lời nói ra. Chúng thành chủ vừa nghe, nhất thời mừng rỡ. Bao nhiêu ngày rồi? Bao nhiêu ngày rồi? Sở Chân rốt cuộc bằng lòng thấy bọn họ. Lúc này, bọn họ cũng không đoái hoài tới trong tay sự tình, ở ngắn ngủn trong vòng một phút sửa sang xong dung nhan, mà gót ở tại giam cùng đồng mẫu phía sau. Phủ thanh chủ, lần này triệu kiến chư vị là có một vài vấn đề, cũng muốn hỏi hỏi chư vị ý kiến. Sở Trần Đoan ngồi lên thủ, chậm rãi nói rằng, sắc mặt của mọi người thoáng cái nghiêm túc, phía sau lưng cũng nghe được thẳng tắp. Ta muốn hỏi hỏi, các vị trong khoảng thời gian này có thể gặp khó khăn gì? Sở Trần ném ra đệ một vấn đề, mọi người nhất thời vẻ mặt dấu chấm hỏi. Gì? Chắc chở? Khó khăn gì? Hỏi chúng ta cái này làm cái gì? Chẳng lẽ không phải hỏi một chút chúng ta, đối với lập tức Tả Vương thành thế lực nên xử lý như thế nào sao? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết Sở Trần trong hồ lô muốn làm cái gì. Cuối cùng, đại gia nhất trí lấy nhãn thần đề cử ra khỏi đại biểu, cũng chính là Cao Thủy Thành trước mắt thành chủ, Sơn Quỷ Vương. Sơn Quỷ Vương nuốt nước miếng một cái. Hắn là không muốn thò đầu ra, nhưng bây giờ bị Không Châu bắt chó đi cày, hắn chính là không có biện pháp. Vì vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói rằng: "Đại nhân, nhờ vào cùng lập hạ thành thông thương, chúng ta mỗi cái thành trong khoảng thời gian này trạng thái đều ở đây vững bước đề thăng, không có gặp phải khó khăn gì." Đám người dồn dập gật đầu. Từ lúc đi đến Lập Hoa thành dưới cờ, chiếm được Lập Hạ thành các loại tiện nghi vật liệu cung ứng, bọn họ thành chỉ có thể nói là phát triển không ngừng. Lương thực, trang bị, công pháp, linh thạch, hầu như đều có thể dùng giá thị trường bảy thành bắt vào tay. Chỉ cần bọn họ nộp hồ sơ, là dùng lấy phát triển thành trì, cũng xét duyệt đi qua, những thứ này bảy thành giá cả vật tư, nửa phút có thể đi qua truyền tống trận đưa tới. Tốt gì thế, đãi ngộ như vậy, nếu như lại nói gặp phải khó khăn gì, phiền phức Sở Trần lời nói, bọn họ cũng quá không biết điều. So với Lập Hạ thành, Lập Hoa thành đối với bọn họ hoàn toàn có thể cũng coi là hữu cầu tất ứng. Tốt như vậy thượng vị thành, bọn họ là thực sự thập phần cảm ơn rồi. Đây cũng là vì sao, bọn họ khi biết Tả Vương thành muốn khiêu chiến Lập Hoa thành sau đó, trước tiên chạy tới Lập Hoa thành nguyên nhân. Bọn họ vạn phần không hy vọng Lập Hoa thành ngã xuống a. Lập Hoa thành ngã một cái, bọn họ đi đâu lại đi tìm tốt như vậy thượng vị thành. Chương 333, không nghĩ tới ở đang ngồi đều là thái cực quyền cao thủ. Sở Trần đối với câu trả lời của bọn hắn không rất hài lòng. Cái này rõ ràng chính là không phải thẳng thắn biểu hiện. Phát triển thành trì, làm sao lại không gặp được điểm khó khăn gì? Hắn chậm rãi nói ra, có khó khăn gì, không cần giấu giếm, nói ra. Coi như hiện tại Lập Hoa thành không có cách nào giúp các ngươi giải quyết, về sau cũng có thể giải quyết. Thế nhưng không nói ra, bây giờ tiểu chắc trở, về sau rất có thể sẽ biến thành đại chắc trở. Đến rồi cái kia thời gian, còn muốn tưởng giải quyết, có thể gặp phiền toái. Các ngươi nói có đúng hay không? Đám người liên tục gật đầu, mặt lộ vẻ tán thành. Đối với đại nhân nói rất có đạo lý. Là như thế này. Không sai. Phản bác, đó là tuyệt đối không có khả năng phản bác. Sở Trần nói cái gì, bọn họ cũng không thể phản bác. Cái kia 540 sợ Sở Trần nói bọn họ là đầu heo, bọn họ cũng chỉ có thể miệng đầy đúng đúng đúng, ngoài miệng tuy là tán thành lấy, trong lòng bọn họ cũng là càng thêm mê hoặc. Sở thành chủ đến cùng muốn nói điều gì? Sở dĩ Sở Trần vung tay lên. Đại gia có khó khăn gì, cứ nói đừng ngại. Đám người trầm mặc. Cả nửa ngày, vấn đề về tới nguyên điểm. Cho nên chúng ta đến cùng muốn nói gì chắc chở? Đại gia dùng thập phần mịt mở nhãn thần trao đổi. Ánh mắt hoặc nháy, hoặc meo, hoặc thiểm, hoặc run rẩy, hoặc trường. Giờ khắc này, bọn họ đều hết sức ra sức người sử dụng sở học mình nhãn kỹ năng. Chim nhỏ thành thành chủ tờ dần sơ, chẳng lẽ chúng ta muốn đem trong thành những thứ kia chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ nói ra? Phi hoa thành thành chủ hoa quá thơm, khẳng định không thể a. Về điểm này chuyện hư hỏng có thể gọi khó khăn phải không? Cái kia không lãng phí đại nhân quý giá thời gian sao? Lạc Hà thành thành chủ bảy sắc cầu vồng, vậy muốn nói gì? Ta Lạc Hà thành hiện tại hết thảy đều rất tốt, căn bản không khó khăn gì a. Cắt vàng ải nhân thành thành chủ sóng so với, không có vậy không nói thán, dù sao cũng hơn nói mỏ hiếu thắng. Nguyệt Thạch Tinh Linh thành thành chủ Tinh Linh Vương, không nói không được. Đại nhân rõ ràng cho thấy có ý riêng. Chúng ta tất cả đều trầm mặc không nói giống như nói sao? Sơn Quỷ thành thành chủ Sơn Quỷ Vương, nói cứng chắc trở, dường như cũng chỉ có Tả Vương thành chuyện này chứ. Nưu Đầu thành thành chủ Mễ Nặc Đào, cái này cũng không có thể xem như là chúng ta chắc trở a. Không đúng để chứ? Địa Tinh thành thành chủ thêm Lý Duy Khắc Tư, chúng ta đây đến cùng làm sao bây giờ? Trải qua đám người dài đến hơn 20 giây giao lưu, đại biểu Sơn Quỷ Vương ngẩng ngực lên, dùng hết sức nghiêm túc giọng. Đại nhân. Ừm. Sở Trần khẽ gật đầu, ý bảo hắn cứ việc nói. Tiểu Vương cảm thấy, ngài cho là chúng ta có khó khăn gì, chúng ta liền có khó khăn gì. Vừa dứt lời, Sở Hữu thành chủ đều mặt lộ vẻ tán thưởng màu sắc. Cái này chính là bọn họ thảo luận đi ra cao nhất đáp án. Cái này chính là ứng đối đại nhân vạn năng đáp án a. Lần này, đại nhân nên hài lòng chưa? Ừm. Sở Trần biểu tình nhất thời quỷ dị. Cái gì gọi là ta nghĩ đến đám các ngươi có khó khăn gì, các ngươi liền có khó khăn gì? Ta là đang hỏi ngươi nhóm a. Kết quả các ngươi đem vấn đề ném trở về hỏi ta. Khá lắm. Không nghĩ tới ở đang ngồi đều là thái cực quyền cao thủ. Ánh mắt của hắn từng lần một đảo qua mọi người ở đây. Sắc mặt của mọi người cũng từ thản nhiên đến câu nệ, đến khẩn trương, đến khủng hoảng. Là như thế nào tình huống? Ánh mắt này không đúng lắm a. Một lúc lâu, Sở Trần thở dài. Náo loạn nửa ngày, những người này là hiểu sai ý a. Chương 334, tiền. Tiền là cái gì? Hắn sở dĩ hỏi bọn hắn có khó khăn gì, là bởi vì trong khoảng thời gian này, vật tư đọng lại quá mức lợi hại. Không có biện pháp, tuy là mấy ngày nay hắn không có làm chuyện gì, thế nhưng hắn thói quen tốt. Mỗi ngày hệ thống một phản hồi thưởng cho, hắn sẽ đem trong đó tinh phẩm lưu lại đồ còn dư lại, thì một tia ý thức ngược lại rác dưới tựa như rót vào Lập Hoa Thành thương khố. Đáng nhắc tới chính là, Lập Hoa Thành 10 cái thương khố sớm đã bị chất đầy, hiện tại đã bổ xây 90 thương khố mà cho tới bây giờ, cái này tổng cộng 100 cái thương khố, cũng đã lắp ráp hơn 70 cái, rất nhanh thì có bị trang bị đầy đủ nguy hiểm. Loại tình huống này đem thương quản nạ mỹ đều chỉnh hết trôi nói rồi. Nhân ra đồ trong kho hàng đều là càng dùng càng thiếu, hận không thể đem một viên gạch đều cho keo kiệt xuống tới. Kết quả Lập Hoa Thành khét ngược, lên tới thừa tướng đại tướng quân, xuống đến bình dân lão bách tính, mỗi người đều đem công khoang cho rằng nhà mình giống nhau. Vật tư đó là một nhóm không lấy tiền vậy ra bên ngoài cầm a. Ngay từ đầu nạ mỹ cũng là đau lòng không được. Dù sao vào thương khố đồ đạc, nhưng chỉ có coi như nàng nữa à? Có thể về sau, nàng cũng chết lặng. Tiền, tiền là cái gì? Dường như cũng không có gì đặc biệt hơn người. Tiền không phải là một thương khố sao? Cầm, cứ lấy. Điều kiện tiên quyết là người cầm hết. Thanh Cựu đồng bọn sổ rổ rất rõ ràng cảm nhận được nạ mỹ biến hóa. Trước kia nạ mỹ là một mười phần tham tài vắt cổ chảy ra nước. Cùng lúc không ngừng hướng trong túi mò tiền, cùng lúc lại vắt chảy ra nước. Mình muốn tiếp điểm tiền mua cơm ăn, cái kia đều muốn ôn tồn cầu nửa thiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng là cả ngày hướng Lập Hạ Thành mỗi cái đại thương hội chạy a. Cái gì tốt xem, nàng mua cái gì, hoàn toàn không để bụng phẩm cấp, hoàn toàn không để bụng tỷ lệ hiệu suất giá. Điều phá hạng liên, rõ ràng chỉ có bạch ngân cấp phẩm chất, nàng dĩ nhiên lấy 2000 kim tinh tệ giá cả mua xuống rồi. 200 kim tinh tệ, đây chính là 20 triệu a. Bạch ngân cấp trang bị đều giá cả cũng bất quá chỉ là mấy trăm ngàn, cái này cần trả giá bao nhiêu hả? Còn có tỷ lệ hiệu suất giá sao? Sozo tại chỗ liền mắng to lòng dạ hiểm độc thương. Khả Na đẹp lại bất tiết nhất cố, ngược lại nói, sợi dây chuyển kia xinh đẹp, đáng giá. Sozo răng đều cũng bị kinh điệu. Cũng bởi vì xinh đẹp, trả giá nhiều như vậy mua một cái phá hạng liên. Đây là chính mình nhận thức cái kia nam mỹ sao? Sở dĩ sở trần mới, chỉ có khổ não a. Rác rưởi đồ đạc càng ngày càng đối với, tinh phẩm tăng trưởng, tỉ như bạch kim cấp, kim cương cấp đồ đạc, tăng trưởng lại cũng không nhanh. Sở dĩ, hắn cấp thiết muốn đem bên trong kho hàng những thứ này rác rưởi xử lý xong. Dù sao, Lập Hoa Thành cùng Lập Hạ Thành phun ra nuốt vào số lượng vẫn là quá nhỏ. Hắn cần càng lớn cửa sổ. Vì vậy, hắn liền đem chủ ý đánh vào những thứ này trì hạ trên thành trì. Lòng trung thành của bọn hắn đã được đến cơ bản khảo nghiệm. Sở dĩ đem vật tư dùng trên người bọn hắn, cũng không tính lãng phí. Bản ý của hắn là muốn từ những thành chủ này trong miệng biết được bọn họ tương lai dự định làm sao phát triển. Thì như thế nào mở rộng quân bị, như thế nào kiến thiết thành trì, chuẩn bị như thế nào tiến hành đại quy mô hoạt động quân sự, đằng đằng chờ các loại. Bởi vì những thứ này đều là lớn hơn bút tiêu hao vật liệu sự tình. Đây đối với vật tư đối lập nhau thiếu thốn bọn họ mà nói, khẳng định xem như là một cái hết sức lớn chắc trở. Nhưng là bây giờ nhìn tình huống, hắn biết, hắn đánh giá cao những thành chủ này. Những thành chủ này dường như đối với hiện trạng hết sức hài lòng, hoàn toàn không có mở rộng thế lực, phát triển mạnh ý nguyện nhi. Chương 335, ngươi xấu hổ cọng lông à? Chính vì vậy, bọn họ mới chỉ có nói không ra khó khăn gì a. Nghĩ tới đây, Sở Trần trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Có lẽ đối với những người khác mà nói, thủ hạ thế lực không có dạ tâm là chuyện tốt, nhưng đến hắn nơi đây, đó chính là chuyện xấu cực kỳ a. Thủ hạ thế lực không có dạ tâm, liền không nghĩ mở rộng thực lực. Không muốn mở rộng thực lực, liền không cần đại lượng vật tư. Không phải cần đại lượng vật tư, chính mình vật tư tiểu không được đến tiêu hao. Chính mình vật tư không chiếm được tiêu hao, hệ thống liền không cách nào phản hồi tốt hơn càng nhiều hơn thường cho. Hệ thống không cách nào phản hồi tốt hơn càng nhiều hơn thường cho, chính mình đề thăng, Lập Hoa Thành tăng lên, nhân tộc đề thăng sẽ biến đến thập phần thông thả. Cái này liền gia tăng thật lớn một phần vạn bị thần minh để mắt tới phía sau phiêu lưu. Hắn cũng không muốn ở thực lực không đủ dưới tình huống lại trải qua một lần cùng thần linh va chạm. Nhìn trước mắt đám người, hắn đột nhiên có một loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Hắn thuận tay chỉ hướng Lưu Đầu Thành chủ Mễ Nặc Đào. "Ngươi nói một chút đời này nguyện vọng lớn nhất là cái gì?" Mễ Nặc Đào chỉ chính mình, dường như không biết vì sao Sở Trần có một chút tên của hắn. Hắn lắp bắp nói đứng lên, kết thúc ba ba nói ra, "Ta muốn trở thành hoàng kim cấp cường giả." Phía sau mấy chữ bị hắn nói một hơi, hắn mắt to, trong nháy mắt đỏ lên. Nhất khắc Lưu Đầu cũng thật sâu thấp xuống, hai con móng bỏ bất an nhẹ nhàng thải đạp. Sở Trần chứng kiến hắn này tấm thẹn thùng dạng, kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. "Ngươi tờ mờ giờ, bất quá liền trở thành một cái hoàng kim cấp mà thôi, ngươi xấu hổ quọng lông à? Chứ ngươi ra, của người nào chí hướng biết nhỏ như vậy à? Ngươi xem có ai biết cười nhạo ngươi sao?" Nhưng ai biết, sau một khắc, phúc, không nghĩ tới, ngươi như vậy cảm tưởng, lại vẫn muốn làm hoàng kim cấp cường giả. Tấm tắc, chí hướng rộng lớn a. Lòng dạ hiểm độc quỷ, nhìn ta một chút, đời này có thể thăng cấp bạch ngân cấp liền thỏa mãn. Lão nhu quá phận a. Ỷ vào đại nhân trước mặt, dĩ nhiên công phu sư tử ngoạm. Ta nói đúng là, không có đầy đủ thiên phú, kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn a. Đối mặt mọi người cười nhạo, Lưu Đầu Thành chủ Mễ Nặc Đào hiện ra càng thêm bất an. Sở Trần lại là chân mày đậm mạnh. Sự tình thật sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Hắn thực sự là nghĩ không ra, những thành chủ này chí hướng, vậy mà lại như vậy. Nhỏ bé, trở thành bạch ngân cấp liền thỏa mãn. Bạch ngân cấp coi là một đơ à? Về sau Lập Hoa thành phải đối mặt đối thủ, giữa gốc là thượng cấp thành. Phía sau còn có chủ thành, thậm chí là thần minh. Coi như là thượng cấp thành, giữa gốc cũng sẽ gặp phải một món lớn bạch kim cấp. Ngươi bạch ngân cấp ở bạch kim cấp trước mặt muốn làm gì? Một cái hai cái chí hướng tiểu còn chưa tính, một đám người dĩ nhiên có cái này dạng. Trong đó còn bao gồm Sơn Quỷ Vương cùng Tinh Linh Vương. Xem bọn hắn vẻ mặt nhận đồng dáng vẻ, hắn kèm chút đem chén trà trên bàn té trên mặt bọn họ. Không nên tấn a. Bọn họ lãnh đạo thế lực, dù sao cũng là những thứ này hạ cấp trong thành số một số 2 tồn tại. Nhưng mà hai người bọn họ người lãnh đạo 4.9, dĩ nhiên nhãn giới cũng như vậy chật hẹp. Đặc biệt là Sơn Quỷ Vương, nhưng vẫn là lần này Cao Thủy Thành thành chủ a. Nhưng là sau đó, Sở Trần lại rất nhanh bình phục tâm tình. Kỳ thực lại nói tiếp, nhãn giới của bọn họ chật hẹp cũng không phải không có nguyên nhân. Nói cho cùng, bọn họ tiếp xúc cấp độ cùng chính mình vẫn có chênh lệch rất lớn a. Cái này mới là nguyên nhân căn bản. Chương 336, tiền đồ. Bởi vì tiếp xúc cấp độ bất đồng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cả đời này hẳn là cũng sẽ không có cùng hoàng kim cấp ở trên đối thủ chiến đấu khả năng. Coi như là cùng hoàng kim cấp chiến đấu, đều cơ hồ sẽ không phát sinh. Còn nữa, cũng là bởi vì bọn họ đối với tự thân tu luyện thiên phú khuyết thiếu tự tin. Sở dĩ chí hướng của bọn hắn mới có thể nhỏ bé như vậy. Bất quá, hướng bọn họ như vậy thành chủ, cũng không phải số ít. Có thể nói, ở toàn bộ chư thần thế giới, hầu như tất cả hạ cấp thành thành chủ cũng sẽ không có quá lớn chí hướng. Tại hạ cấp thành, có thể trở thành là hắc thiết cấp giác tỉnh giả, liền đã coi như là một nhân tài. Có thể trở thành là thanh đồng cấp giác tỉnh giả, chính là người trên người, là hạ cấp trong thành tuyệt đối nhân vật thượng tầng. Còn nếu như có thể đột phá đến bạch ngân cấp, vậy hai tám uy. Đây quả thực là dường như hạ cấp thành hy vọng một dạng tồn tại, phải nhận được khắp thành che chở. Còn như hoàng kim cấp, đó là căn bản sẽ không nghĩ sự tình. Long sinh long, phượng sinh phượng, con chuột hài tử sẽ đào động. Hạ cấp thành cái gì trình độ, hoàn cảnh gì, có thể tạo ra hoàng kim cấp cường giả. Đại gia bản năng che chở bạch ngân cấp trở lên cảnh giới tu luyện. Sở dĩ ở Ngưu Đầu Thành thành chủ Mễ Nặc Đảo nói mình muốn trở thành hoàng kim cấp cường giả thời điểm, đại gia mới có thể như vậy đi cười nhạo hắn. Có thể là nguyên nhân như vậy, Sở Trần hiểu thì hiểu, cũng không dự định dung túng. Không muốn làm nguyên soái binh, không phải hảo binh. Những thành chủ này nếu như không có nhất định chí hướng, chí khí, như vậy trong mắt hắn cũng cùng chất thải công nghiệp không khác nhau gì cả, nhìn liền đều không đáng cho hắn liếc mắt nhìn. Hắn khe khẽ gõ một cái bàn. Đợi đại gia cấp tốc an tĩnh lại sau đó, hắn hơi hơi hi mắt nói ra, các ngươi đang cười cái gì? Muốn trở thành hoàng kim cấp, chuyện này rất dễ cười sao? Cảm nhận được Sở Trần trong giọng nói lanh ý, thành chủ nhóm biểu tình tình đều biến đến không phải tự nhiên lại. Ngốc tử đều có thể nghe được, Sở Trần đây là đối với bọn họ không hài lòng. Trở thành hoàng kim cấp, chính là không biết tự lượng sức mình rồi hả? Trở thành hoàng kim cấp, chính là lòng dạ hiểm độc quỷ. Là chí hướng rộng lớn rồi hả? Là đòi hỏi quá đáng. Là kỳ vọng quá cao rồi hả? Phanh. Sở Trần vô án, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tiền đồ. Chúng thành chủ tất cả đều bị dọa run một cái, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Ở trong mắt bọn hắn, Sở Trần cái này dạng tức giận, mặc dù không bằng thai họa ngập đầu, nhưng là trên lệch không xa. Mễ Nặc Đào. Sở Trần trực tiếp gọi danh. À, ở. Ta ở. Mễ Nặc Đào phản ứng kịp sau đó, liên thanh bằng lòng. Người qua đây. Mễ Nặc Đào cung cung kính kính đi tới Sở Trần trước mặt quỳ xuống. Đại nhân. Ngẩng đầu. Mễ Nặc Đào không biết làm sao vung lên đầu lâu to lớn, hai quả con ngươi đen nhánh chung đều là khẩn trương. 903 Sở Trần thần sắc hơi chậm, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều. Không nên đi nghe người khác nói như thế nào, muốn làm gì, liền kiên định đi làm. Tối thiểu, khắp nơi ngồi những thành chủ này chung, ngươi là đáng giá nhất để cho ta khẳng định cái kia một cái. Mễ Nặc Đào trong nháy mắt kích động. Đây là cái gì? Đây là bị biểu dương. Đây là chịu đến Sở Trần nhận rồi. Có thể chịu đến thượng vị thành thành chủ tán thành, đây quả thực là lớn lao vinh quang a. Nhất là, vị thành chủ này vẫn là nam vực đệ nhất trung cấp thành thành chủ. Đây là cái gì hàm kim lượng? Hắn run rẩy môi, muốn nói điểm cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Chương 337, bởi vì hắn là Chu Cát. Cái khác thành chủ biểu tình cũng biến thành chua chát. Nếu như sớm biết nói mạnh miệng là có thể bị biểu dương, vậy bọn họ cam đoan so với Mễ Nặc Đảo nói xong nói mau được khoa trường a. Sở Trần vỗ nhẹ nhẹ một cái Mễ Nặc Đảo bả vai, hỏi nói cho ta biết, ngươi bây giờ là tu vi gì? Bẩm đại nhân nói, tu vi của ta bây giờ là Thanh Đồng Nhị Tinh. Mễ Nặc Đảo vội vàng trả lời. Thanh Đồng Nhị Tinh. Sở Trần một bên trầm ngâm, lấy ra hai bình đan dược và một cái hộp nhỏ. Cái này bên trong, theo thứ tự là 3 miếng trùng linh đan, 3 miếng bạo linh đan cùng một bội thiên sơn tuyết liên. Thanh đồng cấp khoảng cách hoàng kim cấp nhưng còn có khoảng cách tương đối, cái này 3 món đồ liền thưởng cho ngươi. Hy vọng ngươi về sau sẽ không khiến ta thất vọng. Mễ Nặc Đào liên thanh xưng phải, cung cung kính kính nhận lấy. Mặc dù không biết cái này 3 loại là thứ gì, nhưng Sở Trần xuất thủ phong khoáng, vậy cũng là có tiếng. Ngược lại bên trong nhất định là hắn không nghĩ tới bảo bối. Nghĩ như vậy, Mễ Nặc Đào nhất thời kích động. Vừa rồi cái kia một trận nói xong giá trị a. Không chỉ có chiếm được biểu dương, còn chiếm được thực chất tính ban cho hết Mễ Nặc Đảo, Sở Trần liền phất tay đem bọn họ đuổi đi. Bởi vì tiếp tục nữa ý nghĩa cũng không lớn. Nhãn giới cải biến không phải chuyện một sớm một chiều, cũng không phải là mình nói mấy câu là có thể xoay. Muốn làm cho ánh mắt của bọn họ biến đến lâu dài, nhất định phải để cho bọn họ tự mình trải qua nhân chứng một sự tình mới được. Mễ Nặc Đảo chính là hắn hạ xuống quân cờ. Làm những thành chủ này phát hiện Mễ Nặc Đảo tu vi đột gió tiến mạnh, thậm chí vọt thẳng đến hoàng kim cấp thời điểm, ý nghĩ của bọn họ hẳn là sẽ bắt đầu cải biến. Sở Chân nhìn hư không, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tiểu Tuyết E giờ lúc này, chu cắt vào được. Chủ công. Sở Chân gật đầu. Ta Vương thành thế lực có chút vượt ra khỏi ta dự đoán. Thiên Sơn thành, Thiên Nham thành cùng với Hà Nguyệt thành ở quân đoàn chiến bên trên chỉ sợ sẽ không là đối thủ. Lần này triệu ngươi trở về, chính là chuẩn bị phái ngươi đi trợ bọn họ giúp một tay. Vừa dứt lời, Chu Cắt liền bình tĩnh đáp, tất không phụ chủ công phó thác. Chu Cắt thỏa thuê mãn nguyện mà thẳng bước đi. Sở Chân hiểu ý cười. Chu Cắt chí hướng, hắn vẫn luôn biết, mặc dù bây giờ làm vì mình thân tử, hắn đã hoàn toàn đem tinh lực đều đặt ở Lập Hoa thành bên trên. Thế nhưng, hắn chôn giấu ở đấy lòng nguyện vọng vẫn đều chưa từng thay đổi. Đó chính là dương danh lập vạn, ánh sáng chu ra cạnh cửa, trở thành chư thần trên thế giới số 1 số 2 danh tướng. Bên trên một lần thành tựu Lập Hoa thành tổng chỉ huy, đánh hạ Cao Thủy thành, tuy làm cho tên của hắn đem đường đi tới một bước dài. Nhưng là, đánh hạ Cao Thủy thành, trên thực tế xuất lực lớn nhất cũng là chính mình, mà không phải Chu Cắt xuất lĩnh liên quân. Cái này thủy chung là cái tiếc nuối. Nếu không, chỉ dựa vào cái kia một lần, cũng đủ để cho hắn tên Chu Cắt truyền khắp toàn bộ chư thần thế giới. Sở Chân minh bạch điểm này, sở dĩ cố ý vào lúc này đem Chu Cắt triệu hồi tới, làm cho hắn đi lĩnh quân giải quyết Tả Vương thành nhất phương trung đê đoan chiến lực. Cùng Tả Vương thành một phương so với, Thiên Sơn thành, Thiên Nham thành cùng Hà Nguyệt thành binh lực sát thực không đủ. Thậm chí, chỉ có 1 phần 10 không đến hắn. To lớn như vậy số lượng chênh lệch, đủ để cho bất luận cái gì chiến tướng trông đã khiếp sợ. Có thể Sở Trần tin tưởng, Chu Cắt không chỉ có sẽ không cảm thấy khiếp đảm, thậm chí sẽ còn vì vậy sản sinh đầy đủ ý chí chiến đấu. Bởi vì, hắn là Chu Cắt. Chương 338, ánh sáng chu ra cạnh cửa, nhất cử ở chỗ này. Thành tựu đối với mình trung thành nhất một trong mấy người, Chu Cắt năng lực bản thân cũng là Sở Trần nhất dựa vào. Tuy là bởi vì thời gian nguyên nhân, tu vi của hắn còn chưa đủ cao, nhưng là từ bản thân hắn góc độ xuất phát, lấy hắn hoàng kim bắt tinh sức chiến đấu, khiêu chiến vượt cấp thông thường bạch kim cấp cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Đồng thời, bởi vì hắn là trận pháp sư nguyên nhân, một cái đối thủ cùng một đám đối thủ với hắn mà nói hoàn toàn không có phân biệt. Nói cách khác, một cái bạch kim cấp nếu như không làm gì được hắn, như vậy một đám bạch kim cấp đang đối mặt hắn thời điểm đồng dạng muốn bại trận. Mà cái này còn chỉ là cá nhân hắn năng lực. Bàn về linh quân, bàn về đối quân đội gia trì, cái kia 173 hắn năng lực tổng hợp thì càng là nghiền ép những người khác. Nói chung một câu nói, có hắn ở, Sở Trần yên tâm. Hơn nữa, một cái hoàng kim cấp gia nhập vào chiến cuộc cũng sẽ không đưa tới quá nhiều chú mục, cùng sớm định ra kế hoạch không tính là quá xung đột. Chu Cắt ra khỏi phủ thành chủ sau đó, trong mắt mơ hồ tản ra tinh quang. Mặc dù hắn bây giờ đã so với mấy tháng trước trầm ổn nhiều lắm, nhưng hắn như trước khó tránh khỏi cảm thấy kích động. Ta Vương thành có uy tín nam vực đệ nhất, hiện tại càng là tập kết nam vực mấy chục tòa trung cấp thành quân đội, đối với Lập Hoa thành bày ra tư thái tấn công. Mà phe mình có thể vận dụng, cũng chỉ có Thiên Nham thành, Thiên Sơn thành cùng Hà Nguyệt thành ba thành binh lực. Coi như là chính bản thân hắn Vũ thành binh đoàn, cũng không có thể tham chiến. Đơn giản mà nói, đây là một hồi tam đôi hơn 10, thực lực khác xa chiến dịch. Thế nhưng vậy thì thế nào đâu? Chính là cần như vậy chiến dịch, chính là muốn tại dạng này vô cùng dưới tình thế xấu thủ thắng, tài năng mới có thể chứng minh một vị tướng quân, tài năng mới có thể được khen là một đại danh tướng. Hiện tại cái này cơ hội, Sở Trần cho hắn. Hắn phải làm, chính là gắt gao nắm chặt, không để cho mình chủ công thất vọng. Lấy nhanh nhất tốc độ về đến nhà, hắn đem chuyện này báo cho cha của mình Chu Trọng Nghị. Chu Trọng Nghị sau khi nghe xong, đống nhiên đứng dậy, tinh quang bốn phía. Tốt, tốt, hảo hảo hảo. Chu Trọng Nghị liên tục nói tốt, hiển nhiên là vô cùng kích động. Hắn thành tiểu phụ thân của Chu Cát, đồng dạng biết cái này cơ hội ý vị như thế nào. Ý vị này, bọn họ Chu gia có thể mượn cái này cơ hội, lần nữa đem Chu gia tên chuyển khắp chư thần thế giới. Hắn mang theo Chu Cát đi tới một gian phòng nhỏ. Căn này bên trong căn phòng nhỏ, cung phụng lấy mấy trăm gỗ miếng bài. Những thứ này đều là Chu gia tổ tiên linh vị. Linh vị tối tiên đoan, bàn thờ ở trên trong lư hương, ba nén nhang đang tung bay khói nhẹ. Phúc. Chu Trọng Nghị dẫn đầu quỳ rạp xuống trên bồ đoàn. Chu Cát mặc dù không cách nào quỳ xuống, nhưng là thần tình trang nghiêm. Liệt tổ liệt tông ở trên, nay Chu gia ta còn nối dòng Chu Cát, sắp sửa ấn xoáy xuất trình, đánh tan cường địch. Ánh sáng Chu gia cạnh cửa, nhất cử ở chỗ này. Ngắm liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng phù hộ. Nói xong, Chu Trọng Nghị tam bái. Sau đó, một lần nữa lên ba nén nhang. Con a. Chu Trọng Nghị làm xong đây hết thảy, tay nắm đặt ở Chu Cát trên vai. Chủ công chỉ chọn danh cho ngươi đi, vi phụ liền không cách nào tùy ngươi cùng nhau đối địch. Thế nhưng không quan hệ, con ta trưởng thành tài. Mặc dù chỉ là một người, cũng đã đủ ứng phó toàn bộ. Đi thôi. Vi phụ ở chỗ này, chờ tin tức tốt của ngươi. Chu Cắt ánh mắt chớp động, trọng trọng gật đầu. Ừm. Chương 339, đại pháo đánh mũi. Thiên Thủy thành, Thiên Nham thành, Hà Nguyệt thành ba thành liền quân nơi dừng chân, rất nhanh nên đón Chu Cắt. Làm nhìn xong Sở Trần thủ dụ sau đó, bất luận là Mạn Phách, Thiên Sơn đồng mộ vẫn là Tử Hà tiên tử, đều không có biểu thị dị nghị. Rất nhanh, ba thành liên quân chính trung ương dựng lên một cây tối cao trung quân đại kỳ. Lập Hoa thành đại tướng quân Chu. Cái này huyền hoàng sắc đại kỳ, hợp với tiên hồng sắc bảy cái đánh chữ, ở ba thành cờ xí vây quanh, theo chiều gió phất phới, bay phất phới. Giờ khắc này, ba thành liên quân các tướng sĩ đều biết, bọn họ nên đón một vị họ Chu chủ soái. Khi nhìn đến Lập Hoa Thành đại tướng quân cái này 6 cái chữ sau đó, chẳng biết tại sao, tất cả các tướng sĩ vốn là thấp thỏm lo âu tâm, đều ổn định không ít. Bọn họ đi tới nơi này lâu như vậy, đều biết lần này bọn họ chiến đấu mục tiêu là muốn đánh tan Tả Vương Thành liên quân. Nhưng bọn họ cũng không phải người ngu a. Nhiều ngày như vậy quá khứ, lại tăng thêm Tả Vương Thành không hề che giấu. Bọn họ đã sớm biết, Tả Vương Thành nhất phương thế lực là bọn hắn không chỉ gấp 10 lần. Cái này dạng khác xa sức chiến đấu, tự nhiên để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi không thôi. Chiến tranh không phải trò đùa. Chiến trường càng không phải là chơi đùa chi địa, là muốn người chết. Mà bây giờ, đại biểu Chu cắt lá cờ này dựng lên bắt đầu, nhưng thật giống như một viên định hải thần châm, đem trong lòng bọn họ kinh đảo đều định trụ. Nguyên nhân rất đơn giản. Lập Hoa Thành là hiện nay nam vực đệ nhất. Lập Hoa Thành đại tướng quân xuất hiện ở nơi này, ý nghĩa Lập Hoa Thành muốn theo chân bọn họ kề vai chiến đấu. Cái này dạng cường đại viện thủ, mặc dù như trước để cho bọn họ đối với chiến đấu kế tiếp cảm thấy khẩn trương, lại cũng không trở thành không hề lòng tin. Ba thành liên quân trung giơ lên trung ương đại kỳ, tự nhiên cũng rất nhanh bị Tả Vương Thành một phương biết được. Lúc này, Tả Vương Thành liên quân nhân vật trọng yếu đang tụ chung một chỗ mở tiệc tịch. Không sai, chính là yến hội. So sánh với ba thành liên quân khẩn trương, tâm tình của bọn hắn nhưng là thả lỏng không gì sánh được. Ở trong lòng bọn họ, hoàn toàn sẽ không đem lần này chiến tranh để ở trong lòng. Dù sao, hai người quân lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Lời nói khó nghe, coi như làm cho một cái ngốc tử tới chỉ huy, toàn quân đệ tới, tùy tùy tiện tiện cũng có thể đem ba thành liên quân ép vỡ. Càng không cần phải nói, Tả Vương Thành còn có Bạch Kim cấp cao cấp chiến lực. Nếu như dùng hai chữ tới đánh giá cái nhìn của bọn họ, đó chính là chắc thắng. Chính là chắc thắng. Căn bản không tồn tại thua khả năng. Nếu không phải là Tả Vương Thạch Chi Hiên hạ lệnh tại chỗ đóng quân, không phải khởi xướng tiến công, ba thành liên quân còn có thể sống đến bây giờ. Lập Hoa Thành đại tướng quân Chu. Vị này Chu tướng quân, tên đầy đủ là cái gì ạ? Hàng không như vậy một vị tổng soái, Lập Hoa Thành ngược lại là để ý mình a? Không. Lập Hoa Thành có cái gì danh tướng sao? Nghe đều không nghe qua a. Vô danh tiểu tốt mà thôi. Ta còn tưởng rằng là cái gì ngưu nhân xuất hiện, dọa ta một hồi. Ta bên này nhưng là có Tả Vương Thành khấu soái, Bắc Lương Thành từ soái, Già Thiên Thành diệp soái, Đấu Phá Thành tiêu soái, Tương Dạ Thành ninh soái. Ha ha, ta như vậy có nhiều như vậy vị danh tướng trên bảng danh tướng, đối diện tổng soái nhưng chỉ là một gã vô danh tiểu tốt. Nhớ không lầm, khấu soái ở danh tướng trên bảng xếp hạng, nhưng là cao tới 21 vị a. Ai, nhiều như vậy danh tướng, đánh đối diện một cái không biết tên tổng soái, là thật là đại pháo đánh con muỗi. Không có tí sức lực nào a. Liền không thể tới điểm trọng lượng cấp đối thủ sao? Như bây giờ hoàn toàn không có tính khiêu chiến a khan. Chương 340, quân ta tổng soái có chiến thư đưa lên. Một đám người không ngừng nghị luận. Trong lời nói, dường như ba thành liên quân, bọn họ chỉ cần phát động tiến công liền trong nháy mắt có thể diệt một dạng. Nhưng là, bọn họ trong miệng danh tướng, lại một cái đều không có tỏ thái độ. Có một số việc, người không biết có thể nói lung tung, bọn họ những thứ này biết đến, cũng là trong lòng hiểu rõ. Biết được ba thành liên quân trung dâng lên cơ sĩ, bọn họ mấy vị này danh tướng lập tức ý thức được, đây là cái kia vị gọi Chu Cát xuất hiện. Cái gì vào người, biết cái gì vòng tin tức. Đối với Chu Cát, bọn họ mấy vị này danh tướng có thể cũng không xa lạ. Cứ việc không có gặp mặt, bọn họ lại sớm đã đối với Chu Cát từng có tương đối cặn kẽ hiểu rõ. Bất luận là chỉ huy Lập Hoa Thành binh lính nhóm đánh tan hung thú triều, vẫn là chỉ huy Lập Hoa Thành liên quân tấn công Cao Thủy Thành, bọn họ đều nhất thanh nhị sở. Cũng là bởi vì Chu Cát còn trẻ, tư lịch cũng còn cạn, cầm quân tác chiến ghi chép cũng không nhiều, cho nên mới không có thể tế thân danh tướng bảng. Thật là nếu nói, Chu Cát khoảng cách danh tướng bảng, thật đúng là không có bao nhiêu khoảng cách. Phàm là hắn lại chỉ huy mấy trận quy mô nhỏ chiến dịch, cũng thu được thắng lợi. Như vậy danh tướng trên bảng, thỏa thỏa có hắn một chỗ đứng chân. Là một đáng giá chú ý đối thủ a. Mấy vị danh tướng lẫn nhau cho cái nhan sắc, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Danh tướng sở dĩ là danh tướng, cẩn thận, đương nhiên là ắt không thể thiếu. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì Chu Cát trẻ tuổi tư lịch cạn mà đối với hắn có chút khinh thị. Tương phản, như vậy nhân tài mới xuất hiện, thường thường sức mạnh mười phần. Không cẩn thận, sẽ ăn một cái thiệt thòi lớn. Bọn họ cũng không muốn, bởi vì sơ sót khinh thường của mình, cho mình dính vào ô danh. Tả Vương Thạch Chi Hiên vừa uống rượu, vừa quan sát phản ứng của mọi người. Từ mấy vị danh tướng thái độ chung, hắn đã đưa ra kết luận. Tuy là hắn không biết cái kia vị họ Chu ba thành liên quân tổng soái, nhưng rất hiển nhiên, cái này nhân loại không phải dễ đối phó như vậy. Nhưng mà cái kia thì có cái quan hệ gì đâu? Chiến tướng suy tính cấp độ, với hắn vị này Tả Vương Thành thành chủ, vẫn là kém không ngừng một cái cấp độ. Nếu như có thể thắng, chiến tướng suy tính là như thế nào lấy càng tổn thất nhỏ đánh bại đối phương. Nếu như biết bại, chiến tướng suy tính là thế nào giảm bớt tổn thương. Mà xem như thành chủ, Thạch Chi Hiên chỉ suy nghĩ một vấn đề, đó chính là làm sao thắng được càng dứt khoát, càng lưu loát, càng có tính áp đảo, càng có thể thể hiện Tả Vương Thành áp chế lực. Còn như tổn thương, đại giới, những thứ này cũng không ở lo nghĩ của hắn phạm vi. Ngồi ở bên cạnh hắn Tả Vương phu nhân Trúc Ngọc Nghiên, cùng với phụ cận Từ Tử Lăng, Tống Quyết, Ninh Ngạo Kỳ, cũng là tự nhiên uống rượu thưởng múa. Danh tướng bất danh đem, cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Thành tựu Tả Vương Thành cao cấp chiến lực, bọn họ vẫn cảm thấy có thể quyết định một hồi chiến dịch thắng bại, chỉ có cao cấp vũ lực. Cao cấp vũ lực nếu như có thể thắng, như vậy chàng chiến dịch này liền cơ bản không có hồi hộp. Nếu như cao cấp vũ lực thất bại, như vậy cho dù binh đoàn chiến thắng cũng không có tác dụng quá lớn. sở dĩ chỉ cần 3 thành liên quân cao cấp 2. 6 chiến lược không có tăng thêm, bọn họ liền không có gì đáng lo lắng. Toàn bộ, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đúng lúc này, một cô khổng lồ linh áp từ trên bầu trời truyền đến. Đám người trước tiên đi tới bên ngoài doanh trướng, chỉ thấy không trung một vị huyền hoàng sắc thân ảnh vô căn cứ mà đứng. Ta là Thiên Nham thành thành chủ Mạn Phách. Quân ta tổng soái có chiến thư đưa lên. Chương 341, tinh kỳ chỉ, địch đều thúc thủ. Chiến thư. Mọi người cùng tề mi đầu nhíu một cái. Ba thành liên quân cùng phe mình so sánh với, thực lực chênh lệch cách xa. Nhưng bây giờ chủ động hướng phe mình phát xuất chiến thư. Cái này họ Chu tổng soái, sợ không phải điên rồi. Giữa lúc trong lòng bọn họ muốn như vậy thời điểm. Siêu. Một quyền quần trục, nâng một đạo hàn mang, trong nhấp nháy đi tới trước mặt mọi người. Linh đạo kỳ trong mắt tinh quang lóe lên, lấy tay đi bắt. Nhưng mà, sai một ly. Vô hụt. Cuối cùng vẫn Thạch Chi Hiên vươn tay khẽ vồ, linh lực bạo phát, gắng gượng đem gần cắm vào mặt đất quyển trục cho hút tới. Bạch Kim thất tinh, thân thủ khá lắm. 28 Thạch Chi Hiên sắc mặt trầm xuống, thấp giọng khen ngợi một câu. Trong lòng mọi người nghiêm nghị. Chính mình cái này những người này vẫn khinh thường ba thành liên quân. Không nghĩ tới, vị này Thiên Nham thành thành chủ thậm chí có Bạch Kim thất tinh thực lực kinh khủng. Cái này cũng đã biết tình báo, nhưng là khác hẳn nhau a. Không nói cái khác, riêng là vị này tên gọi là Mạn Phách Bạch Kim cấp cao thủ, liền thập phần vướng tay chân. Chỉ ít, tất cả mọi người tại chỗ chung chỉ có vẹn vẹn mấy người, như trước có thể giữ sắc mặt thông dong. Người còn lại, trên mặt đều hết sức ngắn ngủi lóe lên một tia sợ hãi. Bọn họ đều là hoàng kim cấp tu vi, nếu như cùng bạch kim cấp cao thủ đối lên, đây chính là chịu không nổi. Mà cái này, không thể nghi ngờ cũng tương đương với mùa hè nóng bức tạt một cái nước đá, tưới lên đỉnh đầu bọn họ, để cho bọn họ thành tỉnh không ít. Lại ngẩng đầu, Mạn Phách đã không thấy tăm hơi. Linh đạo kỳ sắc mặt thình lình. Vừa rồi hắn đối với Mạn Phách thực lực phòng trường sai lầm, đưa tới hắn không có thể bắt ở quần chủ. Cái này thật đơn giản vừa đối mặt phe mình liền bởi vì nguyên nhân của mình ăn một cái thua thiệt ngầm. Dù sao ba thành liên quân một phương chỉ là xuất động một vị thành chủ, mà cạnh mình cũng là từ Tạ Vương thành thành chủ, vị này trên danh nghĩa tổng soái tự mình xuất thủ mới chỉ có tiếp hạ chiến thư. Theo một ý nghĩa nào đó, lần này đối mặt lại còn là phe mình hơi kém một chút. Suy nghĩ đến thực lực của hai bên chênh lệch, đây quả thực là ném một cái mặt to, tương đương với chính mình một cái tát phiến ở tại Tạ Vương thành liên quân trên mặt. Phanh, Linh đạo kỳ hai đầu gối quỳ xuống. Vương, thần có tội, cam nguyện bị phạt. Thạch Chi Hiên tay trái nhẹ nhàng bãi liêu bãi. Không sao cả. Nói xong, hắn mở ra quyển trục. Quyển trục bên trong, theo kim sắc tiểu chữ hiện lên, chu cắt thanh âm cũng vang lên theo. Gần giả phụng từ chặt địch, tinh kỳ chỉ, địch đều thúc thủ. Nay trị quân 10 vạn chúng, phương cùng Tả Vương cùng đi săn với Tả Dương Hạc. Ngắn ngủi 30 cái chữ sau đó, thanh âm tiêu thất. Đám người sửng sốt. Không có. Cái này liền không có. Mắt thấy Thạch Chi Hiên yên lặng đem quyển trục hóa thành bụi, mọi người mới vững tin, cái này phong chiến thư bên trên sắc thực cứ như vậy điểm nội dung. Bọn họ sắc mặt 343 nhất thời biến đến cổ quái. Bọn họ dám đánh cuộc, đây tuyệt đối là bọn họ thấy qua nội dung ít nhất chiến thư. Bất quá nội dung tuy ít, chiến thư giọng điệu cũng là rất lớn. Vị này họ Chu tổng soái nói hắn phụng mệnh thảo phạt địch nhân tới nay mỗi chiến tất thắng, sở dĩ lần này xuất lĩnh 10 vạn quân đội muốn cùng Tả Vương thành một phương ở Tả Dương Hạ quyết chiến. Cái này bên trong mặc dù nói rõ quyết chiến nguyên nhân cùng địa điểm, nhưng nội dung lại cực kỳ cao ngạo. Cái gì gọi là tinh kỳ chỉ, địch đều thúc thủ? Ý tứ chính là ta Tả Vương thành liên quân, thành tựu địch nhân của ngươi, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi thôi. Quả thực cuồng vọng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 342, không sang tháng thửa, quân địch tự tan. Chủ công. Khấu Trọng đi tới, đối với Thạch Chi Hiên hành lễ sau đó, lại không có nói tiếp. Thạch Chi Hiên dương mắt nhìn về phía hắn, cười nói một chút coi cái nhìn của ngươi a. Lời vừa nói ra, đám người đều đưa ánh mắt tập trung vào Khấu Trọng trên người. Bọn họ cũng đều biết, Tả Vương thành cầm quân năng lực tác chiến mạnh nhất. Không phải Tả Vương phía sau, cũng không phải Tả Vương thành đại tướng quân hoặc là thừa tướng, mà là vị này xa kỵ tướng quân Khấu Trọng. Niên kỷ không đến 40 tuổi Khấu Trọng, chiến công hiển hách, vì Tả Vương thành chinh chiến tứ phương, đánh hạ uy danh hiển hách. Danh tướng bảng xếp hạng thứ 21, được thế nhân tôn xưng là Khấu Soái, chính là hắn vinh dự cùng thực lực thể hiện. Vì vậy, cái nhìn của hắn, tới một mức độ nào đó, so với Tả Vương thành thừa tướng cùng đại tướng quân quan trọng hơn. Khấu Trọng chậm rãi mở miệng. Thần cho rằng, cái này phong chiến thư, bên ta không cần để ý. Ồ. Thạch Chi Hiên nhíu mày, Khấu Trọng giải thích, bên ta đại quân chú đóng ở nơi đây tới nay, ba thành liên quân thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Tiếp tục nữa, bọn họ quân tâm sớm muộn tan vỡ. Đến lúc đó, bên ta bất chiến mà thắng, phụ họa trước chiến lược, là nhất có lợi, cũng là cực kỳ có lực rung động phe chiến thắng thức. Đã chờ lâu như vậy, không kém phía sau 10 ngày nửa tháng. Đối diện Chu Cắt Sở dĩ hạ chiến thư, là bởi vì hắn biết, tiếp tục kéo đi xuống, chỉ biết đối với bọn họ càng ngày càng bất lợi. Quân ta nếu như tiếp chiến, sẽ ở giữa hắn ý nguyện. Chỉ cần không nhìn phe địch chiến thư, không sang thắng thừa, quân địch tự tan. Đám người tất cả đều mặt lộ vẻ kính phục màu sắc. Khấu Trọng không hổ là danh tướng trên bảng xếp hạng hàng đầu lúc đó danh tướng. Nói mấy câu, đã phân tích mấy phe ưu thế, lại nói rõ địa phương hoàn cảnh xấu cùng căn bản ý đồ, trật tự rõ ràng, nhịp nhàng ăn khớp. Mấy vị khác danh tướng cũng đều là yên lặng gật đầu hiển nhiên, bọn họ cũng tán thành Khấu Trọng cách nhìn. Nhưng bất luận thấy thế nào, vầng trán của bọn họ gian đều giống như toát ra một ít không cam lòng cùng không nguyện. Đối với lần này, Thạch Chi Hiên thu hết vào mắt. Ngươi đối với chiến cuộc nhãn quang, ta luôn luôn là công nhận. Thế nhưng, một vị liền danh tướng bảng cũng không có tư cách tiến vào tướng lĩnh khởi xướng khiêu chiến, cứ như vậy cự tuyệt, trong lòng ngươi thật có thể tiếp thu sao? Khấu Trọng lúc này không ngời, thành khẩn nói, Khấu Trọng cả đời này chinh chiến xa trường, đều là chủ công công hiến. Vô luận danh tướng hay không, Khấu Trọng đều là chủ công thần. Thân là thần tử, thần xa xa không cách nào cùng Tạ Vương Thành, cùng chủ công đánh đồng. Khấu Trọng mấy câu nói, làm cho Tạ Vương Thành nhất phương người đều hết sức thưởng thức. Thạch Chi Hiên cũng là khẽ gật đầu. Có thể tại chàng cái khác danh tướng cũng là không cho là đúng. Ngươi là Tạ Vương Thành thần tử, hướng Thạch Chi Hiên, hướng Tạ Vương Thành biểu trung tâm là chuyện đương nhiên. Chúng ta cũng không phải là a. Bị từng tên một đem bảng bên ngoài tướng lĩnh như thế khiêu khích, bọn họ có thể chịu không nổi. Cái này nếu như truyền đi, không phải biến thành bọn họ sợ hắn Chu Cát, không dám nhận chiến sao? Đây quả thực sẽ trở thành vì bọn họ vô cùng nhục nhã, sẽ trở thành bọn họ cuộc đời chỗ bẩn. Nhưng mà, bọn họ suy đi nghĩ lại, cuối cùng là không có lên tiếng hảo. Không có biện pháp, địa thế còn mạnh hơn người a. Trên danh nghĩa đại gia là đồng minh, nhưng trên thực tế làm chủ vẫn luôn là Tạ Vương Thành. Muốn mở miệng tả hữu Tạ Vương Thành ý chí, bọn họ không có tư cách đó a. Bọn họ càng nghĩ càng biệt khuất. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 343, ngày mai buổi trưa, Tả Dương Hạp. Ba thành liên quân nơi dừng chân. Trong quân trướng, Chu Cắt ở trên thủ, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Mạn Vách, Tử Hà Tiên Tử cùng với cái khác trọng yếu tướng lĩnh lần lượt ngồi ở đầu dưới. Chu tổng soái, Tạ Vương Thành một phương, thực sự biết ứng chiến sao? Đất quyết chiến chọn ở Tà Dương Hạp, ý đồ của chúng ta không khỏi quá rõ ràng. Bọn họ rất có thể không đem chúng ta chiến thư coi là chuyện đáng kể a. Nói chuyện là Mạn Phách. Từ Tà Vương Thành quân doanh sau khi trở về, Mạn Phách liền hết sức tò mò chuyện này. Vì sao Chu Cắt cố ý muốn như thế viết chiến thư nội dung? Tử Hà Tiên Tử trầm ngâm phía sau cũng nói ra, Tà Dương Hạp địa thế hẹp dài, trái phải hai bên đều là cao sơn. Nếu như lưỡng quân đối chiến, chỉ có phía trước nhất binh sĩ có thể giao chiến. Đây đối với sĩ 163 binh số lượng vượt xa quá chúng ta Tà Vương Thành một phương hiển nhiên là bất lợi. Ta xem ra, Tà Vương Thành tất nhiên sẽ không như thế tiếp chiến. Cho dù tiếp chiến, bọn họ cũng sẽ yêu cầu thay đổi quyết chiến địa điểm. Thiên Sơn Đồng Mỗ hơi nhíu mày. Hơn nữa bọn họ chờ lâu như vậy, vì chính là phải cho ta nhóm đầy đủ áp lực, làm cho tinh thần của chúng ta suy sụp, bất chiến mà bại. Bọn họ kiên trì đến bây giờ, tất nhiên sẽ không bởi vì một phong chiến thư liền phá hư ban đầu kế hoạch. Cái này phong chiến thư rất có thể là tặng không. Ba vị thành chủ quan điểm thần kỳ thống nhất, đó chính là không coi trọng cái này phong chiến thư tác dụng. Giữ tại ý tứ, cũng là không coi trọng thành tựu tổng soái Chu Cát. Chu Cát đối với lần này lòng biết rõ. Hắn biết, nếu như là Sở Trần ở chỗ này, với hắn làm ra giống nhau sự tình, những người này trong miệng sẽ không văng ra nữa chứ không. Bởi vì bọn họ dùng chính là Sở Trần. Nhưng là đổi lại là hắn, tuy là hắn là Lập Hoa Thành qua tướng quân, vẫn là Sở Trần thân mệnh tổng soái, cũng như trước không đủ tư cách. Sở dĩ, hắn mới, chỉ có, hướng Tạ Vương Thành một phương hạ chiến thư. Hạ chiến thư trong đó một cái mục đích, chính là lập uy. Làm cho ba thành nhân mã đều phục hắn vị này tổng soái. Chỉ có cái này dạng, hắn có thể thuận lợi chỉ huy chiến sự. Bằng không, hai họa sát nách, bằng thêm rất nhiều phiền phức sẽ không tốt. Ngồi ở Khổng Minh ghế hắn quét mắt một lần đám người, cười cười nói ra, chư vị không cần phải lo lắng. Bản soái nếu hạ chiến thư, liền liệu định Tạ Vương Thành nhất định sẽ tiếp chiến. Không chỉ biết tiếp chiến, hơn nữa quyết chiến địa điểm cũng sẽ không thay đổi. Liên định ở Tà Dương Hạp. Chư vị nếu như không tin, tối đa hai ngày, gặp mặt sẽ hiểu. Đám người nghe xong Chu Cắt lời nói, đều từ chối cho ý kiến. Ngươi nói như vậy tốt xấu cho một lý do a? Cái này dạng không có bằng chứng, để cho chúng ta làm sao tin tưởng? Tuy là trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, nhưng tốt xấu Chu Cắt là bọn hắn trên danh nghĩa tổng soái, tối thiểu mặt mũi còn là muốn cho. Bất quá mặt mũi thuộc về mặt mũi. Liên thấy thời điểm Tạ Vương Thành nếu như không tiếp chiến, Chu Cắt cái này tổng soái làm sao dưới phải đến này? Kết quả, mọi người không nghĩ tới chính là, xế chiều hôm đó, Tạ Vương Thành nhất phương hồi phục đã đến. Cũng là một quyển quyển trục. Mở ra quyển trục, bên trong chỉ có ngắn ngủn một câu nói: "Ngày mai buổi trưa, Tà Dương Hạp." Ba đám người nghe xong bảy chữ này, quả thực làm người ta ngoắc rơi cả cằm. Tà Vương Thành dĩ nhiên thực sự bằng lòng tiếp chiến. Hơn nữa tiếp chiến địa điểm chính là Chu Cát sở định dưới Tà Dương Hạp. Vì sao hả? Tại sao sẽ như vậy? Quả thực gặp quỷ. Mọi người nhìn về phía Chu Cát ánh mắt đều biến đến không giống nhau. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 344, Bắt Quái Chi Tâm, mọi người đều có. Sau đó, Chu Cát vô luận đi tới chỗ nào, đều sẽ có n nhiều ánh mắt, không che giấu chút nào bắn vào phía sau lưng của hắn. Nhưng chỉ cần hắn vừa quay đầu lại, sẽ phát hiện mọi người đều đang bận rộn trong tay mình sự tình. Thì tự hồ, mới vừa cảm giác chỉ là ảo giác một dạng. Tình huống như vậy duy trì liên tục đã hơn nửa ngày, Chu Cắt bất đắc dĩ. Hắn thở dài nói, như vậy muốn biết, tới quân trướng a. 10 phút sau, trong quân trướng đã ngồi đầy người. Thậm chí quân trướng bên ngoài cũng không thường truyền đến tất tất tốt tốt động tĩnh. Xuyên thấu qua quân trướng mảnh phía dưới khe hở, Chu Cắt rất dễ dàng liền phát hiện n nhiều hai chân ở chỗ ấy nhích tới nhích lui. Trong lòng hắn thấy buồn cười. Hắn vốn chỉ là muốn cầm cái này tạo uy tín của mình. Hiện tại xem ra, hiệu quả dường như so với chính mình tưởng tượng bên trong tốt. Quả nhiên, bát quái chi tâm, mọi người đều có a. Nghĩ như vậy, hắn đem đây hết thể nguyên nhân chậm rãi nói tới. Trên thực tế, Tà Vương Thành biết bằng lòng ở Tà Dương Hạp quyết chiến, cũng không có gì tốt ngoài ý muốn. Thậm chí có thể nói, đây là chuyện tất nhiên. Chu Cắt vừa mở miệng, để mặt của mọi người tử quái bất trụ. Khá lắm, như thế ngoại hạng sự tình, đến nơi này vị Chu tổng đẹp trai trong miệng, dĩ nhiên biến thành chuyện tất nhiên. Chúng ta làm sao lại không nhìn ra nơi nào tất nhiên? Chu Cắt thanh âm tiếp tục vang lên. Bởi vì, vô luận là quyết chiến chuyện này bản thân, vẫn là quyết chiến địa điểm, đều hoàn toàn phụ họa Tà Vương Thạch Chi Hiên kỳ vọng. Nói tới chỗ này, Mạn Phách nhịn không được đưa ra nghi vấn. Quyết chiến tại sao phải phù hợp Thạch Chi Hiên kỳ vọng? Bản ý của hắn, chẳng lẽ không phải muốn dùng tới áp đảo chúng ta sao? Chu Cắt cười gật đầu. Nói như vậy, đương nhiên cũng là không sai. Thạch Chi Hiên tự nhiên là muốn dùng thế hái áp đảo chúng ta, đối với bọn hắn như vậy tiền lợi lớn nhất. Không có người nào để đối thủ thần phục, đây không thể nghi ngờ là Tà Vương Thành hy vọng thấy nhất kết quả. Cái này dạng, cũng có thể mức độ lớn nhất củng cố Tà Vương Thành ở Nam vực uy thế. Nhưng là, nếu như chúng ta chủ động hạ chiến thư, hắn cái này kế hoạch liền không cách nào tiếp tục nữa. Bởi vì chúng ta nếu hạ chiến thư, bọn họ cũng chỉ có tiếp thu, hoặc là không chấp nhận lưỡng chủng tuyển trạch. Nếu như không chấp nhận, người ngoài rất có thể sẽ hoài nghi Tà Vương Thành sức mạnh cũng không phải là như vậy sung túc. Không. Cái này đối với Tà Vương Thành nỗ lực xây dựng lên thế, là bộ dạng vi phạm. Nói cách khác, chúng ta tuyên chiến, thật giống như một viên gai nhọn, chống ở tại bọn họ phí hết tâm tư toàn tâm toàn ý khí nang bên trên. Nếu như bọn họ cự tuyệt tiếp chiến, như vậy khí nang bên trong khí sẽ văn chương trôi chảy. Mạn Phách mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Nguyên lai là cái này dạng. Tà Vương Thành ước nguyện ban đầu là vì làm cho cả Nam vực đều thấy sự cường đại của bọn hắn. Không chấp nhận chiến thư, biết yếu đi bọn họ thanh thế, cùng bọn họ ước nguyện ban đầu không hợp. Sở dĩ Thạch Chi Hiên mới không thể không tiếp thu chúng ta chiến thư. Tốt một chiêu Dương Lưu. Một chiêu này, Cao Minh. Bản Vương lĩnh giáo. Giờ khắc này, Mạn Phách đúng là chịu phục. Chu Cắt nói những thứ này, nghe vào đơn giản. Nhưng nếu như Chu Cắt không nói ra, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra được. Thua thiệt hắn tự nhận là mưu lược không tầm thường, nhưng ở vừa đối mặt, liền bại bởi vị này ngồi trên xe lăn thanh niên nhân. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Trong lòng hắn cảm khái không thôi ngũ. Chương 345, ngầm hiểu lẫn nhau kết quả. Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Tử Hà Tiên Tử vẫn như cũ còn có hoang mang. Trải qua Chu Cắt như thế một phen giải thích, các nàng minh bạch rồi Tà Vương Thành tiếp chiến nguyên nhân. Nhưng là, vì sao quyết chiến địa điểm không thay đổi đâu? Tuy là dựa theo quy củ, hạ chiến thư một phương có thể quyết định quyết chiến địa điểm hoặc là thời gian có thể bị hạ chiến thư một phương đồng dạng có thể đưa ra thay đổi yêu cầu a. Bình thường đến nói, hạ chiến thư sau đó, song phương chí ít còn muốn qua lại can thiệp tốt mấy lần, tài năng mới có thể cuối cùng định ra quyết chiến địa điểm cùng thời gian. So sánh với, Tà Vương Thành cũng quá thẳng thắn. Trực tiếp bù đắp lại quyết chiến thời gian, quyết đấu chiến địa điểm không nói chữ nào. Bọn họ chẳng lẽ không biết, ở Tà Dương Hạ quyết chiến, đối với bọn họ Tà Vương Thành liên quân rất bất lợi sao? Hay hoặc là nói, Thạch Chi Hiên trong lòng còn đánh lấy cái gì các nàng không biết bản tính? Mặt đối với nghi ngờ của các nàng, Chu Cắt tiếp tục giải thích, trên thực tế, coi như ta không đề cập tới Tà Dương Hạ, nếu như về sau song phương muốn quyết chiến, Thạch Chi Hiên cũng rất lớn xác suất sẽ đem quyết chiến địa điểm chọn ở Tà Dương Hạ. Cùng với nói là ta đưa ra Tà Dương Hạp Chu Cắt địa điểm, không bằng nói là song phương ngầm hiểu lẫn nhau kết quả. Cái này không chỉ là Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Tử Hà Tiên Tử, Mạn Phách cũng lần nữa lâm vào hoang mang chung. Chu tổng đẹp trai ý tứ, Thạch Chi Hiên cũng hy vọng ở Tà Dương Hạp quyết chiến. Vì sao hả? Ở Tà Dương Hạp quyết chiến, bọn họ số lượng binh lính nhiều ưu thế khả năng liền không còn sót lại chút gì nữa à? Chuyện này với hắn Tà Vương Thành chẳng lẽ có chỗ tốt gì sao? Đương nhiên là có chỗ tốt. Chu Cắt khẳng định nói ra, chỗ tốt chính là ở chỗ có thể chiết xuất đối với Tà Vương Thành trung thành thế lực. Ba người càng thêm không nghĩ ra. Ở Tà Dương Hạ quyết chiến, cùng chết xuất đối với Tà Vương Thành trung thành thế lực có liên hệ gì sao? Chu Cát không có thừa nước đục thả câu, dẫn đạo nói ra, các ngươi nghĩ, Tà Vương Thành một phương. Nhiều như vậy trung cấp thành đều xuất binh, theo chân bọn họ tụ tập với nhau. Cái này, chính là Tà Vương Thành quân thế hiện nay lấy đứng lên vô cùng to lớn nguyên nhân căn bản, không phải sao? Đám người nhất tề gật đầu. Đây cũng là hiện nay khó giải thích nhất một điểm. Nhưng chúng ta không ngại quất kén lột sợi đem vấn đề này thâm nhập suy nghĩ. Thì như, những thứ này trung cấp thành tại sao phải xuất binh? Chẳng lẽ đứng thành hàng phương thức, chỉ có xuất binh cái này một loại sao? Chu Cắt nói tới chỗ này, mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ suy tư. Phía trước còn không có chú ý, hiện tại vừa nghĩ, dường như đúng là cái này dạng a. Đứng thành hàng thuộc về đứng thành hàng, những thứ này trung cấp thành vì sao nhất định phải xuất binh đâu? Hơn nữa, xuất binh quy mô cũng đều không nhỏ. Nguyên nhân chỉ có một cái. Chu Cắt giơ ngón trỏ lên. Đó chính là, bọn họ xuất binh, hoàn toàn là Tà Vương Thành yêu cầu. Chỉ có cái này dạng, mới có thể nói xuôi được. Đám người dồn dập gật đầu. Nếu như là Tà Vương Thành đối với bọn họ đứng thành hàng yêu cầu, vậy hoàn toàn nói qua. Dù sao, chân chính không phải trò đùa. Như vậy đại quy mô xuất binh, tất nhiên sẽ đưa tới chính mình trong thành trì trống rỗng, sẽ có bị thừa lúc vắng mà vào phiêu lưu 4.8 lại tăng thêm xuất chính các loại tiêu hao, cùng với khả năng phát sinh thương vong. Không phải nếu cần, không có một tòa trung cấp thành biết nguyện ý đường dài viễn trình. Bởi vì bọn họ cách lập hoa thành xa như vậy, căn bản không có trực tiếp lợi ích gút mắt, không đáng a. Như vậy, bọn họ xuất binh không phải tự nguyện, các ngươi cảm thấy, Thạch Chi Hiên trong lòng sẽ không biết sao? Chu Cắt mỉm cười hỏi. Chương 346, mượn đao giết người, chúng ta đều là đao. Thạch Chi Hiên đương nhiên hết sức rõ ràng. Chu Cát tự hỏi tự trả lời nói, Thạch Chi Hiên cái này nhân loại, trong khoảng thời gian này ta hiểu quá một ít. Thâm tư khác viết mật, hùng tài đại lược. Tại vị 20 năm, liền đem Tà Vương thành, cái tòa này Nam vực xếp hạng 70 lót đáy trung cấp thành kéo đến Nam vực đệ nhất vị trí. Vô luận là trí tuệ, lãnh đạo lực, vẫn là thực lực cá nhân, đều là nhất đẳng. Người như vậy, chẳng lẽ biết không rõ ràng những thứ kia trung cấp thành tiểu tâm tư? Sở dĩ, hắn tất nhiên sẽ có phương pháp đối phó. Những thứ kia tuyển trạch Tà Vương thành đứng thành hàng trung cấp thành, vốn chỉ là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu. 28. Thạch Chi Hiên làm sao có khả năng để cho bọn họ như nguyện? Hắn vừa lúc mượn theo chúng ta quyết chiến cơ hội, tới tước mất những thành trì này lực lượng. Cái kia tòa thành trì càng là có mang nhị tâm, lại càng sẽ bị hắn an bài ở tuyến đầu cùng chúng ta giao chiến. Đến lúc đó, Tà Dương Hạp địa thế hẹp dài, những cái kia binh lực được an bài ở phía trước nhất thành trì dù cho không chiếm được hậu phương trợ giúp, cũng không nói ra được lời gì. Mượn đao giết người. Mạn Phách đột nhiên nói rằng, không sai, chính là mượn đao giết người. Chu Cát khẳng định nói, chúng ta chính là Thạch Chi Hiên đao trong tay. Các ngươi những thứ này còn con lượn quanh lượn quanh, thật sự là nghe được bà đầu ta đại. Thiên Sơn Đồng Mỗ khắp khuôn mặt là khổ não. Tử Hà tiên tử chậm rãi nói ra, Thạch Chi Hiên làm như vậy, thật đúng là cao minh. Những thứ kia đối với Tạ Vương thành bất trung thành trì, binh lực bị chúng ta tiêu hao, quân lực suy nhược, không phải trói chặt ở hắn trên chiến xa cũng. Hắn chỉ là biết thời biết thế tiếp được chiến thư, liền giải quyết rồi bọn họ một cái vấn đề lớn. Còn làm cho tất cả mọi người đều nói không ra lời. Nói, Tử Hà tiên tử lắc đầu, cười khổ nói, thảo nào bổn cung trưởng Khống Hà Nguyệt thành nhiều năm như vậy, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp tiến hơn một bước. Với các ngươi so với, bổn cung thực sự kém đến quá xa. Trong quân trướng, sở hữu Hà Nguyệt thành nhất phương người đều âu sầu trong lòng. Hà Nguyệt thành phía trước chưa từng có giống như vậy, cùng thành khác chỉ hợp tác chiến đấu quá. Cái này một lần, bọn họ xem như là kiến thức rộng. Cái này còn chưa bắt đầu đâu, song phương cũng đã tính kế đến trình độ này. Nếu như Hà Nguyệt thành theo chân bọn họ là địch, sợ là bị ăn được mảnh xương vụn đều không thừa a. Thiên Sơn Đồng Mỗ cau mày thật chặt, đột nhiên đứng lên xì nói, Tả Vương thành dĩ nhiên muốn cho bà ta làm đao của hắn. Thực sự là tức chết bà ta. Chu Cát cười cười, ý vị thâm trường nói, Tả Vương thành bắt chúng ta làm đao, chúng ta làm sao không phải là lấy Tả Vương thành làm đao đâu. Những thành trì kia nếu như ở nơi này chẳng quyết chiến trung quân lực bị suy yếu, cũng không chỉ là đối với hắn Tả Vương thành có lợi a. Thiên Sơn Đồng Mỗ lặng lặng nhìn về phía Chu Cát. Qua hồi lâu, 390 lông mày của nàng chậm rãi buông lòng ra. Những người khác cũng đều muốn đi vào. Dường như, đúng là chuyện như vậy. Những thành trì kia nếu như suy nhược, như vậy đối với phe mình sau này bành trướng, cũng là có trợ giúp lớn a. Huống chi, Chu Cát nói bổ sung, Tà Vương thành muốn đạt thành mục đích của chính mình, có một cái lượn quanh không ra điều kiện tiên quyết. Đó chính là nhất định phải lần này quyết chiến chung thủ thắng. Nếu như lần này quyết chiến chung, hắn Tà Vương thành chiến bại, như vậy toàn bộ cũng đều không thể nào nói đến. Cùng với tương đồng, bên ta muốn thu được lợi nhuận nhiều hơn, cũng nhất định phải tại lần này quyết chiến chung thắng lợi. Chương 347, hết thảy mong muốn đều sẽ có. Đám người tất cả đều biến đến nghiêm túc. Xác thực, cái này dạng nghe, hết thảy vấn đề lại trở về nguyên điểm. Đó chính là thắng lợi. Được làm vua thua làm giặc. Chỉ có người thắng, tài năng mới có thể hưởng thụ cuối cùng lợi ích. Bất đồng chính là, so với phía trước, bọn họ lại thêm một cái lý do chiến đấu. Lúc trước, bọn họ sở dĩ liên hợp chiến đấu, chỉ là bởi vì Lập Hoa Thành, Thiên Nham Thành cùng Thiên Sơn Thành là xuất phát từ cùng Lập Hoa Thành đồng minh quan hệ xuất chiến. Hà Nguyệt Thành lại là bị buộc bất đắc dĩ, mình bị vạ lây người vô tội, bất đắc dĩ tham chiến. Tam phương bên trong, vô luận phương đó đều ít nhiều có một loại làm khách trong lòng, trên làm dưới theo. Cấp trên loại tâm tính này, cuối cùng đều sẽ bị tầng dưới nhất binh lính nhóm sợ cảm giác. Cứ như vậy, một ngày khai chiến, ôm lấy loại này người hệ tâm lý bọn họ, sẽ rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực. Đây tuyệt đối là Chu Cát không muốn nhìn thấy. Sở dĩ hắn mới có ý thức dẫn đạo ra khỏi cái này một cái trọng tâm câu chuyện. Từ chiến thư vào tay, đem lợi ích rõ rõ ràng ràng, rõ ràng đối với đại gia phân tích rõ ràng. Để cho bọn họ minh bạch, cái này một lần chiến đấu, không phải chỉ là vì Lập Hoa Thành, càng là vì chính các ngươi. Nếu như các ngươi thành trì nghĩ bành trướng, nghĩ phát triển, nghĩ mạnh mẽ, vậy nỗ lực thu được cái này một lần quyết chiến thắng lợi. Chỉ cần thắng lợi, danh tiếng sẽ có, đồng minh hội có, tài phú sẽ có, địa bàn cũng sẽ có, các ngươi hết thảy mong muốn đều sẽ có. Trợ giúp Lập Hoa Thành chính là trợ giúp chính các ngươi. Chu Cát quan niệm như vậy, hiện tại xác xác thật thật chuyển tới mọi người trong đầu. Thần kỳ là, Chu Cát cũng không có nói như vậy, mà là chính bọn hắn hướng phương diện này suy nghĩ, ngộ được. Giờ khắc này, Chu Cát biết, ba thành liên quân sức chiến đấu tăng lên. Đây là bởi tín niệm cải biến, ý chí đề thăng mà mang tới đề thăng. Biến hóa rõ ràng nhất chính là, trong quân trướng tướng xoáy nhóm, nhãn thần biến đến sắc bén đứng lên. Hắn hết sức vui mừng. Cho tới bây giờ, hắn công tác chuẩn bị xem như là hoàn thành. Thứ nhất, làm cho đám người đối với hắn tâm phục. Tối thiểu, không đến mức bằng mặt không bằng lòng. Thứ hai, tăng lên sĩ khí, làm cho liên quân sức chiến đấu thu được đề thăng. Thứ ba, thành công làm cho Tả Vương thành tiếp thu quyết chiến gần đem lần này Tả Vương thành khiêu chiến họa bên trên dấu chấm tròn. Kế tiếp, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị quyết chiến. Còn những thứ khác, tỉ như thao luyện binh sĩ, huấn luyện chiến trận, cổ vũ sĩ tốt, này cũng không phải hắn cái này tổng soái nhiệm vụ. đem quản binh. Hắn cái này soái, chỉ cần đem thủ hạ những thứ này đem quản tốt liền đầy đủ. Huống chi, những thứ này binh cũng không phải lập hoa thành binh. Hắn không có cái kia thời gian, cũng không tinh lực như vậy đi thao luyện bọn họ. Cho dù hắn cảm thấy hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Tà Dương Hạp một trận chiến này cũng vẫn là một cuộc các chiến. Chiến đến cuối cùng, ba thành liên quân binh sĩ còn có thể sống dưới bao nhiêu, còn rất khó nói. Ngày kế buổi trưa, Tà Dương Hạp là một đường dài chừng 50 km, huyện đỉnh khi khu thung lũng. Hai bên là cao vút trong mây cao sơn. Quân đội hành quân, nếu như ở Tà Dương Hạp lọt vào mai phục tập kích, sẽ là một hồi tai nạn hình dáng. Bất quá, phàm là hơi có chút kinh nghiệm tướng lĩnh, cũng không còn như phạm loại sai lầm cấp thấp này. Khi tiến vào thung lũng phía trước, thường thường sẽ phái ra thám báo liên tục dò xét. Cái này một lần, song phương cũng giống như vậy. Dò xét kết quả là không có mai phục. Chương 348, không nghĩ tới ngươi cũng hiểu chiến tranh à. Kết quả này cũng là chuyện đương nhiên. Đây là chính thức xuống chiến thư, song phương đều tiếp nhận quyết chiến. Tuy nói binh bất tiếm trá, có thể nếu như vậy quyết chiến còn muốn làm chút mưu kế lời nói, là sẽ gặp phải sở hữu binh ra nhà báng. Nếu là quyết chiến, đó chính là song phương đường đường tranh bày ra trận thế, đánh một trận phân thắng thua. Không giống với dã chiến biến hóa kỳ lạ, quyết chiến nhất là quang minh tránh đại. Thung lũng hai đầu, song phương mũi nhọn chiến lực đều đã bay lên bầu trời, xa xa đối lập nhau. Tà Dương Hạp phía nam bầu trời là ba thành liên quân nhất phương mũi nhọn chiến lực, cùng sở hữu hơn 500 vị. Tà Dương Hạp phía bắc diện bầu trời lại là đen thủi lùi một mảng lớn, hầu như hàng hạ. Thô sơ giản lược phòng trường cũng có một vạn đi lên. Nhìn nữa trên mặt đất quân đoàn, 713 nếu như đặt ở bình thường, ba thành liên quân nhất phương đội hình cũng có thể gọi là to lớn không gì sánh được. Có thể cùng Tà Vương thành một phương so với, liền là tiểu vu thấy đại vu. Đồng mộ, tiên tử, các ngươi nói, Chu tổng soái có thể kháng trụ áp lực sao? Mạn Phách nhìn Tà Vương thành một phương, mặt lộ vẻ buồn rầu. Mặc dù đã sớm biết Tà Vương thành quân thế so với phe mình cường đại hơn nhiều thật sự đối đầu thời điểm, hắn như trước cảm nhận được 10 phần áp lực. Loại áp lực này, không phải tới từ đối diện một mảnh đen kịt mũi nhọn chiến lực. Đối phương hoàng kim cấp cường giả mặc dù nhiều, hôm nay Mạn Phách cũng không đem bọn họ để vào mắt. Toàn lực bạo phát có thể xông lên kim cương cấp hắn, liền như cùng một đầu mãnh hổ một dạng. Nhiều hơn nữa hoàng kim cấp, ở hắn như vậy trước mặt, cũng chỉ là dê nhỏ xê. Ngày hôm qua hắn dám tự mình đi trước Tà Vương thành đại bản doanh hạ chiến thư chính là một loại tự tin thể hiện. Nếu như nói, một cái hắn còn có lật xe khả năng. Như vậy, lại tăng thêm một cái so với hắn mạnh hơn Thiên Sơn Đồng Mỗ, có thể nói nắm chắc. Chỉ cần không ra quá lớn đường rẽ, thiên không chiến trường thắng bại, cơ hội không có hồi hộp. Duy nhất cần phải cân nhắc chính là phải hao phí bao nhiêu thời gian. Bây giờ vấn đề càng nhiều hơn ở chỗ trận địa chiến tràng. Trước khi lên đường, Chu tổng soái không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần chúng ta không bị thua, một trận chiến này liền sẽ không xảy ra vấn đề. So sánh với Mạn Phách, Thiên Sơn Đồng Mỗ ngược lại là bình tĩnh rất. Lời là nói như vậy Mạn Phách muốn nói lại thôi. Tử Hà tiên tử tiếp lời cha. Chu tổng soái coi như cường thịnh trở lại, có thể không ngừng chiến thắng một cái lại một cái Tà Vương thành nhất phương binh đoàn. Nhưng các binh lính tinh lực, thể lực cùng với linh lực đều cũng có giới hạn. Như vậy xa luân chiến, binh lính nhóm rất có thể sẽ ở trên đường không chịu nổi gánh nặng a. Mạn Phách gật đầu. Hắn chính là ý tứ này. A. Thiên Sơn Đồng Mỗ cười lạnh một tiếng, Tà thứ Tử Hà tiên tử, không nghĩ tới ngươi cũng hiểu chiến tranh à? Bất quá dường như không thấy ngươi Hà Nguyệt Thành đánh ra quá cái gì chiến tích. Tử Hà tiên tử khuôn mặt bị kiềm hãm. Đối mặt Thiên Sơn Đồng Mỗ trào phúng, nàng dĩ nhiên không lời chống đỡ. Vô luận là so với thực lực cá nhân vẫn là thành trì thế lực, Thiên Sơn Đồng Mỗ đều ổn áp nàng không chỉ một đầu. Nói như vậy, Thiên Sơn Đồng Mỗ có tư cách nói như vậy. Nàng lại không có tư cách phản bác. Ở chư thần thế giới, nói cũng là phải xem thực lực. Chớ nhìn bọn họ ba thành hiện tại đứng ở cùng là một trận tuyến, thượng hạ tôn ti lại như cũ phân rất rõ ràng. Đâm Tử Hà tiên tử một câu, Thiên Sơn Đồng Mộ đối với Mạn Phạch liền ôn hòa rất nhiều. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Nếu như Chu Cắt thật muốn gặp chuyện không may, Sở Trần đệ một cái sẽ không bỏ qua Tà Vương thành. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 349, Thiền quân tiến quân. Mạn Phạch cùng Tử Hà tiên tử sắc mặt đồng thời ngẩn ra. Dường như cũng đúng là đạo lý này a. Chu Cắt nhưng là Sở Trần tâm phúc đại tướng. Nếu như Chu Cắt binh bại, đã xảy ra chuyện gì, Sở Trần có thể không đứng ra. Nói cách khác, Chu Cắt nếu như lần này sẽ có thất bại phiêu lưu, Sở Trần có thể thả hắn để làm tổng soái. Nhất định là có ít nhất hơn 90% nắm chặt, Sở Trần mới yên tâm hắn tới chỉ huy chiến đấu a. Nghĩ như vậy, hai trong lòng của người ta nhất thời ung dung. Tà Vương thành là mạnh mẽ, nhưng nếu như cùng Lập Hoa thành so với, bọn họ cảm thấy vẫn là Lập Hoa thành mạnh mẽ. Coi như Lập Hoa thành quật khởi thời gian còn rất ngắn, bọn họ cũng vẫn là cái ý nghĩ này. Thật giống như, chỉ cần Lập Hoa thành xuất thủ, Tà Vương thành chắc chắn sẽ không là đối thủ giống nhau. Còn nguyên nhân, bọn họ cũng không nói lên được vì sao. Luôn cảm thấy coi như là thần minh phải đối phó Sở Trần, cũng không nhất định bắt được. Đối với loại ý nghĩ này, bọn họ ngẫu nhiên đều sẽ cảm thấy thập phần mực cười. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác chính là tin tưởng Sở Trần có năng lực như thế. Mạn Phách hơi lộ ra kinh ngạc nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ liếc mắt. Vị này Thiên Sơn thành chi chủ, cho hắn ấn tượng vẫn luôn là không câu nệ tiểu tiết, ỷ vào một thân thực lực mạnh mẽ hoành hành ngang ngược, lại tính tình cổ quái, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Chỉ có như vậy nàng, lại có thể một lời nói chung yếu hại. Điều này làm cho Mạn Phách Âm thầm thu hồi lòng kinh thị. Những thứ này đại thế lực chúa tể, không có một cái dễ trêu a. Thái Dương dần dần đi tới chính giữa bầu trời. Ánh mặt trời chói mắt, đem Tà Dương Hạp soi sáng một mảnh vàng óng ánh. Giết, giết, giết. Tà Dương Hạp phía bắc diện, đột nhiên bạo phát ra chấn thiên động địa hét hò. Chống trận, bắt đầu. Chu Cắt ánh mắt trầm xuống, trầm ổn phân phó nói: "Đông, đông, đông đông đông." Ba thành liên quân một phương, tiếng trống trầm trầm lấy thập phần chậm rãi tiết tần đánh vào mỗi cái trái tim của binh lính. Ba thành liên quân không có có một cái người hô lên tiếng. Tâm tình của bọn hắn, tim nhảy lên nhịp điệu, cũng dần dần cùng tiếng trống gần như nhất trí. Khẩn trương, khủng hoảng, sợ hãi. Những thứ này tâm tình tiêu cực, đều phảng phất bị cái này tiếng trống trấn trụ một dạng. Sở hữu một ít dư thừa tâm tình, đều bị trấn áp tại đáy lòng. Tiếp theo, trong lòng của bọn họ dâng lên một cỗ khô nóng vô cùng khí tức. Cổ hơi thở này, làm cho hô hấp của bọn họ biến đến nặng nề, làm cho huyết dịch của bọn họ biến đến nóng rực, làm cho ánh mắt của bọn họ biến đến sắc bén. Bọn họ liền phảng phất đem tất cả lực lượng đều hiểm giấu đi, cùng đợi thời cơ tốt nhất, cùng nhau bạo phát. Tà Vương thành một phương hét hò đột ngột đình chỉ. Tiếp lấy, một cái binh đoàn, theo số đông nhiều binh đoàn trung tách ra, tiến nhập Lạc Nhật Hạp Cốc. Chu Cắt từ thủy kính bên trong biết được đối phương hướng đi, lắc tay trung lệnh kỳ. Chu Cắt mệnh lệnh, một tầng truyền xuống phía dưới. Tiền quân tiến quân. Tiền quân tiến quân. Tiền quân tiến quân. Theo truyền lệnh tiếng không ngừng vang lên, Chu Cắt chỗ ở trước quân đội trận cũng chậm rãi lái vào Lạc Nhật Hạp Cốc. Mạn Phách lại là nhướng mày. Lúc này mới ngay từ đầu, Chu tổng soái không phải tọa trấn trung quân, ngược lại theo tiền quân xuất kích, cái này sợ rằng. Mạn Phách liên tục đưa ra nghi vấn, Thiên Sơn Đồng Mỗ hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Vội cái gì? Nếu như vị này Chu tổng soái là bình thường chỉ huy, Sở Trần sẽ để cho hắn tới chỉ huy tam quân sao? Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Chúng ta làm tốt chính mình là được. Chương 350, mau mau đầu hàng, lưu ngươi mạng chó. Mạn Phách lần nữa thẹn thùng. Hắn cũng không biết Thiên Sơn Đồng Mỗ rốt cuộc là tâm đại hay là thật trong lòng rõ ràng. Nói chung, lời nàng nói là không có tật xấu. Đến lúc này, như thế nào đi nữa cũng không khả năng lâm trận đổi soái phải không? Nếu đều muốn đấu võ, xác thực không cần lo lắng cái này lo lắng đó. Có cái kia võ thuật, không bằng đem chuyện của mình trước làm tốt lại nói. Tử Hà tiên tử rõ ràng cũng nghe lọt được ánh mắt biến đến kiên định rất nhiều. Tuy là thực lực của nàng chỉ có hoàng kim thất tinh, toàn lực bạo phát cũng chính là hoàng kim cựu tinh trình độ, nhưng một ngày khai chiến, nàng sẽ không lùi bước. Đây là nàng thành tựu Hà Nguyệt thành thành chủ tôn nghiêm. Đông, đông, đông. Tiếng trống tần suất càng nhanh hơn. Vúng, vúng, vúng, vúng. Binh lính nhóm theo tiếng trống cùng kêu lên hô, bọn họ bước chân cũng biến thành chặt chẽ lên. Theo lưỡng quân ở cách xa nhau 2000m Tà Dương Hạp trung ương giao hội, tiếng trống im bặt mà ngừng. Chu Cắt đối diện binh đoàn trung, một vị cả người ăn mặc hắc sắc chiến giáp chiến tướng cưỡi ở một đầu đồng dạng người khoác chiến giáp mang lưu đi lên đến trước trận. Xoát. Vị chiến tướng này một tay giơ tay lên trung cự đại chiến phủ chỉ hướng phía trước. Ta là mang lưu trên thành đèm Phan Nhị Phượng. Các ngươi đối kháng Tà Vương thành, chính là một con đường chết. Còn không mau mau đầu hàng, có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Mang lưu thành thành chủ ở thủy kính trông được đến thủ hạ mình chiến tướng biểu hiện như vậy, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn đem lấy tiểu hồ tử cười nói, còn đây là thủ hạ ta đệ nhất chiến tướng dũng mãnh không gì sánh được. Mỗi chiến sự, chỉ cần ta cái này thượng tướng Phan Nhị Phượng lên sân khấu, có thể nói là vô địch không thể. So sánh với đối diện cái kia Chu Cát, đã bị ta cái này thượng tướng Phan Nhị Phượng khí thế cấp trấn trụ, sợ đến cả người phát run. Ha ha ha ha. Thạch Chi Hiên thoải mái cười to. Vậy bản vương nhưng là thập phần chờ mong quý thành vị này thượng tướng biểu hiện a. Thạch Chi Hiên mở miệng, đám người đều rối rít phụ họa. Chỉ bất quá, nếu như tỉ mỉ quan sát, là có thể chứng kiến ánh mắt của bọn họ ở chỗ sâu trong đều hiện lên một tia chẳng đáng. Chu Cát xa xa nhìn hai trong trận, không ai bị nổi Phan Nhị Phượng, mặt không biểu cảm. Phan Nhị Phượng xuất trận, cũng nói ra lời như vậy, rõ ràng là muốn đấu tướng. Lưỡng quân quyết chiến, đấu tướng là thường xuyên chuyện đã xảy ra. Đấu tướng phe thắng lợi, sĩ khí sẽ thu được thập phần khả quan đề thăng. Mà đấu tướng thất bại một phương, sĩ khí thì khó tránh khỏi suy sụp. Cứ kéo dài tình huống như thế, rất có thể sẽ đưa tới đấu tướng thất bại một phương cuối cùng chiến bại. Đương nhiên, còn có một loại bảo thủ phương pháp, đó chính là không chấp nhận đối phương khiêu khích, trực tiếp đấu võ. Làm như vậy, tuy là cũng sẽ làm cho sĩ khí có chút hơi trượt, nhưng tối thiểu có thể lẩn tránh đấu tướng thất bại phiêu lưu. Vốn là Chu Cắt chính là chuẩn bị làm như vậy. Đấu tướng gì gì đó, nếu như hắn lãnh đạo là bản bộ binh đoàn, đương nhiên không sợ đấu tướng. Nhưng là bây giờ trên tay mang binh đều không phải là bản bộ nhân mã, chính mình đối với năng lực của bọn họ đều không phải là thập phần hiểu rõ đấu tướng loại chuyện như vậy, đương nhiên là tận lực lảng tránh. Một hai nhưng mà, hắn hiện tại thay đổi chủ ý. Nguyên nhân ở chỗ, Phan Nhị Phượng nói, lượn quanh các ngươi một cái mạng chó. Nói như vậy, Chu Cắt không tiếp thu được. Hắn chịu Sở Trần chi mệnh, lĩnh quân chiến đấu. Nếu như đối mặt nói như vậy vẫn có thể thờ ơ, đây chẳng phải là làm cho Sở Trần mặt mũi cũng cùng nhau bị rơi xuống. Có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn đủ. Chương 351, hạng người vô danh, cũng dám ở quân ta trước mặt ngân ngân đổ chó sủa. Ở Phan Nhị Phượng ánh mắt kinh ngạc chung, Chu Cắt ngồi ở khổng mình trên xe, bị người thúc đi tới trước trận. Tuổi trẻ, nho nhã, hai chân tàn tật, sở hữu đặc thù đều ăn cướp. Nhìn nữa địa phương trên cờ lớn đánh lấy, lập hoa thành đại tướng quân Chu chữ là địch quân tổng soái Chu Cát. Phan Nhị Phượng sau một hồi quan sát, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Không nghĩ tới tùy tiện kêu một tiếng nói, dĩ nhiên câu ra một con cá lớn. Ta Phan Nhị Phượng dương danh lập vạn cơ hội tới. Chỉ cần giết cái này gọi Chu Cát, ta thì tương đương với lập được hạng nhất đại công a. Đến lúc đó, ta Vương thậm chí đều sẽ đối với ta sanh muội có thừa. Cái này há chẳng phải là một bước lên trời. Hắn kích động hắc hắc cười không ngừng. Ý thức được lúc này đang ở chiến trường, hắn lại lập tức kéo xuống gương mặt, tràn đầy hung ác đối với Chu Cát hô, "Nột cái tia tiểu, câm miệng." Chu Cát bỗng nhiên quát lớn, hai chữ cắt đứt Phan Nhị Phượng lời nói. Hạng người vô danh, cũng dám ở quân ta trước mặt ngân ngân đổ chó sủa. Phan Nhị Phượng giận dữ. Lão tử hận nhất chính là có người khinh thường lão tử. Ngươi cũng dám gọi ta là vô danh tiểu bối. Nhận lấy cái chết. Hắn dùng phủ bính một dập đầu dưới háng mang lưu, người lưu hợp nhất, giống như một đạo hắc toàn phòng, hướng Chu Cát cuốn tới. Thanh thế như vậy, dẫn tới mang lưu thành đám binh sĩ lập tức phát sinh quát một tiếng tiếng khen hay. Cái này nhưng là bọn họ tướng quân tất sát kỹ, hắc phong di thiên. Bọn họ còn không có gặp qua, có người có thể kháng trụ một chiêu này tất sát kỹ mà không chết. Đối mặt như vậy cường thế công kích, Chu Cát đầu gió bất động, ánh mắt lạnh lùng, tay phải vũ phiến dùng sức vung lên. Toái, cấp tốc xoắn tới hắc toàn phong giống như một quả binh binh cầu giống nhau, bị một cỗ tràn trề đại lực đánh trong nháy mắt bay ngược mà quay về. Một người một nhu, cũng ở không trung hiện ra nguyên hình. Mang nhu thành một phương đám binh sĩ nhãn cổ ngây mồm. 21162 hai tướng quân của bọn họ, dĩ nhiên vừa đối mặt, liền thất bại. Vâng. Một người một nhu trực tiếp nhập vào thung lũng bên phải trong vách núi, chọc cho trên vách núi đá nham thạch quần quần xuống. Thẳng đến bụi mù tán đi, hố bên trong cũng không có nửa điểm động tĩnh. Tướng quân, nhanh cứu tướng quân. Mang nhu thành đám binh sĩ thất kinh, dường như con rồi không đầu một dạng. Phan Nhị Phượng là bọn hắn chủ kiến. Hiện tại chủ kiến không có, bọn họ lại có thể nào không kinh hoàng? Trái lại Chu Cát sau lưng quân đoàn, thì tại ngắn ngủi dại ra sau đó buộc phát ra kinh thiên tiếng hô. Tổng soái Uy Vũ, tổng soái Uy Vũ, tổng soái Uy Vũ. Bọn họ kích động cực kỳ. Bọn họ nguyên nghĩ lấy, vị này hàng không mà đến Chu tổng soái thoạt nhìn lên lại tuổi trẻ lại văn ngược, sợ rằng chỉ là về mặt trí tuệ tăng trưởng. Thậm chí ngay mới vừa rồi, có binh sĩ còn cho rằng, vị này Chu tổng soái theo chân bọn họ tiền quân cùng nhau 923 xuất kích, rất có thể sẽ liên lụy bọn họ. Dù sao muốn ở trong hôn chiến bảo hộ vị này Chu tổng soái, là muốn tiêu hao rất nhiều binh lực. Nhưng là không nghĩ tới, vị này Chu tổng soái dĩ nhiên mạnh như vậy. Vừa rồi đối diện vị chủ tướng kia, coi như thế nào đi nữa phỏng đoán cẩn thận, đều có hoàng kim cấp thực lực. Lại tăng thêm trong quần một đầu mang ưu, thực lực tổng hợp không giống bình thường. Nhưng mà chính là như vậy đối thủ, lại bị nhà mình chủ soái theo tay vung lên, trực tiếp giết chết. Quả thực quá bá khí. Cái này chỗ là liên lụy a. Nhất định chính là thô to vô cùng bắp đùi a. Chu Cát lại tựa hồ như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống nhau, rút ra lệnh kỳ vung lên. Toàn quân xuất kích, giết. Chương 352, ngươi tìm lộn đối thủ. Giết a. Chu Cát sau lưng binh đoàn lập tức tê thành gào thét, phát khởi xung phong, không có bất kỳ do dự nào. Cũng không có cái gì tốt do dự. Địch quân chủ tướng đều treo. Lúc này khai chiến, thu gặt đầu người không so gặt lúa mạch khó bao nhiêu. Tốt như vậy lập công cơ hội, có thể không phải phải nắm lấy lạc. Mang Nhu thành nhất phương các quân quan chứng kiến đối phương khởi xướng xung phong, vội vàng trấn an binh sĩ, chỉnh đốn đội hình. Đội hình, cố nhiên là trong vòng thời gian ngắn miễn cưỡng ổn định lại. Nhưng mà các binh lính trên mặt lại không có chút nào ý chí chiến đấu. Dù sao, chủ tướng của bọn họ đều chống đỡ bất quá đối diện nhất chiêu. Có cường giả như vậy tại đối diện, bọn họ làm sao có khả năng thắng? Hầu như mỗi một tên binh lính đều không ngăn được tuân ra các loại bi quan tâm tình. Thật giống như, bọn họ lại cố gắng thế nào chiến đấu, kết cục sau cùng cũng là thua giống nhau. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Hai phe tâm tính chênh lệch, ảnh hưởng tinh thần của bọn họ, cũng ở mức độ rất lớn ảnh hưởng thắng bại. Chỉ thấy Mang Nhu thành binh đoàn cơ hồ không có thiên kim bao nhiêu, ba thành liên quân binh đoàn đã như lang như hổ đánh tới Mang Nhu thành một phương đám binh sĩ bị động huy kích lấy vũ khí ngăn cản, ba thành liên quân nhất phương binh sĩ lại vẻ mặt hưng phấn mà chỉ nghĩ tìm được kẽ hở kích sát đối phương. Hai cái mấy vạn người binh đoàn ở cực trong khoảng thời gian ngắn giao hòa đến rồi một chỗ. Tiên huyết cuồn phiêu, tứ chi vẩy ra, cờ xí phiêu diêu. Thái dương chậm rãi thiên hướng tây phương. Trên chiến trường màu đen cờ xí cấp tốc giảm bớt. Ta không đánh rồi, ta muốn về nhà. Một gã Mang Nhu thành binh sĩ đột nhiên hai mắt xông ra, đồng tử đã rút thành một đường may. Hắn bỏ lại binh khí, ôm đầu hô to lui về phía sau chạy đi. Tiến công, cho lão tử tiến công, ngay cả mạng giả giết. Mang Nhu thành quan quân giơ tay chém xuống, nói tên này đảo binh đầu lâu chặt bỏ. Chém giết người một nhà, quan quân tuy không phải e rằng, nhưng hắn không phải không làm như vậy. Binh sĩ chạy tán loạn, chính là tối kỵ. Đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai thì có ba. Nếu như trễ quản chế, chẳng mấy chốc sẽ thất bại thảm hại. Huống chi, thành tựu quan quân, bọn họ biết đến, so với binh lính nhóm nhiều hơn. Binh lính nhóm chỉ cho là chạy trở về liền có mạng sống. Các quân quan lại biết, bọn họ không có đường lui. Trận chiến đấu này, bọn họ chỉ có thể thắng. Tối thiểu, cũng muốn làm cho đối diện binh đoàn giảm quân số phân nửa ở trên. Chỉ có cái này dạng, phía sau viện quân mới có thể đi lên trợ giúp. Bằng không, chờ đợi bọn họ, chỉ có chết. Nếu như thối lui về phía sau, càng là biết nên đón Tả Vương thành đồ đao. Chỉ được thắng không được bại, chỉ có tiến không có lùi a. Siêu. Nhánh bạo liệt nhanh như tên bắn vào sĩ quan ngang lưng, bắn vào đồng thời phát sinh bạo tạc, máu thịt be bét. Quan quân cắn răng nổ mũi tên, cắn chặt hàm răng, cơ trong tay lang nha bổng nhìn chằm chằm ba thành liên quân xoáy kỳ vọt tới trước. Cho lão tử giết. Giết a. Một giây kế tiếp, băng thương, băng truy, hỏa diễm phun ra, sẽ đánh. Các loại các dạng pháp thuật hướng phía tên sĩ quan này đổ tới. Vẹn vẹn 2 giây không tới võ thuật, tên sĩ quan này liền không cam nuốt xuống cuối cùng một khẩu khí. Ba thành liên quân, xoáy kỳ phía dưới, không ngờ như thế hai mắt Chu Cắt khẽ lắc đầu biến. Là tên hắn tử. Đáng tiếc, đứng sai đội ngũ. Muốn ở trong hôn chiến đối với ta tiến hành trả thù, ngươi tìm lộn đối thủ. Theo Chu Cắt đem ý niệm tập trung đến một gã khác quan quân trên người, Chu Cắt bên người pháp sư đoàn lại là một vòng cuồng ngoênh lạm tạc lại một danh ma ngưu thành quan quân ngã xuống. Chương 353, bọn họ đoạt đầu người. Chu Cắt ở hắc thiết cấp thanh đồng cấp thời điểm, là có thể bằng vào kiên nghị tinh thần lực, đem 5000 binh sĩ chỉ huy như cánh tay giật dây. Chớ đừng nhắc tới, hắn bây giờ trải qua lâu như vậy khắc khổ tu luyện, thực lực đã đạt đến hoàng kim bát tinh. Coi như là khoảng cách bạch kim cấp, cũng đã không tính là xa xôi. Nếu như hắn nhớ, vi mô toàn bộ binh đoàn tiến hành chiến đấu, cũng không phải chuyện khó. Hiện tại chỉ là chỉ huy pháp sư đoàn hoàn thành xác định địa điểm tập hỏa, với hắn mà nói, quả thực không muốn quá đơn giản. Chu Cắt bên người pháp sư đoàn lại là lại một lần cảm thụ. Khởi điểm bọn họ bị Chu Cắt an bài đến bên người, chỉ là cảm thấy vô cùng an tâm. Dù sao pháp sư thân thể thật sự là không thế nào tích. Để cho bọn họ đi 210 tham gia hôn chiến, đó thật là quá lo lắng đề phòng. Thành tựu ba thành liên quân người trong số lượng thưa thất binh chủng, bọn họ không có Thiên Sơn thành võ giả có thể đánh như thế có thể đánh. Cũng không có Thiên Nham thành nham hệ giác tỉnh giả như vậy trời sinh cụ bị cường đại nhục thân phòng ngự. Càng không có Hà Nguyệt thành tu tiên giả như vậy có các loại pháp bảo hộ thể. Bọn họ ỷ lại chỉ có vẹn vẹn 2-3 cái hộ thân pháp thuật. Nếu như hộ thân pháp thuật bị công phá, hoặc là linh lực tiêu hao hầu như không còn, bọn họ chính là đợi làm thịt xây dê. Sở dĩ có thể Chu Cắt bên người tới, trong lòng bọn họ không gì sánh được kiên định. Tối thiểu, Chu Cắt thực lực cao cường, có thể làm cho bọn họ an tâm thi pháp. Nhưng sau đó, một đợt tiếp một đợt khiếp sợ liền như cùng sóng biển giống nhau không ngừng đánh tinh thần của bọn hắn. Cái gì? Chu tổng soái có thể trực tiếp truyền âm đến ý thức của chúng ta chung? Cái gì? Để cho chúng ta đối với tọa độ kia tiến hành thi pháp. Tọa độ kia xa như vậy, chúng ta căn bản không cách nào ngắm chuẩn a. Cái gì? Tinh thần lực của ta lại bị tinh chuẩn dẫn đạo đến rồi mục tiêu vị trí. Ta tạo. Đánh chúng. Đầu người. Ta bắt đến đầu người. Còn là một sĩ quan đại nhân đầu. Một đám pháp sư kích động cực kỳ. Lúc này mới khai chiến bao lâu a, bọn họ liền lấy đại nhân đầu, lập công lớn. Càng chưa nói, cái này đầu người cầm không muốn quá ung dung. Bọn họ chỉ cần thi pháp, căn bản không cần quản ngắm chuẩn, tự có một cỗ tinh thần lực dẫn đạo bọn họ tiến hành ngắm chuẩn. Cái này thật sự là quá dễ dàng. Nếu như mặc kệ mệnh trung ngắm chuẩn lời nói, coi như là một cái pháp sư học đồ, cũng có thể ung dung hoàn thành thi pháp a. Còn chưa kịp vui vẻ hết, Chu Cắt lạnh nhạt thanh âm lại một lần ở trong đầu của bọn họ vang lên. Thi pháp chuẩn bị. Thả. Rầm rầm rầm rầm. Một trận tiếng nổ mạnh sau đó, lại một vị mang như thành quan quân khói đen bước lên ngã xuống. Đến chết, hắn đều không nghĩ ra, vì sao ngăn cách lấy xa như vậy, pháp sư đều có thể mệnh trung bọn họ. Một vị lại một vị mang như thành quan quân ngã xuống. Những binh lính khác không vui. Ta tạo. Đám kia pháp sư không làm người. Bọn họ đoạt đầu người. Cách lao tử, cây bao lớn cái đầu người, bay. Nương hy thất, ném cái đại nhân đầu, là hơn cầm một ít góp đủ số. Ba thành liên quân đám binh sĩ, ánh mắt đều đổi xanh. Ở trong mắt bọn hắn, mang lưu thành những binh lính này yếu, quá yếu. Căn bản cũng không có mấy cái có thể chống đỡ quá bọn họ ba chiêu. Cho dù có, các huynh đệ chen nhau lên, trước mắt liền giết hắn. Sở dĩ, ở nơi này là chiến tranh à. Đây là cầm bao tải nhặt đầu người, kiếm công trận cơ hội tốt trời bắn a. Cái này không được bắt lại cơ hội, hảo hảo phát một khoản lớn. Chương 354, xong, đều xong. Hầu như sở hữu ba thành liên quân tiền quân đám binh sĩ đều là muốn như vậy. Liền xa xa hậu quân, tả quân, hữu quân đám binh sĩ đều nạp buồn bực. Bị giới hạn thực lực, bọn họ thấy không rõ cụ thể tình hình chiến đấu. Nhưng có một chút bọn họ là có thể thấy. Đó chính là cờ xí. Rất rõ ràng, màu đen, đại biểu đất phương cờ xí từng mặt ngã xuống. Mà đại biểu phe mình, màu vàng, màu hồng, màu xanh nhạt cờ xí, tuy nhiên cũng còn rất đứng thẳng a. Cho nên bây giờ là, bên ta đại ưu. Nghiền ép. Đối diện yếu như vậy, chúng ta mạnh như vậy. Bọn họ không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nếu như đối diện cay như vậy gà, tốt lắm giống như. Nhân số nhiều một chút, cũng không cái gì ngao. Dáng vẻ hàng mà thôi. Ai? Khi nào có thể đến phiên chúng ta lên a? Tà Dương hạ bầu trời. Mang Nưu thành thành chủ mặt xám như cho tàn. Xong. Đều xong. Hắn mang tới, cũng đều là Mang Nưu thành tinh nhuệ a. Hắc thiết cùng thanh đồng không tính là, chỉ là bạch ngân cấp, hắn liền dẫn theo ước chừng 6000 người a. Bọn họ nhưng là Mang Nưu thành trụ cột vững vàng a. Nhưng là bây giờ, những thứ này mình bảo bối một dạng binh sĩ, lại không hề pháp khiêng chi lực đang bị bắt cắt. Điều này làm cho hắn lòng đang dỉ máu. Vô liêm sỉ. Vương bắt đạn. Ngu xuẩn. Ngu ngốc. Nội tâm hắn không ngừng mắng nhiếc Phan Nhị Phượng. Hắn thấy, nếu không phải là cái này dừng bút không có việc gì đi khiêu khích, yêu cầu đấu tướng, có thể bị nhất chiêu miểu sát sao? Nếu như không có bị miểu sát, còn như hiện tại chiến cuộc nghiêng về một bên sao? Ngàn sai vạn sai, đều là Phan Nhị Phượng lỗi A5. Ta làm sao để cho như thế một đầu đồ con lợn làm chủ tướng a? Hắn hận không thể hiện tại liền cho mình một cái tát. Nhưng mà, thông rất thua thiệt thống hận, hối hận thì hối hận. Đã đánh thành như vậy, thất bại đã thành định cục. Là tối trọng yếu, là đúng lúc dừng tổn hại. Hắn vội vàng hướng Thạch Chi Hiên tỉnh cầu nói, "Tà vương, xin ngài mau nhanh làm cho phía sau binh đoàn trợ giúp chứ. Quân địch hung mãnh, ta mang Lưu Thành nhanh không đỡ được nữa à?" Thạch Chi Hiên còn chưa lên tiếng, bên người hắn Trúc Ngọc Nghiên kiểu mị cười. "Hà tất gấp như vậy đâu? Hai phe giao chiến, hiện tại mới chỉ có qua không tới 20 phút. Ba thành liên quân nội tỉnh cũng còn không có mò thấy. Lúc này nếu như cử đi viện quân, vẫn là quá sớm chút chứ. Tà vương phu nhân, ta cứ như vậy đi, chờ một chút xem." Thạch Chi Hiên cắt đứt Mang Nhu Thành lời của thành chủ, giải quyết dứt khoát. Mang Nhu Thành thành chủ nuốt nước miếng một cái, không thể làm gì khác hơn là kiềm chế một khẩu khí, đứng ở một bên. Lại qua một hồi, Mang Nhu Thành nhất phương binh sĩ tử thương đã vượt qua 1/3. Mang Nhu Thành thành chủ lại không nhịn được, chết lại xuống phía dưới, khả năng liền thương cân động của ta. Hắn lại một lần hướng Thạch Chi Hiên thỉnh cầu nói, "Tà vương, tiếp tục nữa, ta Nhị Lang môn chỉ sợ cũng muốn chạy tán loạn, vẫn là mau mau cử đi viện quân a." Trả lời hắn, vẫn là Trúc Ngọc Nghiên. Nghe tiếng đã lâu Mang Nhu Thành sĩ tốt kiêu dũng thiện chiến, dũng manh vô song. Lấy hiện tại cục diện đến xem, dường như còn xa xa không tới tan tác trình độ a. Còn nữa, con của ngươi lang nhóm môi đánh nữa đấu một phút đồng hồ, là có thể vì phía sau binh đoàn, làm nhiều ra một phần cống hiến a. Lời vừa nói ra, cái khắc thành chủ dồn dập khuyên nhủ, "Đúng vậy a. Chúng ta thành tựu thành chủ, tin tưởng chính mình sĩ tốt, là tối thiểu a. Bằng vào ta hơn 20 năm chiến lược nhãn quang đến xem, con của ngươi lang còn có thể kiên trì được. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, chiến tranh nha, là như vậy, là sẽ có tử thương nhi." Chương 355, Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Mang Nhu Thành thành chủ bất khả tư nghị nhìn về phía những thành chủ này. "Các ngươi là đang nói cái gì mấy bà? Lính của ta đều bị đánh thành như vậy, các ngươi nói với ta tin tưởng? Ta tin tưởng các ngươi người mẹ bán nhóm. Mấy ngày này chúng ta uống rượu với nhau cùng nhau nói chuyện phiếm, cũng coi như có chút giao tình. Các ngươi không phải nói giúp ta còn chưa tính, còn bỏ đá xuống giếng. Các ngươi là người sao?" Những thành chủ này đối mặt Mang Nhu Thành thành chủ giận dữ nhãn quang, chột dạ nghiêng đầu. Trên thực tế, bọn họ thành tiểu trung cấp thành chủ, hoặc nhiều hoặc ít đều có cầm quân tác chiến kinh nghiệm, như thế nào lại không biết hiện tại ở đã đến tiếp viện điểm mấu chốt. Nhưng vấn đề là, ai tới trợ giúp? Mặc kệ phía dưới làm cho ai tới trợ giúp, cũng là muốn cùng đối diện khai chiến. Đối diện hiện tại như thế hung mãnh, để cho chúng ta đi trợ giúp, đó không phải là đi tiễn sao? Như thế nào đi nữa, cũng muốn tiêu hao nhiều hơn một ít thể lực của bọn họ cùng linh lực mới được chứ. Bằng không thì chết không phải đều là mình thủ hạ binh. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Mang Lưu Thành a, ngươi liền xin thương xót, đa số chúng ta làm chút cống hiến a. Mang Lưu Thành thành chủ lại nhìn thoáng qua chiến cuộc. Không được, lại không cứu, chính là toàn quân bị diệt nhịp điệu a. Hắn hạ thấp tư thái, đối với Thạch Chi Hiên thật sâu không lưng hành lễ. Ta vương đại nhân, cũng xin mau mau phái ra viện binh a. Thạch Chi Hiên mắt sáng lên, chậm rãi nói, yên tâm, bản vương trong lòng hiểu rõ, cần thiết lúc, nhất định khiến phía sau binh đoàn xuất động. Ngươi trước lui, vô luận kết quả như thế nào, bản vương nhớ kỹ ngươi Mang Lưu Thành ở chỗ này chiến làm ra cống hiến. Đến lúc này, Thạch Chi Hiên còn là không phái viện binh trợ giúp, Mang Lưu Thành thành chủ ai thán một tiếng, biết vậy chẳng làm. Thạch Chi Hiên tâm tư, hắn cũng không phải không biết. Trách chỉ trách, địa thế còn mạnh hơn người. Người người là đau thớt, ta là cá thịt. Hơn nữa đối với ba thành liên quân nhất phương kinh địch, lúc này mới đến rồi ngày hôm nay tình trạng này a. Sớm biết, ta còn không bằng đứng ở Lập Hoa thành một phương. Chỉ ít, Lập Hoa thành một phương, có thể phái ra nhà mình đại tướng quân ra tiền tuyến cầm quân chiến đấu, mà không phải mình ngồi ở phía sau, nhìn lấy liên minh thành trì đi lên chịu chết. Chuyện cho tới bây giờ, lại hối hận cũng không kịp nữa à. Ta Dương Hạp trung ương giao chiến không có bất kỳ hồi hộp. Kỳ tích cùng ngoài ý muốn mặc dù có thể trở thành kỳ tích cùng ngoài ý muốn, liền là bởi vì bọn hắn phát sinh sát suất tiểu. Ma Vương thành một phương, các quân quan đại lượng bị ám sát sau đó, chạy tán loạn thế cũng không còn cách nào ngăn chặn. Ta không đánh rồi. Ta không đánh rồi. Chạy. Chạy a. Đánh tiếp nữa, chúng ta toàn bộ đều sẽ chết. Càng ngày càng nhiều binh sĩ bắt đầu bỏ lại binh khí, cởi khôi giáp xuống, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi, điên vậy hướng về sau chạy đi. Còn lại các quân quan cứ việc sử xuất tất cả vô liếng, cũng vô pháp cứu lại thế cục, chỉ có thể trơ mắt nhìn phe mình rơi vào trong hỗn loạn, sau đó bị không chút lưu tình giết chết. Ách a. Các quân quan nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực bạo động, hướng về ba thành liên quân đám binh sĩ lướt đi. Không cách nào ước thúc binh sĩ, vậy ước thúc chính mình. Coi như bốn, hai chết, cũng không có thể ném Ma Vương thành khuôn mặt. Vì Ma Vương thành. Còn lại các quân quan giờ khắc này tâm hữu linh tê, đồng thời mang cùng với chính mình đội thân vệ khởi xướng phản công kích. Nên tiếp bọn họ, là vô tình pháp thuật đánh tạc. Chu Cắt đối với lần này thủy chung mặt không biểu cảm. Ma Vương thành các quân quan là vậy mới tốt chứ, không thẹn Ma Vương thành dũng mãnh danh tiếng. Nhưng, bọn hắn bây giờ là địch nhân. Là địch nhân thì phải chết. Chương 356, lúc này đánh chung thu binh. Ngắn ngủi thời gian một tiếng, Ma Vương thành quân đội đã bị Chu Cắt xuất lĩnh tiền quân giết đến quân lính tan rã. Điều này làm cho Mạn Phạch kinh thán không thôi. Có chút quen thuộc quân sự hắn trên không trung thấy được rõ ràng. Chi này lâm thời biên chế liên quân, dưới sự chỉ huy của Chu Cát, dường như cụ bị sinh mệnh lực giống nhau. Không có một tia binh lực lãng phí. Mỗi một sĩ binh dường như đều hết sức rõ ràng chính mình nên mới giết hết một cái địch nhân, ngay sau đó tựa như cái hót như mọc ra mắt, bước nhanh lui trở về đi trợ giúp 28 phía sau một vị binh sĩ chiến đấu. Mà phía sau cái kia vị binh sĩ vốn là lấy một chọi hai, đã cực kỳ nguy hiểm. Khi lấy được trợ giúp lấy hai đấu hai cho sướng tốc độ ổn định lại. Chợt lại là một vị mấy phe binh sĩ gia nhập vào, làm cho hai đấu hai biến thành ba đối hai, triệt để đánh vỡ cân bằng, thành công kích sát ma vương thành hai gã binh sĩ. Giống như cảnh tượng như vậy, một giờ chung, Mạn Phật gặp được nhiều lắm. Mỗi một lần, ở liên quân binh sĩ rơi vào khốn cảnh thời điểm, luôn có thể có những binh lính khác gia nhập vào, biến thành lấy nhiều đánh ít hình thức. Những thứ này liên quân binh lính biểu hiện, nơi nào giống như là lâm thời biên góp à? Nói bọn họ là từ nhỏ đã sinh hoạt chung một chỗ, là cộng đồng huấn luyện 10 năm lão binh còn tạm được. Mạn Phật biết, đây là Chu Cát vị này tổng soái ở phát huy tác dụng. Lúc trước Chu Cát chưa từng xuất hiện thời điểm, hắn cũng để cho liên quân binh sĩ mô phỏng diễn luyện quá. Cái kia thời gian, liên quân binh lính biểu hiện chỉ có thể dùng hỏng bét để hình dung. Gắng phải dùng một cái từ ngữ tới định vị lúc đó liên quân sức chiến đấu của binh lính, đó chính là rác rưởi. Ba thành liên quân pha trộn cùng một chỗ, chẳng những không có sức chiến đấu để thắng, thậm chí tổng thể sức chiến đấu còn yếu bớt. Chỉ có như vậy một chi rác rưởi liên quân, đến rồi Chu Cát trong tay, lại phát huy ra so sánh với đơn độc chiến đấu gấp bội sức chiến đấu. Điều này không khỏi làm cho hắn thán phục. Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Tử Hà Tiên Tử thì nhìn không ra chi tiết trong đó, chỉ là kinh ngạc với phe mình binh đoàn dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền đánh bại Ma Ngưu thành binh đoàn. Tuy là các nàng đã sớm cho rằng, lấy Chu Cát năng lực, chỉ là đánh bại Ma Ngưu thành binh đoàn cũng không thành vấn đề. Có thể thắng nhanh như vậy, vẫn là hết sức ngoài dự liệu của các nàng. Đồng thời, cho tới bây giờ, liên quân nhất phương binh sĩ, tử thương thậm chí chưa từng có ngàn. Nhìn nữa Ma Ngưu thành một phương, chọn 2 vạn đại quân, đã bị giết hơn một nửa. Còn có một nửa đang bị đuổi, vội vàng thoát thân. Lập Hoa thành đại tướng quân Chu Cát, danh bất hư truyền a. Tử Hà Tiên Tử xuất phát từ nội tâm cảm khái nói. Vừa lúc đó, xoáy kỳ vị trí vang lên tiếng gọng. Đương đương đương đương đương. Mạn Phách, Thiên Sơn Đồng Mộ, Tử Hà Tiên Tử đủ tệ mi đầu 491 trống. Còn không có triệt để phân ra thắng bại, tại sao muốn đánh chuông thu binh rồi hả? Không phải thừa dịp cái này cơ hội đem Ma Vương thành binh sĩ giết hết, sau đó bọn họ tu chỉnh sau đó gia nhập vào cái khác binh đoàn tham chiến, chẳng phải là phiền toái. Binh lính nhóm cũng đồng dạng thập phần khó hiểu. Đối phương đã quân lính tan rã, vội vàng thoát thân. Lúc này chỉ cần đuổi theo, theo tay vung lên chính là một cái đầu người. Tốt biết bao kiếm công trận cơ hội a. Làm sao vào lúc này muốn thu binh đâu? Nhưng mà không bỏ thuộc về không bỏ, quân pháp vô tình, lại tăng thêm Chu Cát ở nơi này đánh một trận chỉ huy đã để bọn hắn tin phục, bọn họ coi như đặc biệt tiếc hận, cũng chỉ có thể đình chỉ truy sát. Chương 357, lão tử muốn giết ngươi. Rất nhanh, Chu Cát thủ hạ đám binh sĩ đã về tới chỗ cũ, bày trận hoàn tất. Thử thương đám binh sĩ cũng bị vận chuyển về phía sau. Trọng thương binh sĩ còn có thể có được trị liệu. Đã tử vong sĩ binh cũng không có biện pháp. Binh lính nhóm mặc dù có chút xấu não, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Nói bọn họ không có tim không có phổi cũng tốt, nói bọn họ động vật máu lạnh cũng được. Nói chung trên lưng treo tràn đầy đầu lâu, là không làm giả được. Cái này cũng đều là quân công a. Nếu như có thể sống chống được trận này chiến tranh kết thúc, cái này cần tích lũy bao nhiêu quân công à? Không nói thăng chức tăng lương cưới lão bà, mua bộ căn phòng lớn, lại đổi một thân trang bị cũng là dư giả a. Vừa nghĩ tới phía sau cuộc sống tốt đẹp, binh lính nhóm nhìn vẫn ở chỗ cũ chạy thuộc mạng Ma Vương thành binh sĩ, nhịn không được liếm môi một cái. Nếu như vừa rồi Chu tổng soái không có đánh chung thu binh thì tốt rồi. Vừa lúc đó, bọn họ đồng tử nhất tề co rụt lại. Bởi vì, những thứ kia hầu như đã chạy trốn tới phe mình doanh trại Ma Vương thành binh sĩ, dĩ nhiên tảng lớn ngã xuống. Ngã vào đầy trời, màu sắc sặc sỡ mũi tên phía dưới. Những thứ này mũi tên đang tới từ ở Tả Vương thành một phương tối tiền đoàn binh đoàn. Vì sao? Bọn họ đang làm gì? Bọn họ điên rồi sao? Ba thành liên quân đám binh sĩ cũng không nhịn được thì thào lên tiếng. Bọn họ không nghĩ ra, bọn họ không phải quân đội bạn sao? Vì sao còn tàn hại thân là quân bạn huynh đệ? Bọn họ mới vừa từ trên chiến trường chạy ra thăng thiên a. Cho dù thân là địch nhân, bọn họ cũng không nhịn được vì bọn họ kêu oan. Trên chiến trường tắm máu chém giết, không có được trợ giúp còn chưa tính. Thật vất vả chạy trở về, nên tiếp bọn họ, lại là tới từ ở quân bạn đầy trời vũ tiễn. Đổi vị trí suy nghĩ, ba thành liên quân đám binh sĩ đều cảm thấy trận trận trái tim băng giá. Những thứ này bắn tên binh sĩ, là xúc sinh a. Ma Vương thành đám binh sĩ càng là ở trong mê mang tuyệt vọng, ở trong tuyệt vọng bi phẫn, ở bi phẫn chung phản kháng. Tại sao muốn công kích chúng ta? Vì sao? Chúng ta đã tận lực a. Ta muốn giết các ngươi. Ô a. Chờ bọn hắn nghĩ đến phản kháng, đã không còn kịp rồi. Bọn họ vốn là đã đánh mất ý chí chiến đấu, có đâu khí áo giáp cùng binh khí. Các nàng bây giờ, tay không tấc sắt. Đối mặt đã sớm vì bọn họ chuẩn bị xong vũ tiễn, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có thể đang nổ hống chung, bị bắn thành cái sảng, vô lực té trên mặt đất. Thạch Chi Hiên Ma Ngưu thành thành chủ đỏ mắt, khiến bọn thị vệ ngăn cản, giống giận đi tới Thạch Chi Hiên trước mặt. Người cái này vương bắt đạn, ngươi không phải phái ra viện quân cứu rút, còn hạ lệnh chiếu xuống con của ta lang. Lão tử muốn giết ngươi. Cút ngay. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem ngăn cản hắn hơn 10 người thị vệ hết thảy quăng bay đi. Hắn lúc này đã tức thì nóng giận, hầu như đã quên hắn cùng Thạch Chi Hiên chênh lệch. Hắn chỉ biết là con của mình lang tất cả đều không có. Ma Ngưu thành quân đội toàn diệt, chỉ còn lại có chính mình, cùng chính mình mang tới, đứng sau lưng Thạch Chi Hiên hơn 100 danh hoàng kim cấp cường giả tiếng. Cũng không những thứ này thành tựu ở giữa lực lượng binh sĩ, Ma Ngưu thành còn có thể lấy cái gì đặt chân ở Nam vực? Sợ không phải trong khoảnh khắc bị chung quanh thành trì nuốt không còn một mảnh. Ngươi muốn giết ta? Thạch Chi Hiên đưa tay ngăn lại muốn xuất thủ Tống Khuyết, chính mình từ ghế ngồi đứng lên. Một cỗ dày đặc vô cùng linh áp, trong nháy mắt đặt ở Ma Ngưu Thành thành chủ trên người. Chương 358, sát nhân còn muốn chu tâm. Phù phù. Ma Ngưu Thành thành chủ sắc mặt đại biến, thuận xây không bị khống chế quỳ xuống. Đồng thời, rõ ràng đang ở không trung, đầu gối xúc cảm lại dường như trên mặt đất giống nhau kiên cố. Hắn có lòng muốn đứng lên, lại phát hiện cả người linh lực vận chuyển đến vô cùng tối nghĩa, 10 phần thực lực có thể phát huy ra được không đến 2 phần 10. Trong lòng hắn hai nhiên, biết đây là xuất phát từ Thạch Chi Hiên thủ bút. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Thạch Chi Hiên thực lực dĩ nhiên có thể cao hơn hắn như vậy nhiều, dĩ nhiên vẹn vẹn dựa vào sóng linh lực là có thể ngăn chặn hắn. Thạch Chi Hiên thực lực đến cùng đạt tới cái gì tầng thứ? Bạch kim cao 910 giai, kim cương cấp. Nhất định là kim cương cấp không thể nghi ngờ. Nếu như không có kim cương cấp, làm sao có khả năng ngăn chặn chính mình cái này hoàng kim lục tinh? Chính mình tại hoàng kim cấp trung, nhưng cũng không tính là yếu ớt. Còn nữa, Thạch Chi Hiên sóng linh lực dĩ nhiên không có lan đến gần người bên cạnh. Loại này tinh chuẩn khống chế lực độ, có thể tưởng tượng được, trình độ này còn xa không có đạt được Thạch Chi Hiên cực hạn. Nếu quả như thật xuất toàn lực, còn không biết biết khủng bố đến mức nào. Thạch Chi Hiên, thật là đáng sợ. Mới vừa rồi còn thập phần xung động hắn, ở ngắn ngủi thời gian không tới một giây bên trong bình tĩnh lại. Thạch Chi Hiên xác thực hại chết binh lính của mình. Nhưng bây giờ Ma Ngưu Thành tốt xấu còn dư lại chính mình cái này thành chủ, cùng với hơn trăm danh hoàng kim cấp cường giả. Lưu được Thanh Sơn ở, không sợ không có tuổi lột ta. Hiện tại cứng đối cứng, chỉ có thể là muốn chết, không có nửa điểm tác dụng. Nghĩ tới đây, hắn nhẫn nhục chịu đựng, túi đầu nói ra, Tả Vương minh dám, vừa rồi ta chỉ là nhất thời xung động, nói ra nói lấy. Cũng xin Tả Vương thứ lỗi. Thạch Chi Hiên tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hắn. Là thế này phải không? Chỉ là nhất thời nói lấy. Ngươi không phải đoán ta hạ lệnh giết ngươi những thứ kia là binh. Ma Ngưu Thành thành chủ đầu rủ xuống đất thấp hơn. Cho dù tim như bị dao cắt, hắn cũng chỉ có thể vi phạm lấy lương tâm nói ra, bọn họ chiến trường bỏ trốn, chết chưa hết tội. Coi như Tả Vương không giết bọn họ, ta cũng muốn giết bọn họ. Thạch Chi Hiên gật đầu, hướng phía sau liếc mắt một cái, nói, các ngươi đều nghe. Đây chính là các ngươi ý của thành chủ. Bản Vương chỉ là thay thi hành mà thôi. Ma Ngưu Thành thành chủ trong lòng nhảy, ngẩng đầu hướng Thạch Chi Hiên phía sau nhìn lại. Chỉ thấy, thủ hạ mình những thứ kia hoàng kim cấp chiến lực đối diện hắn trợn mắt lấy đối với. Trong chốc ngắn này, hắn chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, cả thế giới đều phảng phất sụp đổ một dạng. Thạch Chi Hiên a Thạch Chi Hiên, ngươi đây là giết người còn muốn chu tâm a? Trong lòng hắn kêu rên không ngớt. Linh áp chợt tiêu tán. Thạch Chi Hiên chẳng biết lúc nào đã ngồi về bảo tọa, nhắm hai mắt lại. Trúc Ngọc Nghiên nhìn lướt qua thất hồn lạc phách Ma Ngưu Thành thành chủ, trong lòng cười lạnh không dứt. Theo lý thuyết, Ma Ngưu Thành đối với Tả Vương Thành thái độ cũng coi như biết tròn biết méo. Thật coi như Ma Ngưu Thành có thể xem là khá mượn hơi thế lực một trong. Ai có thể làm cho cái này Ma Ngưu Thành thành chủ ngu xuẩn, dĩ nhiên chủ động xin đánh đệ một cái lên sân khấu. Khuyên hắn còn không bằng lòng, gắng phải bày ra Ma Ngưu Thành sĩ tốt vũ dũng. Nhưng là ngươi bày ra liền bày ra. Nếu như bày ra thành công, Tả Vương Thành ngược lại là không có keo kiệt tưởng thưởng. Nhưng nếu là giống như cái này dạng thất bại, còn vô năng cùng nộ. Hắn chẳng lẽ không biết, có cái từ ngữ gọi giết gà dọa khỉ sao? Trúc Ngọc Nghiên không lại đi xem hắn. Hắn biết, về sau, chỉ sợ cũng cùng cái này nhân loại sẽ không còn có đồng thời xuất hiện. Dưới một cái, Phá Thiên Tiễn Thành binh đoàn, thiên quân nên chiến. Chương 359, chúng ta có thể thắng à không? Tốt hoảng sợ a. Phá Thiên Tiễn Thành hoắt chiêu bài, chậm rãi hướng trong hạp cốc lái vào. Phá Thiên Tiễn Thành binh sĩ người mang trường cung, đặt Ma Ngưu Thành thi thể của các binh lính, không chỉ không có mặt lộ vẻ hổ thẹn, ngược lại mang theo khát máu hưng phấn. Bọn họ cũng không vội mở ra khai chiến, nhịp bước tiến tới không nhanh không chậm. Có một loại toàn bộ đều ở bọn họ trong lòng bàn tay cảm giác. Bọn họ không nổi, Chu Cắt đương nhiên thì càng không nổi. Lệnh kỳ huy động. Thiên quân triệt thoái phía sau, cánh tả đi tới. Thu được mệnh lệnh này, thiên quân đám binh sĩ đều trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta lúc này mới đánh một hồi a, để chúng ta rút lui. Chúng ta còn có thể đánh a. Chúng ta quân công còn không có kiếm đủ a. Lên tới binh đoàn phó tướng, xuống đến sĩ tốt, mỗi một cái đều hết sức không bỏ. Phá Thiên Tiễn Thành cái kia nhiều như thế đầu người, liền đặt ở trước mặt bọn họ lại mất đi thu hoạch cơ hội. Bao nhiêu đau lòng. Kỳ quái là, chính bọn hắn đều không có phát hiện, tâm tính của mình đã cùng ngay từ đầu có thay đổi cực lớn. Khai chiến phía trước, bọn họ đều hết sức tâm thần bất định, đến cùng có thể hay không thắng. Đối phương đến cùng có lợi hại hay không? Nếu như có thể thắng, có phải hay không là thắng thảm? Nếu như muốn bại, mình có thể hay không chạy trối chết? Vân vân. Nhưng là trải qua mới vừa một phen chiến đấu, bọn họ phát hiện kinh người, mấy phe sức chiến đấu đã vậy còn quá mạnh mẽ. Đối diện nguyên lai đều là yếu kê. Sở dĩ nói cho ta biết, chiến tranh có gì có thể sợ? Có cái gì tốt hoảng sợ? Lớn mặt xông về phía trước liền xong chuyện. Chỉ là, vừa rồi tác chiến thời điểm có bao nhiêu hưng phấn, bọn hắn bây giờ thì có nhiều không bỏ. Quân công, đều là quân công a. Không tới phiên bọn họ. Quân lệnh như núi, bọn họ không thể làm gì khác hơn là y theo lệnh lui lại. Đến rồi khe thung lũng, bọn họ đuổi kịp ngàn thay thế bọn họ Tả quân thác thân mà qua. Mượn cái này cơ hội, Tả quân đám binh sĩ vội vàng thỉnh giáo kinh nghiệm quý báu. Vừa rồi ta đây là thắng. Đối diện cùng ta nhóm tử thương so với đại khái là cái gì số lượng à? Huynh đệ, tình huống gì à? Có nguy hiểm hay không à? Đối diện dường như rất không dễ đối phó dáng vẻ à, có cái gì cần phải chú ý hay không à? Chúng ta có thể thắng à không? Tốt hoảng sợ a. Ô ô ô, ta đệ một lần ra chiến trường, ta không muốn chết ta. Đại ca, các ngươi tại sao dường như không chút giảm quân số à? Một đống vấn đề đổ ập xuống đập tới. Trung quân các tướng sĩ mặt không biểu cảm, không nói tiếng nào đi tới. Không có dù cho một cái người trả lời vấn đề của bọn họ. Cái này tiền quân đám binh sĩ luôn cuống. Cái này cái gì cái tình huống? Chẳng lẽ trận chiến này sĩ phân hung hiểm? Hung hiểm đến rồi bọn họ liền lời an ủi đều không nói được tình trạng. Nghĩ đến đây cái, có chút người nhát gan, thậm chí đã bắt đầu sốt. Không chỉ là bình thường binh sĩ, liên tiên quân tướng lĩnh quan quân, đi hỏi trung quân nhân, cũng không có được dù cho một chữ hồi phục. Chỉ có thể nhìn được từng cái phảng phất chết rồi cha mẹ một dạng mặt tối. Tả quân các tướng sĩ không nghĩ ra, nhưng đối với tiền quân các tướng sĩ mà nói, cũng là đương nhiên. Cái gọi là đáng nhân tài lộ, như giết cha mẹ người. Quân công thứ này, có thể sánh bằng tài phú giá trị cao hơn nhiều. Mắt mở trừng trừng nhìn lấy nhiều như vậy quân công muốn chắp tay tặng cho Tả quân, bọn họ có thể vui vẻ mới lạ. Còn truyền thụ kinh nghiệm quý báu, truyền thụ cái phê, được tiện nghi còn khoe mã. Liền cười trộm a các người với. Chương 360, lén lút, muốn đánh lén. Cứ như vậy, ba thành liên quân bên trong cánh Tả quân đoàn cứ như vậy nơm nớp lo sợ lên chiến trường. Duy nhất không có chuyển đi pháp sư đoàn, như trước vờn quanh ở chu cắt chu vi, làm cho cánh Tả quân đoàn binh lính nhóm cảm thấy mê hoặc là, những pháp sư này rõ ràng mới vừa trải qua một phen kịch chiến, lại mỗi người đều thần thái sáng láng, ý chí chiến đấu sục sôi, dường như ăn cái gì làm sắc viên thuốc nhỏ giống nhau. Còn như tại sao sẽ như vậy, những pháp sư này đương nhiên sẽ không nói ra. Bọn hắn bây giờ, nhưng là mỗi người đều có không có gì sánh kịp cảm giác về sự ưu việt. Nhìn, toàn bộ tiền quân bên trong, những người khác đều rút lui đến hậu phương, là hắn nhóm pháp sư binh đoàn vẫn còn ở, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Chu tổng soái cần bọn họ lực lượng a. Chỉ có bọn họ mới có thể hoàn thành Chu tổng đẹp trai chiến lược mục tiêu a. Người khác không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ pháp sư binh đoàn có thể. Đây chính là ưu thế. Dĩ nhiên, người khác không lấy được quân công, bọn họ pháp sư binh đoàn cũng liền không khách khí thu nhận. Quân công thứ này, ai ngại nhiều hả? Càng nhiều càng tốt ta. Nhưng là, pháp sư môn biểu hiện rơi vào cánh Tả binh đoàn các binh lính trong mắt, lại có khác giải độc. Trên mặt của bọn họ cũng không khỏi toát ra thương hại màu sắc. Thương cảm đâu? Những người khác đều rút lui đến phía sau nghỉ ngơi, những pháp sư này vẫn không thể hơi thở, dĩ nhiên bị Chu tổng soái bắt lính làm thêm giờ. Đây là bị nghiền ép culia. Thảm hại hơn là, Chu tổng soái liền ở bên cạnh họ. Bọn họ coi như trong lòng có lớn hơn nữa không tình nguyện, nhiều hơn nữa ủy khuất, cũng không thể thản rõ ràng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, thậm chí còn muốn mạnh mẽ giả trang ra một bộ ý chí chiến đấu sục sôi tư thái. Gì cũng không nói. Chịu khổ, ta pháp gia huynh đệ hồi. Pháp sư binh đoàn cùng mới thay tới cánh Tả binh đoàn, cứ như vậy dùng nhãn thần hoàn thành một lần nhảy qua tần đạo nói chuyện phiếm. Mới vừa bày trận hoàn tất, binh lính nhóm liền phát hiện, Phá Thiên Tiễn Thành quân sự đang chậm rãi tới gần. Vì sao nói chậm rãi tới gần đâu? Bởi vì bọn họ hành động phương thức, xem ra giống như là ở tiến quân. Thế nhưng thanh âm rất nhỏ, động tác biên độ cũng rất nhỏ. Nếu như không phải tỉ mỉ quan sát, căn bản đều nhìn không thấy bọn họ đang di động. Có một loại thập phân quỷ quỷ túy túy cảm giác, làm trong lòng bọn họ sản sinh cảm giác như vậy, sau đó cũng cảm giác càng quỷ dị hơn. Đây chính là tại chiến trường a. Trên chiến trường xuất hiện cảm giác như vậy, có thể không phải chính là quỷ dị sao? Sở dĩ cái này là muốn làm gì? Lén lút, muốn đánh lén. Khôi hài sao? Làm nhiều người của chúng ta như vậy mắt mù à? Nhưng mà sau một khắc, chuẩn bị phòng ngự. Phòng ngự. Các quân quan gào thét lớn hạ lệnh. Binh lính nhóm mặc dù không biết vì sao hiện tại liền muốn phòng ngự, rõ ràng đối phương khoảng cách phe mình còn xa như vậy. Nhưng là bọn họ theo bản năng phục tùng, hãy để cho bọn họ làm ra phòng ngự phản ứng. Hiu hiu hiu. Phòng ngự của bọn họ phản ứng cứu bọn họ. Bởi vì đang lúc bọn hắn bắt đầu phòng ngự tiếp theo một cái trước mắt, đầy trời vũ tiễn liền đi tới đỉnh đầu bọn họ. Phốc phốc phốc. Cho dù có các loại phòng ngự kỹ năng nhìn chằm chằm, vẫn là một. Nam có không ít mũi tên xuyên thấu mạng lưới phòng ngự, đâm vào các binh lính thân thể. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên tiếp. Mà Phá Thiên Tiễn Thành binh đoàn đám binh sĩ thì đều mặt lộ vẻ cười nhạt. Đại tướng Hoắc Vô Bệnh châm chọc cười, giơ tay lên xuống phía dưới dùng sức vung lên. Đợt thứ hai, thả. Hiu hiu hiu. Lại là dường như châu chấu một dạng mũi tên xuất hiện ở Lạc Nhật Hạp Cốc bầu trời. Chương 361, Đạp Mã, thật đúng là đánh lén. Cái này một lần, phản ứng lại binh lính nhóm giận dữ. Đạp Mã, đối diện thật đúng là đang làm đánh lén a. May mà vừa rồi các quân quan phản ứng nhanh, để cho mình nhanh chóng phòng ngự. Bằng không còn không bị bắn thành cái sảng. Đê tiện, vô sỉ a. Thật không nghĩ tới, lúc này các sĩ quan trong lòng cũng là chỉ muốn chửi thề. Cợt mờ nở. Nửa đời người chiến tranh, cái này còn là đệ một lần gặp phải đối phương cái gì điểm báo trước đều không có, trực tiếp đánh. Đây chính là quyết chiến a. May mà Chu tổng soái phản ứng đúng lúc, bằng không chính mình cái này những người này cũng không phải là bị bắn bị thương đơn giản như vậy. Bất luận là quân quan hay là binh sĩ, đều cắn 28 nhà nghiến răng, muốn lập tức đánh trả, cho đối diện một cái hung hăng giáo huấn. Nhưng là, đối diện đợt thứ hai vũ tiến lại một lần đi tới đầu đỉnh. Bọn họ không thể không lần nữa triển khai phòng ngự ngăn cản. Tuy là bọn họ cảm thấy đối diện làm như vậy rất đê tiện, nhưng không phải không thừa nhận, bọn họ mũi tên nhánh uy lực cự đại, ngăn cản đứng lên thập phần lao lực. Có chút sơ sẩy, liền muốn tổn thương ở dưới tên. Đây cũng là để cho bọn họ thập phần kinh dị. Phải biết rằng, tuy là song phương hiện tại đều đại khái nằm ở Tà Dương Hạp trung ương, nhưng là song phương vẫn có tiếp cận 5000m khoảng cách. Đối phương công kích khoảng cách dĩ nhiên xa như vậy. Phải biết rằng, coi như là Bạch Ngân cấp xạ thủ, cũng liền đại khái có thể nhắm vào 3000m bên ngoài địch nhân. Nếu là muốn thành công mệnh trung 3000m bên ngoài địch nhân, còn muốn cầu mũi tên bên trên mang theo không tầm thường ý lực, cái kia ít nhất cũng phải là Bạch Ngân cấp trong xạ thủ người nổi bật mới có thể làm được mà đối diện đâu. Dĩ nhiên mỗi người binh sĩ cũng có thể ung dung đạt tới cái này một tiêu chuẩn. Quả thực làm người ta hoài nghi, bọn họ có phải hay không một cái hoàng kim cấp binh đoàn. Nhưng nghĩ nghĩ cũng biết không có khả năng. Nếu có mấy vạn hoàng kim chiến lực, Phá Thiên Tiễn Thành cũng không khả năng khuất phục tại Tả Vương thành dưới dâm uy. Tình hình chiến đấu, không được phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Đợt thứ 2 Vũ Tiễn vừa qua khỏi, đợt thứ 3 Vũ Tiễn lại đến. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều thầm kêu không xong. Chẳng lẽ cứ như vậy vẫn bị Vũ Tiễn áp chế đến chết chứ? Phá Thiên Tiễn Thành quân sự, đại tướng Hoắc Vô Bệnh thập phần thấy rõ ba thành liên quân binh đoàn binh lính nhóm biểu tình trên mặt. Người khác kỳ quái, hắn nhưng đối với cái này dạng đơn phương áp chế tình hình chiến đấu không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Hoặc có lẽ là, nếu như làm không được như vậy áp chế, mới có thể làm cho hắn kỳ quái. Phá Thiên Tiễn Thành, thành tựu một cái lấy tiễn đạo lập thành thành trì, tiễn đạo, tự nhiên là bọn họ nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cùng bình thường thành trì bất đồng, toàn bộ Phá Thiên Tiễn Thành, ngoại trừ xạ thủ ở ngoài, sẽ không có cái khác binh chủng. Bất luận là binh sĩ vẫn là quan quân, tất cả đều là xạ thủ. Chi như vậy, là bởi vì bọn hắn đối với mình tiễn thuật có hết sức kiêu ngạo. Ngang hàng tu vi dưới, bọn họ 100 tiễn, nhanh hơn, càng mạnh, chính xác hơn, tầm bắn cũng muốn xa hơn. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần đem tiễn thuật tu luyện tới cực hạn, là có thể ứng đối toàn bộ. Tiễn thuật chính là toàn bộ của bọn họ. Trên thực tế bọn họ loại này kiêu ngạo cũng không phải vô căn chi bình. Tối thiểu, Phá Thiên Tiễn Thành chỉ bằng đơn độc xạ thủ binh đoàn, thành công tệ thân nam vực thứ 46 vị. Đối mặt Phá Thiên Tiễn Thành công kích, Chu Cát cũng không có trước tiên làm ra ứng đối. Hắn tùy ý trên đầu Vũ Tiễn của Ngoanh Lạm Tạc. Binh lính trung quanh nhóm tất cả đều bận rộn ngăn cản, hắn lại không sự tình người giống nhau, chậm rãi diêu động vũ phiến, mắt nhìn phía trước, dường như dạo chơi ngoại thành trên đường nghỉ ngơi lữ nhân một dạng. Chương 362, nhìn về nơi xa trận, bắt đầu. Chu Cát đây là đang làm gì? Chẳng lẽ lấy năng lực của hắn, không cách nào ứng đối trước mặt tình huống sao? Nếu như tiếp tục nữa, phe ta binh sĩ có thể không kiên trì được bao lâu a? Tử Hà tiên tử ngữ tốc mặc dù cũng không nhanh, nhưng mơ hồ tiết lộ ra một tia ưu sầu. Bởi vì, hiện tại trên chiến trường cánh tả trong quân đoàn, nàng Hà Nguyệt thành sĩ binh nhưng là chiếm lục thành nhiều. Thiên Sơn Đồng Mỗ tức giận trắng Tử Hà tiên tử liếc mắt, liền một chữ đều chẳng muốn nhiều lời. Mạn Phách cười. Hắn hiểu được Thiên Sơn Đồng Mỗ ý tứ, không phải vẫn là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người nha. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng sự tình phát sinh ở trên đầu mình, đúng là rất khó lãnh tình a. Quan tâm sẽ bị loạn. Đổi lại mình, cùng Tử Hà tiên tử phản ứng chỉ sợ cũng không có gì khác biệt. Hắn an ủi, yên tâm đi. Chu Cắt năng lực, vừa rồi trận chiến ấy chúng ta cũng đã thấy được. Ưu tú chiến tướng, từ trước đến nay là tính trước làm sao. Hiện tại hắn còn có thể giữ được tinh táo, không phải là nắm chắc trong lòng tức giận biểu hiện sao? Tử Hà tiên tử gian nan gật đầu, một đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới chiến cuộc. Cục diện bây giờ, song phương đều hết sức an ý không có mở ra không trung chiến trường. Binh đối với binh, tướng đối tướng. Bây giờ còn chưa tới đối với đem thời cơ. Nhưng nếu như binh sĩ hao tổn quá nhiều, như vậy thì tính thắng được không trung chiến trường cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Huống chi, trước đây Tử Hà tiên tử cơ hội là lấy sức một mình, định ra rồi đứng ở Lập Hoa thành bên này nhạc dạo. Nếu như trong trận chiến này hao tổn quá lớn, nàng coi như là thân là thành chủ, cũng khó từ tội lỗi. Hiện tại nàng cảm thấy không gì sánh được lo lắng thời điểm, Chu Cát động rồi. Tay phải hắn bên trong vũ phiến hướng mặt đất một chỉ, nhìn về nơi xa trận, bắt đầu. Ông, một tòa đại trận màu xanh lam nhạt từ mặt đất hiện lên, bao trùm toàn bộ cánh tả binh đoàn. Binh đoàn bầu trời, một chỉ đồng dạng là màu xanh nhạt hư huyễn ánh mắt xuất hiện. Dị tượng xuất hiện một sát na, sở hữu cánh tả binh đoàn tướng sĩ đều cảm thấy thị giới biến đến không gì sánh được rõ ràng. Tầm mắt càng là đột nhiên gia tăng rồi thật nhiều lần. Phía trước ở trong mắt bọn hắn chỉ là một đoàn đoàn cái bóng mơ hồ Phá Thiên Tiễn Thành sĩ tốt, bây giờ lại có thể thấy nhất thanh nhị sở. Liên cái kia từng cái treo nhè răng cười mặt, đều không thể tránh được đôi mắt của bọn họ. Mã Đức, cho các ngươi đám này bức thằng nhãi con cười. Đừng làm cho lão tử tiến lên. Cười, cười cờ mờ nở. Lại để cho các ngươi đắc ý một hồi. Ra rất nhanh thì cho các ngươi biết cái gì là thống khổ. Cánh tạ binh đoàn đám binh sĩ khí không đánh vừa ra tới, ở trong lòng điên cuồng gào thét. Vô luận người nào, bị đơn phương đánh bẹp, còn chứng kiến đối phương nụ cười đắc ý, tâm tính cũng sẽ không rất tốt. Bọn họ hận không thể lập tức liền vọt tới đối phương trước mắt, một quyền đánh bể cái kia từng cái làm người ta sinh chán ghét mặt. Pháp sư đoàn, pháp thuật công kích. Người tu chân binh đoàn, ngự kiếm công kích. Chu Cát mệnh lệnh, vào lúc này truyền xuống phía dưới. Nhưng mà, bất luận là pháp sư vẫn là những người tu chân, đều không có trước tiên thi hành mệnh lệnh nhà máy. Ngược lại còn có trong thời gian ngắn ngây người. Cái này, để cho chúng ta công kích. Chúng ta làm sao công kích à? Song phương cách xa nhau 5000m, chúng ta tầm bắn căn bản không đủ a. Coi như muốn công kích ít nhất, cũng muốn để cho chúng ta tới gần đến 2000m trong vòng chứ. Chương 363, duy trì liên tục 2 giờ, cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, tổng soái đều đã hạ lệnh, bọn họ coi như muốn nghi vấn, hiện tại cũng không phải lúc a. Vì vậy, sở hữu pháp sư cùng tu đạo giả đều thử muốn tập trung mục tiêu. Đương nhiên, cũng chỉ là nếm thử. Linh lực có thể đạt được hay không không rõ ràng, chí ít xem vẫn có thể thấy rõ nha. Nhưng mà, thử một lần sau đó, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thất kinh. Cái gì? Ta dường như khóa được rồi mục tiêu. Ta công kích tầm bắn làm sao thoáng cái biến đến kinh khủng như vậy? Đây chính là 5000m khoảng cách ta. T. Lúc này, Phá Thiên Tiễn Thành thành chủ đang ở Thạch Chi Hiên bên cạnh, nhận lấy mọi người tiếng ca ngợi. Phá Thiên Tiễn Thành Phá Thiên Tiễn thuật danh bất hư truyền a. Cách xa nhau như vậy 150 xa, ép tới cái kia Chu Cắt tiểu nhi không thể động đậy, sắp thực lợi hại. Mang Lưu Thành tuy có dũng mãnh danh hảo, cùng Phá Thiên Tiễn Thành vừa so sánh với đứng lên, liền thua chỉ kém em nữa à? Ai? Cái này chỗ có thể so sánh à? Một cái thiên một chỗ a. Ta xem, chỉ cần bảo trì như vậy công kích, đối diện tới bao nhiêu đều là tiên a. Khoan hay nói, tuy là những thành chủ này nói xong có chút khoa trương, nhưng những lời này chung, có ít nhất lục thành là phát ra từ nội tâm của bọn hắn. Dù sao, nếu như Phá Thiên Tiễn Thành xuất động là có thể cầm xuống đối phương, bọn họ binh đoàn cũng không cần ra trận a. Không lên trận, liền ý nghĩa không có thương vong. Mà không có thương vong, chính là lớn nhất chuyện tốt ta. Từ góc độ này nhìn lên, Phá Thiên Tiễn Thành, nhưng là ân nhân của bọn hắn đâu. Phá Thiên Tiễn Thành thành chủ vẫn duy trì rụt rè mỉm cười, rất có cao nhân phong phạm. Dường như trường hợp như vậy, với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Thạch Chi Hiên mỉm cười. Xem ra, lần này không cần cái khác thành trì xuất thủ. Chỉ là Phá Thiên Tiễn Thành một thành chi lực, là có thể đánh tan ba thành liên quân nữa à? Những người khác nói, Phá Thiên Tiễn Thành thành chủ có thể không để ý tới. Nhưng Thạch Chi Hiên lời nói, lại không thể cho rằng không nghe thấy. Đối với lần này, Phá Thiên Tiễn Thành thành chủ lúc này sắc mặt nghiêm một chút. Không dám. Chẳng qua là đối phương khuyết thiếu siêu viễn trình thủ đoạn công kích, lúc này mới bị quân ta áp chế. May mắn mà thôi. Quân ta muốn giữ vững như vậy áp chế lực, đối với linh lực cũng có gánh nặng rất lớn, cũng không thể duy trì liên tục lâu lắm. Ồ. Thạch Chi Hiên hơi lộ ra ngoài ý muốn. Đại khái có thể duy trì liên tục bao lâu đây? Đại khái? Phá Thiên Tiễn Thành thành chủ trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ. Duy trì liên tục 2 giờ, cũng không thành vấn đề. Ba mọi người thất kinh. Như vậy mãnh liệt công kích, Phá Thiên Tiễn Thành lại có thể duy trì liên tục 2 giờ. Kinh khủng bực nào chiến lực. Hiện tại vẹn vẹn đi qua 10 phút không đến, ba thành liên quân một phương cũng đã không hề địch khuynh hướng a. Nếu như có thể duy trì liên tục chiến đấu 2 giờ, cái này há chẳng phải là đem đối phương tất cả giết sạch. Không nghĩ tới vừa rồi nhóm người mình đùa giỡn, dĩ nhiên thành sự thật. Phá Thiên Tiễn Thành thành chủ đối với phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, trong lòng hết sức hài lòng. Hắn muốn chính là loại kết quả này. Coi như hắn Phá Thiên Tiễn Thành, bởi vì thực lực sai biệt, không thể không thần phục với Tà Vương Thành. Nhưng là, làm không được lao đại, làm cái lao nhị, cũng không có gì không thể. Hắn nhớ phải làm, chính là mượn một trận chiến này cơ hội, thành tựu chính mình lão nhị địa vị. Tái ông mất ngựa yên chi phi phúc. Người khác không kịp tránh xuất chiến cơ hội, hắn cũng là cầu còn không được. Trải qua một trận chiến này, Phá Thiên Tiễn Thành ở Nam vực danh hảo sẽ càng thêm vang dội. Chương 364, hắc. Tên hề. Phá Thiên Tiễn Thành đám binh sĩ, trong tay dương cung động tác không ngừng, có phải hay không còn hưng phấn hơn liếm liếm môi. Loại này chỉ có ta đánh người, không có ai đánh cảm giác của ta, bọn họ mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy dính. Không thể không nói, tay giải cảm giác thật là thật tốt quá. Mỗi lần chứng kiến địch nhân chỉ có thể bị động chịu đòn, không làm sao được thậm chí vô năng cuồng nộ thời điểm, bọn họ đều xuất phát từ nội tâm mà nghĩ cười. Phẫn nộ a, gào thét a. Sau đó, đi chết đi. Cái này một lần, cũng giống như vậy. Vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm, bọn họ còn có chút cảnh giác. Bởi vì không biết đối phương có cái gì không thủ đoạn đặc thù có thể công kích được bọn họ. Phải biết rằng, bọn họ thân là xạ thủ, vốn là thân thể liền không làm sao dạng. Lại tăng thêm Phá Thiên Tiễn Thành vì cực đoan hóa bọn họ lực công kích, cơ hồ đem tất cả quân phí đều tiêu hao ở tại tăng cường công kích. Tỷ như cung trong tay, trên cung phụ ma, đồng thuật đồ thiết yếu cho tu luyện phải tiêu hao tài liệu chân quý trở, các loại. Ở khổng lồ tài chính đắp dưới, bọn họ đối với chính mình cường độ công kích đều hết sức tự tin. Có thể tương đối, trên người bọn họ phòng ngự lực lượng cũng chỉ có nhất kiện hắc thiết ngũ tinh bị giáp. Hắc thiết ngũ tinh bị giáp, đối với hạ cấp thành mà nói, đã là không sai trang bị. Nhưng Phá Thiên Tiễn Thành nhưng là trung cấp thành a. Bọn họ những binh lính này, càng là có thanh đồng cấp cùng bạch ngân cấp thực lực. Thực lực như vậy, lại ăn mặc hắc thiết ngũ tinh bị giáp, thật là có chút hàn sầm. Sở dĩ mỗi lần khai chiến, bọn họ ngay từ đầu đều sẽ thập phần cảnh giác. Cảnh giác đối phương là không phải có thủ đoạn uy hiếp được bọn họ. Nếu có, bọn họ sẽ lập tức lui lại, thậm chí lưu chiến. Dù sao, bọn họ như thế giòn thân thể, một khi bị tiếp cận, đó chính là tai nạn. May mắn chính là, ba thành liên quân dường như cũng không cách nào thành vì uy hiếp của bọn hắn. Công kích lâu như vậy, ba thành liên quân thủy chung đang yên lặng chịu đòn, không có nửa điểm phải phản kích gì tứ. Trạng huống như vậy, để cho bọn họ hết sức thoải mái. Di động điên ngắm, tuy biết để cho bọn họ xạ kích đáng sợ hơn thú vị, nhưng trạm tung giờ DS không thể nghi ngờ càng có thể phát huy ra toàn bộ của bọn họ thực lực. Bật hết hỏa lực cảm giác, để cho bọn họ cảm thấy không gì sánh được vui mừng. Đã có thể làm càn giờ DS, có thể thu gặt quân công. Không có so với cái này càng chuyện tốt đẹp. Vừa lúc đó, bọn họ chứng kiến ba thành liên quân bên trong pháp sư cùng người tu chân có động tác. Pháp sư môn quanh thân, bắt đầu hội tụ các loại màu sắc nguyên tố chi lực. Người tu chân phi kiếm cũng bắt đầu tản mát ra sâm sâm hàn quang. Đây hết thảy ở Phá Thiên Tiễn Thành các binh lính đồng thuật dưới mảy may tất hiện lộ rõ. Bọn họ biết đây là pháp sư cùng người tu chân sắp sửa phát động công kích dấu hiệu, nhưng bọn họ không chút kinh hoàng. Thành tựu tầm cực xa xạ thủ, bọn họ hết sức rõ ràng các chức nghiệp công kích khoảng cách. Bất luận là người tu chân vẫn là pháp sư, cho dù là hoàng kim cấp, công kích khoảng cách cũng rất khó đạt được 5000m. Chuyện này với bọn họ mà nói là một tuyệt đối khoảng cách an toàn. Sở dĩ hắc tên hề, bọn họ đáy lòng đều khinh thường phát ra cười nhạt. Ngăn cách lấy xa như vậy khoảng cách, còn muốn công kích chúng ta? Si tâm vọng tưởng, không phải là bị đánh bẹp không có biện pháp chút nào, làm ra vùng vây dây chết mà thôi. Không cần phải xen vào, tiếp tục công kích, cứ như vậy bắn chết bọn họ a. Bọn họ nhếch miệng lên, trong tay linh lực càng thêm nồng nặc vài phần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến bên trên. Chương 365, kéo dài khoảng cách. Kéo dài khoảng cách. Màu lửa đỏ bạo viêm cầu, màu băng lam băng thường, màu tím xích thiểm điện. Đủ loại màu sắc hình dạng ma pháp bên trong, còn mơ hồ lộ ra chói mắt phong mang. Đó là người tu chân phi kiếm. Đây là ba thành liên quân rốt cuộc phát khởi công kích. Nếu như chỉ là khởi xướng công kích, Phá Thiên Tiễn Thành đám binh sĩ sẽ không cảm thấy giật mình. Để cho bọn họ giật mình là, những thứ này công kích, dĩ nhiên tại bọn họ ánh mắt nhìn soi mói, đã vượt qua lượng quân trong lúc đó một nửa khoảng cách. Một nửa khoảng cách, đó chính là 2.500m. Hỏi, Bạch Ngân cấp pháp sư pháp thuật tầm bắn có thể đạt được 2.500m sao? Đáp, không thể. Đừng nói 2.500m, chính là 1000m, đều cơ hồ là Bạch Ngân cấp pháp sư tầm bắn cực hạn. Ngay sau đó, những thứ kia hàn mang chớp động, phát sinh tiếng xé gió phi kiếm, cũng đã vượt qua 3000 cự ly 500m. Hỏi, Bạch Ngân cấp người tu chân phi kiếm, có thể công kích được 3.500m bên ngoài mục tiêu sao? Đáp, không thể. Người tu chân phi kiếm, công kích khoảng cách muốn so pháp sư pháp thuật muốn xa nhiều lắm. Nhưng Bạch Ngân cấp người tu chân, 2000m chính là bọn họ công kích cực hạn khoảng cách. Phi kiếm kéo dài qua 3.500m. Đây là làm sao làm được? Phá Thiên Tiễn Thành đám binh sĩ đều bị một màn trước mắt sợ ngây người, nhịn không được nháy mắt một cái. Ảo giác. Rầm rầm rầm. Phốc thử. Các loại pháp thuật cùng phi kiếm, ở tại bọn hắn ngắn hoài nghi thời điểm, đã tại bọn họ quân sự bên trong nổ lên. Ách a. Ô. Hoa. Các loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Một đám mới vừa còn dương dương đắc ý, thưởng thức thành liên quân bộ dáng chật vật sĩ binh, hiện tại chính mình biến thành chính mình ghét nhất dáng dấp. Kéo dài khoảng cách. Kéo dài khoảng cách. Phá Thiên Tiễn Thành các quân quan dồn dập quát to, kỳ thực cũng không cần bọn họ ra lệnh, binh lính nhóm đã bắt đầu hướng phía sau lui lại. Bọn họ quen tại địa phương công kích không tới địa phương bắn tên. Còn như song phương viễn khoảng cách đánh lộn, cái kia căn bản cũng không phải là bọn họ những thứ này ra giòn có thể thừa nhận. Rút lui chừng 300 thước, Phá Thiên Tiễn Thành các tướng sĩ mới chỉ có hơi chút chậm một khẩu khí. Đến rồi khoảng cách này, đối phương pháp thuật oanh tạc cùng phi kiếm xuyên thứ đình chỉ. Cái này liền cho thấy 5.300m chính là ba thành liên quân cực hạn công kích khoảng cách. Như vậy, bắt đầu phản kích. Để cho bọn họ nếm thử, Phá Thiên Tiễn Thành chân chính khủng bố. Đại tướng Hoắc Vô Bệnh sờ sờ tay nắm che ở bên trên lưng. Vừa rồi nhất thời không bắt bẻ, chính mình cái này hoàng kim cấp lại bị một thanh bạch ngân cấp phi kiếm gây thương tích. Cứ việc chỉ là chảy ra, thương thế cũng không nghiêm trọng, thậm chí chỉ là chảy chút ra, liền huyết đều không có lưu. Nhưng này đối với Hoắc Vô Bệnh thân phận như vậy tướng quân mà nói, cũng tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Hắn sâu hấp một khẩu khí, toét miệng, lung lay đối với ba thành liên quân lộ ra dày đặc răng trắng. Chính là pháp sư cùng người tu chân, lại có thể có xa như vậy công kích khoảng cách. Không cần phải nói, khẳng định cùng cái kia chạm đại trận màu xanh lam thoát không khỏi liên quan. Mặc dù không biết đại trận kia cụ thể hiệu 0.7 quả, nhưng hắn cũng muốn nói một tiếng, rất giỏi. Rất giỏi. Nhưng cũng không hơn. Bởi vì Phá Thiên Tiễn Thành sĩ tốt, càng mạnh. Chỉ cần sử dụng bí pháp, cực hạn của bọn họ công kích khoảng cách có thể để thẳng tới 5.500m. Hoắc Vô Bệnh nắm tay giơ lên, quát to, toàn quân đều có. Phá Thiên thuật, mở. Toàn quân, loạn xạ. Chương 366, tránh. Nghe được Hoắc Vô Bệnh len ken có lực tiếng nói, Phá Thiên Tiễn trên thành dưới lần nữa đổi thành ý chí chiến đấu. Chẳng qua là nhất thời gặp khó khăn mà thôi, không coi vào đâu. Hiện tại tập hợp lại, ba thành liên quân, mơ tưởng nếu công kích được bọn họ. Nghĩ như vậy, bọn họ lần thứ hai bắt đầu dương cung. Trên người, màu lửa đỏ khí diễm giấy lên. Đó là Phá Thiên thuật ngoại tại thể hiện. Phá Thiên Tiễn trong thành, mỗi một danh quân nhân đều cần học tập Phá Thiên thuật. Phá Thiên thuật có thể làm cho động tác của bọn họ càng rất mạnh, nhằm có thể càng cao tần suất bắn tên. Phá Thiên thuật có thể làm cho bọn họ linh lực càng mạnh, lực lượng càng mạnh. Điều này có thể làm cho bọn họ cường độ công kích lên một tầng nữa. Quan trọng nhất là 28 phá thiên thuật có thể lần nữa cất cao bọn họ công kích khoảng cách. Từ 5000m để thăng tới 5.500m, chọn 1 phần 10. Đừng xem chỉ có 1 phần 10. Ở song phương thực lực xê xích không nhiều dưới tình huống, cái này 1 phần 10, cự ly 500m chính là lệch trời. Một gã hợp cách xạ thủ hoàn toàn có thể không bị thương chút nào, đem đối thủ diều đến chết. Đây chính là xạ thủ khủng bố. Là một danh hợp cách phá thiên tiến thành xạ thủ, bọn họ bắn tên tốc độ rất nhanh. Sử dụng phá thiên thuật sau đó, tốc độ của bọn họ thì càng nhanh. Cái tên, Dương cung, hành văn liền mạch lưu loát. Nhưng là, ba thành liên quân pháp thuật cùng phi kiếm nhanh hơn. Không chờ bọn họ hoàn toàn đem cung kéo ra, dậm dạp chẳng chịt pháp thuật cùng phi kiếm liền bay đến bọn họ trước mắt. Làm sao có khả năng? Phá Thiên Tiễn trên thành dưới tất cả đều sợ vỡ mật. Hiện tại lưỡng quân nhưng là khoảng cách 5.500m. Bọn họ phá thiên đồng thuật nói cho bọn hắn biết, hiện tại chính là cái này khoảng cách. Như vậy đối phương pháp thuật cùng phi kiếm, làm sao như trước có thể ra bọn hắn bây giờ trước mắt? Tránh. Chủ tướng Hoắc Vô Bệnh thực lực tối cường, phản ứng cũng nhanh nhất, ngửa mặt lên trời bắn ra một mũi tên bắn ra, tảng lớn từ linh lực tạo thành mũi tên hoa quỷ dị độ cung bay ra. Tiếp lấy những thứ này linh lực mũi tên, dường như mọc mắt tựa như, đều tự tìm lên chính mình mục tiêu. Hoặc là một đạo thiểm điện liên, hoặc là một thanh phi kiếm, hoặc là một thanh băng thương. Hắn lúc này, hoàng kim cấp chiến lực bày ra không thể nghi ngờ. Lấy hắn làm trung tâm, chu vi một vòng lớn sĩ tốt đều bị hắn lấy sức một mình bảo vệ xuống tới. Nhưng mà, hiện tại cũng không phải là cái gì tiểu đội chiến đấu. Hiện tại đang tiến hành là chiến tranh. Song phương đều là vạn người đại quân đoàn. Hoắc Vô Bệnh cái này hoàng kim cấp, cứ việc ở nơi này luân trong công kích, che ở gần 500 người. Nhưng này 500 người, ở trong vạn người, lại có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. 1/20 mà thôi. Còn có còn lại 20 chi 19 đâu. Bọn họ đại bộ phận đều né tránh không kịp, bị đánh vội vặn. Thoáng chốc 280 gian, lại là tốt một trận đau kêu cùng kêu thảm thiết. Hoắc Vô Bệnh sắc mặt tâm trầm, lại không phía trước cũng dung. Hắn trợn con ngươi, nhìn chằm chằm Chu Cát. Hiện tại, hắn không gì sánh được xác định, ba thành liên quân mặc dù có thể liên tục hai lần đột phá công kích khoảng cách hạn chế, công kích được hắn thủ hạ binh, thì ra là vì vậy tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tàn phế. Chính là hắn. Vừa rồi vũ phiến vung lên, chạm đại trận màu xanh lam xuất hiện. Ngay sau đó, ba thành liên quân lại bắt đầu phản công. Cái gia hỏa này, đến cùng cái gì nguồn gốc? Dùng thủ đoạn gì? Hoắc Vô Bệnh trong vòng thời gian ngắn điên, cùng suy tính, phân tích. Nhưng là Chu Cát không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, lại một lần giơ lên tay phải. Chương 367, thắng bại đã phân. Không phải. Hoắc Vô Bệnh nội tâm điên cuồng hét lên. Không thể để cho hắn hạ lệnh tiến hành làn sóng tiếp theo công kích. Hắn hết sức rõ ràng, ở công kích trong khoảng cách, binh lính của mình liên tiếp hai lần gặp khó khăn, bây giờ sĩ khí đã diện rộng hạ thấp. Nếu như lại gặp chịu một hai lần như vậy công kích, công thủ sẽ hoàn toàn bị chuyển. Đến rồi cái kia thời gian, ở phòng ngự bên trên không gì sánh được yếu bọn họ, sẽ không còn phiên bản dư lực. Chu Cát tiểu nhi. Hoắc Vô Bệnh bỗng nhiên vận khởi cả người linh lực quá lớn. Ta là Phá Thiên Tiễn Thành đại đô đốc Hoắc Vô Bệnh. Có dám theo ta đánh một trận? Một bên gào thét lớn, hắn một bên chủ động lấy tốc độ nhanh nhất hướng ba thành liên quân phóng đi. Như ước nguyện của hắn, Chu Cát đang muốn dưới huy tay phải, bị hắn giống lên một tiếng nói, ngừng lại. Tốt. Hoắc Vô Bệnh mừng thầm trong lòng. Hắn đối với phe mình sĩ tốt xạ kích tốc độ hết sức rõ ràng. Chỉ cần mình lại đến trễ Chu Cát một chút thời gian, phe mình là có thể lần thứ hai tổ chức lên thế tiến công. Song phương nếu tầm bắn tương tự, như vậy đánh chính là công kích khoảng cách, cũng chính là thời gian sai. Ra tay trước thắng, chuẩn bị ở sau bại. Hoắc Vô Bệnh cấp chính là cái này ra tay trước. Cứ việc làm như vậy đại giới là hắn cái này thoát ly phe mình chiến trận đại giang rất có thể sẽ vì vậy mà chết. Thế nhưng giá trị, chiến tướng vì chiến mà sống, cũng vì chiến mà chết. Chỉ cần cuối cùng có thể thắng lợi, chết thì có làm sao? Hoắc Vô Bệnh vào giờ khắc này đã làm xong giác ngộ. Nhưng là, làm cho hắn nhất không thể nào tiếp thu được một màn xuất hiện. Chu Cát, xác thực bởi vì nghe được tiếng hô của hắn, dừng lại một chút. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là một cái. Chính xác ra, là 1/10 sát na. Ở nơi này 1/10 trong sát na, Chu Cát còn nhìn về phía hắn, môi hơi khép mở bốn phía. Ở Hoắc Vô Bệnh phá thiên đồng thuật dưới, Chu Cát không tiếng động lên tiếng bị hắn trong nháy mắt giải độc. Thắng bại đã phân. Đây chính là Chu Cát nói với hắn lời nói. Không phải. Hoắc Vô Bệnh muốn rách cả mí mắt, xa xa đưa tay muốn ngăn cản. Dường như làm như vậy là có thể ngăn lại Chu Cát dưới huy tay phải. Pháp sư đoàn, người tu chân binh đoàn, công kích. Chu Cát tỉnh táo thanh âm cũng ở cùng lúc này vang lên. Công kích, công kích, công kích. Chu Cát mệnh lệnh ở các sĩ quan truyền đạt dưới, từng tầng một truyền xuống, ở toàn bộ ba thành liên quân cánh tả binh đoàn trung vang lên. Rầm rầm rầm. Siêu siêu. Xì bốn. Lại là một lớp pháp thuật cùng phi kiếm hỗn hợp công kích, bao trùm tà dương hạp trung ương bầu trời. Mỹ lệ, lại đoạt người tâm phách. Ách a. Hoắc Vô Bệnh điên cuồng vận chuyển linh lực. Một mũi tên nhanh như tên bắn ra, mấy chục miếng, mấy trăm miếng, gần ngàn linh lực mũi tên bị Hoắc Vô Bệnh bắn ra. Hắn nhớ phải lấy này ngăn cản ba thành liên quân cái này sóng thế tiến công. Gần ngàn linh lực mũi tên hướng đầy trời pháp thuật cùng phi kiếm nên đón. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần Hoắc Vô Bệnh bên này, gần ngàn mũi tên cũng đã thập phần đổ sộ. Nhưng là, khi thấy bên kia to lớn thế tiến công lúc, liền lại sẽ cảm thấy ngàn viên mũi tên nhỏ bé. Sự thực cũng là như vậy, Hoắc Vô Bệnh cái này ngàn viên linh lực mũi tên, trong nháy mắt bị ba thành liên quân cái này sóng thế tiến công thôn phệ điêu. Đồng dạng bị nuốt hết, còn có Hoắc Vô Bệnh cái này trong thời gian ngắn bùng nổ quá độ, khí lực linh lực đều còn chưa kịp khôi phục Phá Thiên Tiễn Thành đại tướng. Tướng quân, Hoắc tướng quân, đại đô đốc. Phá Thiên Tiễn Thành đám binh sĩ nhất tề lớn tiếng bi thiết.